loại, này đó linh thực liền sẽ trưởng tốt như vậy sao? Quảng Thành nơi đó hai người khá vậy không ít xuất lực, nhưng kết quả đâu, lại là không sai biệt lắm không thu hoạch. Ý của ngươi là, thúc tổ, bằng không đâu. Tô Chính Hà tà hắn liếc mắt một cái, ngươi tổng sẽ không cho rằng, sẽ là Tô Âm đi. Ngược lại lại nói, bất quá Tô Âm cũng không phải toàn vô công lao, không phải nàng, thúc tổ đừng nói hiển lộ như vậy tạo hóa thần công, căn bản liền nhiều xem chúng ta liếc mắt một cái cũng không chịu. Liền hướng về phía điểm này, về sau, chúng ta phải đem Tô Âm cấp cung phụng. Kia thật đúng là hàng thật giá thật linh vật, phúc tinh A. Có cái này nhận chi, chính là phía trước lộng cái giả tổ tông không được tự nhiên cũng đều không cánh mà bay. Thúc thúc bọn họ còn không có lên đâu, ngươi cùng ta qua đi hỏi một tiếng, xem thúc thúc bọn họ muốn ăn cái gì. Cũng là, ngươi còn phải cùng thúc tổ chào từ biệt đâu. Tông Nôn Nhạc đi theo thượng bậc thang. Chờ tộc trưởng đi rồi, này to như vậy Tô ra biệt thự, liền có thể từ chính mình một người xử lý. Cái gì làm ruộng quá khổ, kia muốn xem loại chính là cái gì. Trong vườn này đó nhưng đều là linh thực, tất cả đều là mặt khác người tu đạo cầu cũng cầu không được thứ tốt. Từ cái gì hành? Ai nói ta phải đi? Tô Chính Hà liếc mắt một cái xem thấu Tông Nôn Nhạc tâm tư, không lưu tình chút nào trực tiếp liền cấp bác trở về, tưởng cái gì chuyện tốt như đâu. Nơi này giao cho ngươi, ta có thể yên tâm. Ta chờ lát nữa gọi điện thoại hỏi một chút, xem trong tộc có việc không có, thực sự có sự nói, ngươi liền trở về xử lý một chút. Đi cái gì đi? Ai nói phải đi? Là linh tâm thảo thượng lăn lộn không thoải mái à, vẫn là nhìn kia thủy linh linh linh thực không đẹp trời cao. Đi là không có khả năng đi, ai dám làm đi liền với ai cấp. Không phải, cái này đến phiên Tông Nôn Nhạc trận tròn mắt, tộc trưởng ngươi không đi liền không đi bái, cùng ta có quan hệ gì à? Cái gì kêu gia tộc có việc, khiến cho chính mình trở về nhìn xem, này không phải khi dễ người sao? Phía trước oán trách chính mình ra siêu chủ ý loạn nhận tiểu tổ tông chính là hắn, hiện tại có thứ tốt, muốn đem chính mình một chân đá văng ra cũng là hắn. Cái gì chuyện tốt hắn đều tưởng chiếm toàn, này vẫn là từ trước cái kia quảng cáo dùm ben một lòng vì công tộc trưởng sao. Ta cùng ngươi nói à, ta nhưng không đi, ta muốn lưu lại phụng dưỡng thúc tổ cùng tiểu tổ bọn họ. Kiến thức thúc tổ đối Tô Âm hận không thể sủng lên trời sức mạnh, Tô Nôn Nhạc đã hoàn toàn từ bỏ nhằm vào Tô Âm ý tứ. Giả liên giả bái, hảo xử là được. Không nhìn thấy thúc tổ bởi vì Tô Âm, nhìn lập tức liền tuổi trẻ. Kia tinh thần phấn chấn đồng bột bộ dáng, làm Tô Nôn Nhạc đều có chút hâm mộ đâu. Có đi hay không nhưng không phải do ngươi Tô Chính Hà lấy ra tộc trưởng uy nghiêm, trực tiếp đối Tô Nôn Nhạc làm vũ lực chấn áp, chờ thăm hỏi quá thúc tổ, ta liền cấp trong nhà gọi điện thoại. Ngay sau đó lại là một đốn. Như thế nào thúc thúc Tô Tuyết Lâm cửa phòng lúc này còn đóng lại đâu? Thậm chí mặt trên còn có một tờ giấy. Chúng ta đi Thanh Thành, vô định sân sự, ngươi không cần lại nhúng tay. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-03-24-22-48-58-2020-03-25-20h50-13 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đa điểu tiên sinh 5 bình, lũ lù ngộng 4 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 49. Tô Chính Hà biểu tình đột nhiên buông lỏng. Ngày hôm qua chính là lời thề son sắt, nói hôm nay phi đi không thể. Tô Chính Hà cũng không phải là chính lo lắng rõ ràng xem hắn không vừa mắt Tô Tuyết Lâm sẽ sáng sớm liền đem hắn cấp đá hồi Quảng Thành đi. Không nghĩ tới thúc tổ thế nhưng đã rời đi. Nhưng loại này nhẹ nhàng tâm tình bất quá một cái trước mắt, tiếp theo chính là tùy theo dựng lên lo lắng. Nói thúc tổ cùng Thanh Diều đã 20 năm không hỏi thế sự đi. Cái gọi là nhân tâm không cổ, hai người, không đúng, hơn nữa Tô Âm, là ba người. Nhưng này ba cái, một cái là không biết nhân gian khó khăn kiểu tiểu thư. Mặt khác hai cái vũ lực giá trị nhưng thật ra cực cao, lại căn bản cùng xã hội tách rời. Liên như vậy ba người, lại muốn kết bạn đi lang bạt giang hồ, phải đối thượng, vẫn là luôn luôn lấy tâm nhãn thấy nhiều biết rộng danh tần ra, như thế nào liền cảm thấy, có chút lo lắng để phòng đâu. Nhưng đừng bị người cấp hô mới hảo. Như vậy nghĩ tâm một chút nhắc lên. Này ba vị tổ tông, bất luận là cái kia, đều không thể có một chút nhi tổn thương á thật là có cái gì, Tô Chính Hà cảm thấy, chính mình có thể đem ruột cấp hối thanh. Lấy ra di động mới nhớ tới, Tô Tuyết Lâm giống như căn bản không có phối trí di động. Vội kêu Tô Nôn Nhạc. Mau chút, chạy nhanh cấp Tô Âm gọi điện thoại. Tô Chính Hà có thể nghĩ đến, Tô Nôn Nhạc như thế nào không thể tưởng được. Chạy nhanh bắt thông Tô Âm số di động. Cũng may tiếng chuông chỉ vang lên một chút, bên kia liền ngay sau đó chuyển được. Uy, Tô Nôn Nhạc còn chưa nói lời nói đâu, điện thoại liền đổi tới rồi Tô Tuyết Lâm trong tay, thanh âm khoe khoang chung còn có rõ ràng ghét bỏ. Liền cái di động cũng không biết cho chúng ta chuẩn bị. Âm Âm cho ta cùng Thanh Diều đều mua di động, vẫn là mới nhất khoản, các ngươi có việc, trực tiếp đánh ta cùng Thanh Diều di động liền thành. Tốt thúc tổ Tâu Nôn Nhạc lau đem trên đầu hãn. Thật là hoan uổng đã chết. Đường đường Tô gia, là ngay cả di động đều mua không nổi gia đình bình dân sao. Thật là thúc tổ muốn nói, sở hữu di động nhãn hiệu mới nhất kích cỡ lập tức là có thể phủng đến trước mặt hắn một đống tới. Nhưng mấu chốt là này phía trước thúc tổ căn bản khinh thường nhìn lại a. Tâu Nôn Nhạc lúc này cũng minh bạch, có nghĩ tất cả đều không sao cả, mấu chốt là đó là ai đưa. Bọn họ đưa nói, thúc tổ tự nhiên sẽ không xem ở trong mắt, nhưng đổi thành Tô Âm vậy không giống nhau, nói câu đại nghịch bất đạo nói, Tô Âm phong cái rắm kia đều là hương a. Hảo, không có việc gì liền treo đi. Tô Tuyết Lâm rõ ràng không kiên nhẫn cùng hắn nhiều lời, đúng rồi, ngươi cùng chính Hà nói một tiếng, hắn tài xế cùng xe mấy ngày nay mượn ta dùng. Phía trước Tô Tuyết Lâm điểm danh muốn đổ vật quá nhiều, Tô Chính Hà trực tiếp khai chiếc phong cách xa hoa phòng xe lại đây. Vốn dĩ Tô Chính Hà nói tốt hôm nay phải về Quảng Thành, tài xế cũng không phải là sáng sớm liền ở bên ngoài chờ chứ. Tô Tuyết Lâm nhìn thấy, lúc ấy khiến cho đối phương khai lại đây. Nói là Tô Chính Hà chuyên trúc tài xế, đối phương kỳ thật cũng là Tô gia tử đệ, tên một chữ một cái hoán tự. Chỉ tương đối với Tu Vi mà nói, Tô Hoán không thể nghi ngờ kỹ thuật lái xe lợi hại hơn. Bình thường liền đi theo Tô Chính Hà bên người làm việc. Bởi vì hắn phản ứng mau, xử sự thượng cũng rất khôn khéo, lúc này đưa linh dược, sự tình quan trọng đại, Tô Chính Hà liền điểm danh làm Tô Hoán đi theo lái xe lại đây. Ta đã biết thúc thúc, làm Tô Hoán đi theo ngài liền thành. Biệt thự nơi này ngài cũng yên tâm, có ta cùng Nôn Nhạc canh giữ ở nơi này, tuyệt đối bảo đảm vạn vô nhất thất. Ngươi không phải về Quảng Thành sao? Như thế nào không đi rồi? Tô Tuyết Lâm lại là cái hay không nói, nói cái dở. Tô Chính Hà mặt già đỏ lên, thành thành thật thật nói. Phía trước là ta ánh mắt thiện cận, còn thỉnh thúc thúc cùng, tiểu tổ, đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Còn tính ngươi không xuẩn về đến nhà. Tô Tuyết Lâm hừ một tiếng, ngay sau đó cắt đứt điện thoại. Phía trước lái xe Tô Hoán vẫn luôn đang khẩn trương lắng nghe đột nhiên đánh lại đây này thông điện thoại. Tới phía trước Tô Chính Hà đem hắn kêu lên đi khi, chỉ là nói muốn đưa một đám quý trọng đồ vật đến Hải Thành, lại đã không có nói phải cho ai, cũng chưa nói đưa đến nơi đó. Chờ lên xe Tô Hoán mới phát hiện, trừ bỏ hắn cùng tộc trưởng ngoại, còn có một cái sắc mặt âm trầm nữ nhân. Bởi vì Tuyết Uyển Cư vẫn luôn ở vào phong bế trạng thái, trừ bỏ Tô Chính Hà mấy cái hữu hạn tinh anh đệ tử, những người khác căn bản là không có tiến vào cơ hội. Đừng nói Thanh Diều cái này Tuyết Uyển Cư ngự dụng đầu bếp nữ, chính là đường đường Tuyết Hơi chân nhân Tô Tuyết Lâm, Tô Hoán cũng là không quen biết. Nhưng hắn lại cũng là cái thông minh. Dọc theo đường đi mắt nhìn Thanh Diều dám cấp tộc trưởng Tô Chính Hà bãi sắc mặt, liền minh bạch đối phương thân phận nhất định là khó lường. Bởi vì không có được đến Tô Tuyết Lâm cho phép, lại lo lắng nhận cái giả tổ tông sự truyền ra đi, Tô Chính Hà cũng không có làm Tô Hoán cũng đi theo tiến duyệt phủ Hoa Đình, mà lại an bài ở bên ngoài khách sạn cư trú. Nhưng không nghĩ tới rõ ràng nói tốt hôm nay buổi sáng 6 giờ liền rời đi, kết quả đều 8 giờ Tô Chính Hà đều không có ra tới. Gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Lại chạy nhanh đánh Tâu Nôn Nhạc di động, đồng dạng là không ai tiếp nghe trạng thái. Tô Chính Hà cũng hảo, Tâu Nôn Nhạc cũng thế, tất cả đều là Tô gia Định Hải thần châm giống nhau tồn tại. Tô Hoán lúc ấy liền luống cuống, e sợ cho bọn họ xảy ra chuyện gì, vội lấy ra người tu đạo thân phận chứng minh, trực tiếp vào duyệt phủ Hoa Đình, lại lấy hết can đảm gõ Tô gia môn. Không nghĩ tới Tô Chính Hà cùng Tâu Nôn Nhạc một chút động tĩnh cũng không có, nhưng thật ra phía trước cái kia ngồi xe hung nữ nhân từ bên trong ra tới. Còn vừa ra tới liền yêu cầu hắn đem xe khai lại đây, nói là muốn đi Thanh Thành một chuyến. Tô Hoán còn tưởng rằng là Tô Chính Hà lâm thời thay đổi chủ ý đâu. Như thế nào cũng không nghĩ tới, trở lên xe liền biến thành ba người, trong đó một cái nhưng thật ra có Tô gia tiêu chí tính đầu bạc, nhưng chính là quá mức tuổi trẻ, quá mức tuấn Mỹ, Tô Hoán căn bản không nhớ rõ Tô gia có như vậy cá nhân. Trừ cái này ra, đầu bạc người trẻ tuổi còn ôm cái người trẻ tuổi đi lên, đối phương tóc là màu đen, rõ ràng không phải Tô gia người, chính là dung mạo quá mức lóa mắt, mặc dù hôn mê, cũng làm người kinh diễm không thôi. Sau đó chính là một cái mỹ lệ nữ hải tử. Nữ hải tử nhìn cũng liền 10-20 tuổi, Tô Hoán đồng dạng cảm thấy xa lạ. Nhưng lại chút nào không dám coi khinh. Muốn cho Tô Hoán tới phán đoán, mấy người chung lợi hại nhất chính là cái kia mặt âm trầm tên là Thanh Diều nữ nhân. Hôn mê cái kia không tính, dư lại đầu bạc người trẻ tuổi hẳn là cũng không đơn giản. Chỉ có mỹ lệ nữ hải, nhìn thật không phải giống nhau đáng yêu, Tô Hoán thậm chí cảm thấy. Đối phương so tộc trưởng cái kia được xưng là hoa quốc nữ diễn viên chung nhất điểm mỹ đáng yêu quải nữ nhi Tô Duyệt, còn muốn điểm mỹ đáng yêu nhiều. Nhưng kết quả lại là, Thanh Tỉnh ba người chung, lại là lấy mỹ lệ thiếu nữ vi tôn. Ngược lại là tộc trưởng, trước sau không lộ diện. Kỳ quái nhất chính là Thanh Diều đối thiếu nữ thái độ. Phía trước chính là chính mắt gặp qua Thanh Diều đối với tộc trưởng Tô Chính Hà khi, cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt bộ dáng. Kết quả đối với cái này mỹ lệ thiếu nữ khi, thái độ thế nhưng tới cái 180 độ đại chuyển biến. Còn có cái kia ôn hòa nho nhã đầu bạc người trẻ tuổi, đối mỹ lệ thiếu nữ cũng là thiên ý hay bách thuận. Liên ở vừa rồi, liên bởi vì thiếu nữ tò mò cao tốc lộ phía dưới chợt lóe mà qua màu đỏ sự vật là cái gì, đầu bạc người trẻ tuổi thế nhưng lập tức làm hắn ở phục vụ trạm hạ cao tốc, lại quay trở về, làm mỹ lệ thiếu nữ gần gũi hảo hảo thưởng thức. Đến nơi nói nghe lén điện thoại sau, Tô Hoán càng thêm mê mang. Nhớ rõ không tồi nói, Hải Thành Tô ra biệt thự nơi đó, trước mắt cũng liền tộc trưởng cùng Tâu Nôn Nhạc thôi. Nhưng bất luận là ai, đều coi như là gia tộc đứng đầu tồn tại. Cái kia đầu bạc người trẻ tuổi, như thế nào liền dám dùng như vậy đại nhân răn dạy tiểu hài tử giống nhau ngữ khí nói chuyện. Chính nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn di động đông nhiên vang lên một tiếng, lại là một cái tin nhắn vào được. Tô Hoán một tay vững vàng thao túng tay lái, một tay kia ngay sau đó hoặc khai di động, ngay sau đó đông nhiên cương một chút, cả người liền cùng bị sét đánh dường như. Tin tức là Tô Chính Hà phát lại đây. Rõ ràng liền đơn giản một hàng tự, Tô Hoán lại cảm thấy đại não đều phải bị nổ tung. Ô, hôm nay hẳn là không phải tháng tư nhất hào đi. Hơn nữa tộc trưởng như vậy đức cao vọng trọng người, hẳn là cũng không đến mức cùng chính mình cái này tiểu nhân vật khai như vậy vui đùa đi. Nhưng này cũng quá ma huyễn đi. Cái gì kêu trên xe ngồi chính là Thiên Diễn phái tổ tông Tuyết Hơi chân nhân Tô Tuyết Lâm. Tuyết Hơi chân nhân, kia không phải bọn họ Thiên Diễn phái địa vị tôn quý nhất thúc tổ sao? Cho nên nói thúc tổ là phản lão hoàng đồng sao? Như thế nào lại là như vậy tuổi trẻ? Nay còn không phải điểm chết người chính là, hán, Tô Hoán, thế nhưng lái xe lôi kéo thúc tổ đi xa hành. Thúc tổ A, kia chính là chính mình cảm nhận chung, thần giống nhau nhân vật A. Đã từng Tô Hoán nằm mơ đều tưởng, chính là có thể thấy thúc tổ một mặt. Không cầu thúc tổ tự mình dạy cho hắn chút cái gì, ngày lễ ngày tết khi, có thể làm hắn khái cái đầu cũng đã là thiên đại vinh hạnh. Đáng tiếc chờ ai chờ à, thẳng đến hôm nay, Tô Hoán cũng chưa có thể chờ đến một cái bái kiến thúc tổ cơ hội. Nam mơ đều không có nghĩ đến, thế nhưng ở hôm nay gặp được thúc tổ không nói, còn có thể lôi kéo thúc tổ đi thanh thành. Ồ, muốn hỏi ai là Thiên Diễn phái mặt nhất bạch ngai con, đó chính là phi hắn Tô Hoán Mặc Trúc. Đương nhiên, sau lại Tô Hoán mới biết được, hắn ngày đó trên xe ngồi đâu chỉ là Tuyết Hơi chân nhân A, còn có càng khó lường nhân vật, đừng nói người bình thường, chính là năm đại thế gia gia chủ suốt cuộc đời đều không thấy được có thể có duyên nhìn thấy đại nhân vật. Cái kia, có phải hay không mệt mỏi? Tô Tuyết Lâm bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể. Rõ ràng vừa rồi Tô Chính Hà còn bảo đảm nói, Tô Hoán kỹ thuật lái xe nhất lưu, như thế nào hiện tại nhìn, hoàn toàn không phải như vậy hồi sự A. Này đều đã bao lâu, vẫn luôn phạm vào động kinh dường như, không ngừng run run. Xe ở trên đường cùng uống say dường như, đều mau bay lên. Lại một tế nhìn, ai ra, đến không được, như thế nào còn khóc thượng. Không có, Tôn Nhi không mệt, thúc tổ Tô Hoán nghẹn ngào nói, ta có thể kêu ngài thúc tổ đi. Tô Tuyết Lâm còn mơ hồ đâu, tâm nói ngươi kêu thúc tổ đã kêu bái, khóc cái gì nha. Còn khóc như vậy đâu. Nhưng thật ra Tô Âm đoán được Tô Hoán tâm tư. Là quá kích động đi. Liền cùng fans dường như, trước kia đều là đối với tay làm buồn bã thương tâm. Không nghĩ tới vừa mở mắt, liền nhìn thấy thần tượng bản nhân, có thể không kích động sao. Phép gì đó Tô Tuyết Lâm không hiểu, nhưng nếu là âm âm nói, kia tự nhiên như thế nào đều là đúng. Tô Hoán vội liên tục gật đầu, điểm đến một nửa, lại chạy nhanh lắc đầu. Không phải thần tượng. Ta ý tứ là, thúc tổ ở lòng ta đối nhau giống, còn muốn thần tượng. Tuyết Hơi chân nhân Tô Tuyết Lâm à, Tô Hoán cảm nhận, căn bản là trong truyền thuyết thần giống nhau nhân vật. Lại kính sợ nhìn Tô Âm cùng Thanh Diều. Không biết hai vị tiền bối như thế nào xưng hô. Đây là nhà chúng ta tiểu tổ. Tô Tuyết Lâm nói thẳng, lại chỉ Thanh Diều, đó là Thanh Diều cô cô. Tiểu tổ, Thanh Diều cô cô Tô Hoán chạy nhanh cung cung kính kính chào hỏi. Tuy rằng cái kia mỹ lệ thiếu nữ nhìn tuổi không có chính mình đại, vẫn là cái không tu vi, nhưng thúc tổ nói là tiểu tổ, kia đương nhiên chính là tiểu tổ. Tô Âm còn chưa nói cái gì đâu, Thanh Diều cũng đã mở miệng. Tiểu gia hỏa này nhìn so trong nhà kia hai một cây gân ngu xuẩn thuận mắt nhiều. Nói mở ra hộp đồ ăn, lấy ra một khối dùng linh thực làm thành điểm tâm đưa qua đi. Đây là nhà ngươi tiểu tổ cho ngươi lễ gặp mặt. Sở dĩ nói là Tô Âm đưa, lời này cũng không tính có giả. Ngày hôm qua Tô Âm phao thuốc tắm sau, lại toàn bộ hấp thu Tô Chính Hà mang đến Long Hôn Thạch bên trong linh khí, tu vi lập tức thượng một cái đại bậc thang. Mà sinh cơ chi lực cùng tinh lọc chi lực tuần hoàn lập lại khi, chẳng những làm biệt thự loại linh thực chui từ dưới đất lên mà ra khỏe mạnh sinh trưởng, chính là Tô Chính Hà mang đến linh thực. Phẩm chất cũng được đến rất lớn trình độ tăng lên. Trên xe này đó điểm tâm, chính là dùng những cái đó linh thực làm thành. Vốn dĩ Thanh Diều ý tứ là, trên đường cấp Tô Âm đường ăn vặt ăn. Lấy Tô Âm hiện tại tu vi, này đó điểm tâm linh khí liền có chút như muối bỏ biển. Nhưng đó là đối Tô Âm, giống Tô Hoán như vậy tu vi, ăn sau chỗ tốt vẫn là rất lớn. Giống Tô Chính Hà cùng Tô Nôn Nhạc, này hai luôn nghi ngờ Âm Âm thân phận, Thanh Diều thấy bọn họ liền phiền, hận không thể một ngày đánh tam đốn mới hảo, mới sẽ không làm cho bọn họ nếm một ngụm. Tô Hoán tuy rằng không rõ tiểu tổ này hai chữ ý nghĩa cái gì, nhưng thái độ hảo A vừa thấy chính là phát ra từ nội tâm cung kính. Đưa hắn được linh khí điểm tâm, chính mình vui vẻ. Cảm ơn, Thanh Diều cô, cảm ơn tiểu tổ, cảm ơn thúc tổ. Tô Hoán tức khắc thụ sủng nhược kinh, chút nào không cảm thấy như vậy hống tiểu hài tử dường như hành vi có cái gì không ổn. Cao hứng phấn chấn đưa đến trong miệng, cắn một ngụm, ô, thương quá. Lại cắn một ngụm, dư vị vô cùng. Đến cuối cùng tốc độ càng lúc càng nhanh, một khối điểm tâm liền vào bụng. Hoàn toàn ăn vào đi sau, mới cảm thấy có chút không đối. Muốn nói một chúng Tô gia đệ tử chung, Tô Hoán xem như trong đó thiên tư nhất không xuất sắc kia một bát. Bình thường phản ứng chậm, đối linh khí hiểu được cũng chậm. Tu vi tăng lên thượng, thật là bước đi duy gian. Nhân gia thông tuệ, một đường tu tập đạo pháp, cơ hồ ngộ không đến cái gì bình cảnh. Tô Hoán khẽ ngược, nửa năm 8 tháng tu vi vẫn không nhúc nhích căn bản chính là chuyện thường. Thật đổi cái bi quan chút, nói không chừng đã sớm khóc lóc nỉ non, hoán trời trách đất. Cũng may Tô Hoán là cái yên vui phái, làm theo mỗi ngày hứng thú bừng bừng chạy tới tu luyện. Mà liên ở vừa rồi, kia khối điểm tâm xuống bụng sau, Tô Hoán kinh giác, phía trước vẫn luôn tồn tại hàng rào đống nhiên buông lỏng. Ô, nguyên lai chính mình rốt cuộc phi chuyển đâu sao? Cùng Tô Hoán hoan thiên hỉ địa bất đồng, chờ ở cao tốc giao lộ Liêu Hâm lại là chăm chảo cào tâm giống nhau. Ngày đó ở Chu Gia, Liêu Cầm Nhân duyên trùng hợp hạ, thế nhưng gặp được Tô Gia người. Người nọ tuy rằng không có lộ ra chính mình thân phận, nhưng xem trên người khí thế, rõ ràng ở Tô Gia địa vị không bình thường. Có lẽ là xem hắn khóc đáng thương, đối phương cuối cùng đáp ứng nói, trở về suy xét một chút, sẽ mau chóng cho chính mình hồi âm. Liêu Hâm còn nghĩ, cái này mau chóng không chừng tới khi nào đâu. Rốt cuộc Tô Gia chính là năm đại thế gia chi nhất ta ngày thường hàng ngày sự vụ không chừng nhiều bận rộn đâu. Không nghĩ tới chỉ cách một đêm, đối phương liền cho hồi âm, nói là Tô Gia đã có người lại đây, sẽ giúp đỡ xử lý chuyện này. Liêu Hâm biết sau, kích động lại khóc lớn một hồi, vội làm tài xế lái xe, lôi kéo chính mình liền chạy cao tốc giao lộ nơi này chờ. Rõ ràng từ Hải Thành đến Thanh Thành nơi này, nhanh nhất cũng đến 7-8 tiếng đồng hồ xe trình, Liêu Hâm lại chính là không chịu đi, thậm chí liền xe đều không ngồi, liền đứng ở ven đường. Hắn bản thân là cái đại mập mạp, thời tiết lại không phải giống nhau nhiệt, mồ hôi thực mo ướt quần áo. Chính là cùng đi tài xế cùng bí thư đều có chút khiêng không được. Liêu Cầm lại lăng là khuyên như thế nào cũng không chịu rời đi. Nhi tử đến bây giờ đã hôn mê suốt 5 ngày. Thỉnh vô số cao nhân, tặng nhiều ít ra bệnh viện, cũng chưa người có thể nhìn ra cái nguyên cớ. Lại muốn kéo xuống đi, nhi tử vô cùng có khả năng vĩnh viễn rời đi chính mình. Chỉ cần có thể cứu nhi tử, đừng nói làm hắn ở chỗ này đứng chờ, chính là quỷ, cũng đúng a. Bí thư vô pháp, vội chạy về trong xe cầm đem đại dù, cùng tài xế thay phiên cấp Liêu Hâm trống. Bởi vì mấy người chạm đủ lâu, lại có Liêu Hâm bộ dáng cũng quá bắt mắt. Đừng nhìn Liêu Hâm khóc lên thực quất thức bộ dáng, người này lại đứng đắn là Thanh Thành đệ nhất nhà giàu số 1, cũng là Hoa Quốc Phú Hào bảng xếp hạng thượng có tên có họ nhân vật. Trong đó một chiếc người trong xe, ngay từ đầu nhìn thấy Liêu Hâm, còn tưởng rằng chính là cái cùng Thanh Thành nhà giàu số 1 lớn lên giống người đâu, tùy tay chụp được đảm đương vui lụa phát tới rồi chính mình bằng hữu trong giới, kết quả phía dưới một lưu điểm tán. Đều nói ven đường người này sợ là Liêu Hâm huynh đệ Liêu Kim đi, đều có thể lấy giả đánh cháo. Thẳng đến sau lại có tự báo ra môn nói là Liêu Hâm đối thủ cạnh tranh biểu đệ người ra mặt, chỉ ra tới cái gì lấy giả đánh cháo, ảnh chụp người căn bản chính là Liêu Hâm bản nhân. Lại nói Liêu Hâm sở dĩ như vậy chật vật, là bởi vì con của hắn đã xảy ra chuyện, từ 5 ngày trước, liền lâm vào không rõ nguyên nhân hôn mê. Nếu là cứu không trở lại, Liêu Hâm liền phải đoạn tử tuyệt tôn. Lại lén lút ám chỉ, Liêu Hâm sở dĩ thảm như vậy, là bởi vì đắc tội Nam Thành Tần Gia. Nói là Tần Gia đã cùng Thanh Thành địa phương bộ môn đạt thành hiệp nghị, muốn khai phá Vô Định Sơn. Nhưng không khéo, Liêu Hâm cha mẹ mộ chôn di vật, liền ở Tần Gia muốn khai phá Vô Định Sơn phạm chủ trong vòng. Vốn dĩ một cái mộ chôn di vật sao, bên trong lại không có tổ tiên hài cốt, cũng liền vài món quần áo thôi, dịch chỗ đó không phải dịch. Kết quả Liêu Hâm cũng không biết sao lại thế này. Rõ ràng ngày thường rất thông thấu một người, lúc này lại là mặc cho Tần Gia cấp ra các loại ưu đãi điều kiện, chết sống không đồng ý rời mộ. Tần Gia đó là nhà nào a? Xem thương lượng không thành, nhân gia trực tiếp chạy lấy người, lúc gần đi còn cảnh cáo Liêu Hâm, nói đúng không thuận theo ý trời hành sự, tất có tai họa. Sau đó Tần gia người lại thay đổi cái địa phương bắt đầu nã pháo băng sơn, kết quả đệ nhất pháo đi xuống, cách mấy chục dặm Liêu gia liền có chuyện, hắn kia ngàn khoảnh mà một cây mầm bảo bối kim ngật đáp nhi tử liền hôn mê bất tỉnh. Biết tin tức này, phía dưới người tất cả đều kinh ngạc. Thế nhưng sau một lúc lâu không nói gì. Kia chính là Tần gia à, những năm gần đây thế lực ngày càng mở rộng, thẳng bức Quảng Thành Tô gia Tần gia. Cùng Tần gia đối nghịch, kia không phải tự tìm tử lộ sao? Một mảnh lặng im chung, cũng có bất đồng thanh âm. Nói Vô Định Sơn chính là đã từng Thiên Diễn phái sơn môn nơi, Tần gia liền như vậy tạc, Tô gia có thể đồng ý sao? Mặc dù mặt trên hiện tại không có một ngọn cỏ, nhưng đối với Thiên Diễn phái mà nói, tinh thần thượng ý nghĩa cũng là thật lớn a. Nói như vậy tạc khiến cho nhân gia tạc, như thế nào liền cảm thấy có chút không thích hợp đâu. Tô gia có đồng ý hay không lại có thể như thế nào? Cũng có đối năm đại thế gia bắt quái biết đến tương đối nhiều. Nghe nói a, này một thế hệ Thiên Diễn phái đệ tử vô năng thực, Thiên Diễn phái sớm xuống dốc. Không phải bởi vì bọn họ còn cung phụng cái sống tổ tông, nói không tốt, đã sớm lưu lạc đến nhị đẳng gia tộc. Kia không phải sống tổ tông còn ở sao? Tuyết Hơi chân nhân là có thể trơ mắt nhìn Vô Định Sơn bị hủy mặc kệ. Cũng có người đưa ra dị nghị. Ngươi thấy Tuyết Hơi chân nhân lộ quá mặt sao? Tính tuổi, nói không chừng hiện tại đã 7-80 tuổi. Hơn nữa chẳng những tuổi đại, nghe nói vị này Tuyết Hơi chân nhân căn bản đã sớm không hỏi thế sự. Bằng không nhiều năm như vậy, Tô gia bị người chèn ép thời điểm còn thiếu sao? Ngươi nhìn thấy hắn ra mặt cấp đồ tử đồ tôn chủ trì quá công đạo không có. Nói như vậy giống như cũng có đạo lý. Vậy các ngươi đoán, Liêu nhà giàu số 133 ở cao tốc giao lộ chợt sẽ là nhà ai cao nhân đâu? Giao lưu người chung không thiếu đặc biệt thông minh. Không cần đoán, ta cảm thấy 10 có 8, 9 là Quảng Thành Tô gia người. Có thể làm Liêu nhà giàu số 1 cấp gia như vậy cao quy cách lễ ngộ, đối phương thân phận tất nhiên không tầm thường. Mà dám đối với thượng Tần gia, còn nguyện ý tranh cái này nước đục, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Quảng Thành Tô gia. Rốt cuộc lại nói như thế nào, Vô Định Sơn đối với Thiên Diễn phái mà nói, ý nghĩa đều không tầm thường. Quảng Thành Tô gia người, thật vậy chăng? Hẳn là thật sự. Nói chuyện chính là một cái người mặc kiểu áo tôn trung sơn tuấn tiếu nam tử. Rõ ràng là đại nhật thiên, nút thắt lại là từ nhất phía dưới mãi cho đến trên cùng. Tóc càng là một tia không loạn. Hắn đối diện tắc ngồi một cái người mặc đường trang trung niên nam tử. Nghe vậy hơi hơi cười nhạt. Khó được Tô gia lúc này đây không đương rùa đen rút đầu, còn tính có một chút mãi tổ tâm huyết. Vô Định Sơn nói như thế nào cũng là bọn họ thể diện. Sự tình quan Vô Định Sơn, nghĩ đến tới hẳn là có một ít phân lượng. Cũng không biết là Tô Chính Hà, hoặc là Tô Ngôn Nhạc. Không nhất định. Tiểu áo tôn trung sơn nam tử nhíu hạ mày, nói không chừng là hủy hoại Triệu gia người cùng lệnh đệ cái kia thần bí Tô gia đệ tử. Sở dĩ nói thần bí, thật sự là theo tinh thần như cũ hoàn hảo Tần Lập nói, kia đầu bạc nam tử không thể tưởng tượng tuổi trẻ, tu vi cũng là không thể tưởng tượng cao. Thế nhưng chỉ dựa vào một chi cây sáo, khiến cho hắn không có nửa phần đánh trả chi lực. Tốt nhất là cái kia ác đồ. Đường trang nam tử hung tận nói, ta nhất định làm cho bọn họ có đến mà không có về. Chương 50. Đường trang nam tử tên là Tần Bân, Tần gia này một thế hệ đứng đầu cao thủ, chính là hắn. Đến nỗi Tần Lập còn lại là hắn duy nhất đệ đệ. Lúc trước phụ thân ly thế khi công đạo quá, làm hắn hảo hảo chiếu cố đệ đệ. Phụ thân qua đời tới nay, Tần Bân căn bản chính là lấy Tần Lập đương nhi tử dưỡng cũng không sai biệt lắm. Lại có Tần Lập trường tụ thiện vũ, thực am hiểu tung hoành bãi hạp chi thuật, cấp Tần gia làm ra không ít tài nguyên không nói, càng cùng mặt khác đại thế gia quan hệ đều khá tốt. Chính là Tần gia địa vị đều đi theo nước lên thì thuyền lên. Như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá là một hồi không có gì trì hoãn hải thành hành trình, Tần Lập thế nhưng liền thành phế nhân. Mà làm hắn từ thiên chi kiêu tử ngã xuống bụi bặm, vẫn là Tần gia vẫn luôn coi như đối thủ cạnh tranh, lại căn bản không quá xem ở trong mắt, tùy thời chuẩn bị kéo xuống mã Quảng Thành Tô gia. Tiếp hồi Tần Lập ngày ấy, Tần Bân làm trò Tần gia tộc nhân thể, nhất định phải ăn miếng trả miếng, thế Tần Lập báo thủ. Tần gia đã sớm đối Tô gia địa vị nóng lòng muốn thử, vẫn luôn ý đồ tìm cái lấy cơ khởi sướng khiêu chiến, như thế nào sẽ ngăn cản hắn. Lại là chẳng những đều đồng ý, còn sôi nổi bày mưu tính kế, thương lượng như thế nào đả kích Tô gia. Tốt nhất có thể nhất cử giẫm hạ Tô gia, thật sự không được nói, cũng muốn cấp Tô gia tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Vốn dĩ nếu là Tô gia thức thời chút, trực tiếp đem hung thủ kêu ra tới làm cho bọn họ báo thù, lại thỉnh xuất đạo pháp tổng hội tương quan đại nhân vật giúp đỡ nói vun vào, nói không sự tình tốt còn có cứu vãn đường sống, bọn họ Tần gia cũng không dám nháo đến quá hung. Nhưng không nghĩ tới luôn luôn bị mọi người diễn xưng là hèn nhát Tô Chính Hà lúc này thế nhưng hiếm thấy cường ngạnh. Chẳng những không muốn giao ra hung thủ, thậm chí liền hung thủ tên cũng không chịu nói. Lại trả đũa, chống án đến đạo pháp tổng hội, nói là Tần Lập cùng Triệu gia người ác ý thương tổn dân chúng trước đây, bọn họ Tô gia người là vì dân trừ hại. Nếu là vì dân trừ hại, còn khiển trách cái gì khiển trách? Cố tình Triệu gia lúc ấy thật đúng là vận dụng phệ hồn giới. Đạo pháp tổng hội nơi đó, tuy rằng Tần gia cũng có thể nói chuyện được, lại lấy được vài cái đại thế gia đồng tình, nhưng bởi vì sử dụng quá độ mà vỡ vụn phệ hồn giới cùng đã thành ngốc tử Liêu Vấn cùng Liêu Nhã song trọng bằng chứng dưới, chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Thần Bân chịu nuốt đến hạ khẩu khí này mới là lạ. Cái gọi là khai phá vô định sơn, căn bản chính là cái manh lưới, này cuối cùng mục đích cùng Tô Chính Hà đám người tưởng giống nhau, chính là muốn hung hăng đả kích Tô gia, làm Tô gia thanh danh đọa mà. Cũng không tin đều như vậy, Tô gia người còn co đầu rút cổ không ra. Tốt nhất Tô gia người dốc toàn bộ lực lượng, cũng tỉnh Tần Bân lại tốn công. Tần Lập đi trước, thật sự chính là vì giúp đỡ điều đình Triệu gia cùng Tô gia mâu thuẫn. Tiểu áo Tôn Trung Sơn nam tử nhíu hạ mày. Tổng cảm thấy Tần gia bên này còn che giấu chuyện gì chưa nói. Thiên chân vạn sắc. Tần Bân gật đầu, ta đệ từ trước đến nay chính là lòng nhiệt tình. Hắn chỉ là không nghĩ tới. Nếu là biết phía trước Triệu gia thế nhưng dùng phệ hồn giới bị thương người, khẳng định sẽ không cùng đi trước. Nhưng ở giữa điều giải một chút chính là cái gì thiên đại tội lỗi sao? Đến nỗi bị người phế đi đan điền. Tần Bân nói, đôi mắt đều đỏ, Tô gia lúc này lại là kêu oan lại là kêu oan, nhưng khi đó tình huống rõ ràng là, bọn họ căn bản nói cái gì cũng chưa nói, vừa lên tràng liền dùng ra độc các thủ đoạn. Như vậy hành sự phương thức, cùng Tô gia bình thường biểu hiện thật sự là một trời một vực. Rốt cuộc danh môn chính phái sao, không nên lấy lý phục người sao? Nào có nói không nói hai lời liền đem người làm hỏng cái hoàn toàn. Thật sự khó có thể tưởng tượng, hành sự như vậy không kiêng nể gì, ương ngạnh kiêu ngạo, thế nhưng này đây ôn hòa xưng Tô gia người. Ta đã biết. Muốn báo thủ, tự nhiên tùy vào các ngươi. Tuấn Tiếu Nam Tử nói, móc ra một cái bình sứ đẩy qua đi, đối Vô Định Sơn ra tay phía trước, trước ăn bên trong đang ăn dược, có thể tránh cho xuất hiện phản vệ. Thừa nhận rồi như vậy nhiều dị thường năng lượng, Vô Định Sơn nơi này căn bản chính là thật mạnh nguy cơ. Không nhìn thấy nhiều năm như vậy, Vô Định Sơn đừng nói vật còn sống, chính là thực vật biến dị, cũng chưa trưởng một cây sao. Chính là Tô gia, tuy rằng không cam lòng, khá vậy chỉ có thể liền như vậy phóng, không dám một lần nữa tu chỉnh Vô Định Sơn. Đa tạ. Tần Bân vội đôi tay tiếp nhận, biểu tình cảm kích, tiên sinh đại ân đại đức, Tần thị chắc chắn vĩnh ghi tạc tâm. Tiểu áo Tôn Trung Sơn nam tử cũng đã đứng dậy. Dư thừa nói không cần phải nói, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói. Lập tức thượng ven đường dừng lại một chiếc màu đen ô tô, nên ngang mà đi. Thẳng đến đối phương ô tô biến mất, Tần Bân mới đứng dậy trở về đi. Mới vừa tiến phòng, một hồi điện thoại liền đánh tiến vào. Đối diện thanh âm rõ ràng có chút hưng phấn. Tộc trưởng, Tô gia người lại đây, chúng ta đã từ cao tốc giao lộ theo dõi chụp hình trung tiệt xuống dưới đối phương ảnh chụp. Bên trong cái kia tuổi trẻ tiểu bạch kiểm, nhìn rất giống là phía trước trọng thương nhị thiếu gia người. Mặt khác, trong xe còn có hai nữ nhân, một cái tuổi đại chút. Một cái khác tuổi tiểu chút, cái kia tiểu một chút, nhìn hẳn là nhị thiếu gia nói qua cái kia Tô Âm. Tô Âm. Thần Bân biểu tình cứng lại, trong mắt ngay sau đó vui vẻ. Vừa rồi đối với kiểu áo Tôn Trung Sơn nam tử khi, Tần Bân kỳ thật nói dối. Cái gọi là không có lợi thì không dậy sớm. Lúc trước Tần Lập cùng Triệu gia người cùng nhau qua đi khi, kỳ thật đã cùng Tần Bân báo bị quá. Nói là Triệu gia hư hư thực thực ở Hải Thành phát hiện một cái đoạt xá đại năng. Biết tin tức này. Tần Bân lập tức đồng ý Tần Lập ý kiến. Đi theo đi Tô ra sau, đem cái kia hư hư thực thực đại năng hồn phách đoạt xá nữ nhân mang về tới. Vốn dĩ dựa theo Tần Lập an bài, chuyến này hẳn là vạn vô nhất thất mới là. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, nửa đường thượng lại sát ra cái trình rào kim tới, Tô ra cái kia tuổi trẻ đệ tử lại trống rông xuất hiện, còn trực tiếp hủy hoại Triệu gia, lại phế đi Tần Lập. Nếu nói mắt nhìn Tần Lập thành phế nhân, Tần Bân là hận đến phát cuồng, kia không có mang về Tô Âm. Đồng dạng làm hắn không cam lòng đến cực điểm. Như thế nào cũng không nghĩ tới, này hai người thế nhưng chủ động đưa lên môn. Một khi đã như vậy, vậy một cái cũng đừng đi rồi. Nam nhân kia không phải phế đi Tần Lập sao? Kia chính mình liền phế đi hắn đan điền, đào hắn thai mắt mũi miệng, làm hắn cuộc đời này vạn kiếp bất phục. Đến nỗi cái kia hư hư thực thực đoạt xá nữ nhân, vừa lúc lưu lại, chính mình chậm rãi tham tưởng. Nghe nhị thiếu gia ý tứ, Tô gia cái kia thần bí đệ tử không phải giống nhau tàn nhẫn độc ác thủ hạ lại là có chút sầu lo. Hắn không phải giống nhau tàn nhẫn độc ác, còn có thể so được với nơi sâu trong nhà tiên sinh thủ đoạn sao. Tần Bân cười nhìn về phía đang từ bên ngoài tiến vào một cái dáng người rắn chắc nam tử nói. Nơi sâu trong nhà tiên sinh, ngài cơ hội tới, ngài không phải nói lúc trước ngài trưởng bối, chính là bị Vô Định Sơn Thiên Diễn Phái người làm nhục quá sao. Thiên Diễn Phái đệ tử lúc này chính hướng Vô Định Sơn tới rồi. Nơi sâu trong nhà là Thái Lan Pháp Sư, cũng là Tần gia tòa thượng tân, năm trước cùng Tần Bân ngẫu nhiên gặp được lúc sau, hai người trò chuyện với nhau thật vui, nơi sâu trong nhà liền ứng Tần Bân chi mời, ở Tần gia ở xuống dưới. Địa vị cùng Tần gia khách khanh không sai biệt lắm. Nơi sâu trong nhà chẳng những có một tay xuất thần nhập hóa dưỡng tiểu quỷ chi thuật, bản thân linh lực tu vi cũng không thấp, cùng Tần Bân sợ cũng liền một đường chi kém. Trừ cái này ra, nơi sâu trong nhà trong tay còn có không ít thứ tốt. Tuy rằng đối phương vừa ra tay liền đem Tần Lập cùng Triệu Lãng đám người cấp phế đi, Tần Bân cũng hoàn toàn không cho rằng đối phương có bao nhiêu lợi hại. Triệu gia người, tất cả đều là thùng cơm thôi. Đến nỗi nói Tần Lập, chính mình đệ chính mình biết, đối tu vi một đường thượng hứng thú cũng không lớn. Sở dĩ có thể trở thành Tần gia hậu bối chung người xuất sắc, căn bản là toàn dựa Tần Bân hoa số tiền lớn mua sắm kỳ chân dị bảo đôi lên. Nói cách khác, Tần Lập công pháp tất cả đều là giàn hoa, cơ sở không phải giống nhau nhược. Đối phó người bình thường còn hành, thật là gặp phải cái hiểu công việc, hắn một hai phải thiệt thòi lớn không được. Cái gì Tô gia thần bí lợi hại nhân vật, Tần Bân tự tin, chính mình một quyền là có thể đem đối phương bắn cho tan xương nát thịt. Đương nhiên, nói vậy, liền quá tiện nghi đối phương. Nhưng thật ra nơi sâu trong nhà thủ đoạn càng tốt xử chút, nhất định phải tra tấn đối phương muốn sống không được muốn chết không xong, mới có thể tiêu chính mình trong lòng chi hận. Cao tốc ven đường Liêu Hâm cũng rốt cuộc nhận được Tô ra xe. Nhìn thấy cái kia đã bối thuộc không thể lại thuộc biển số xe sau, Liêu Hâm cùng eo liền tiến lên tiếp. Lại là vừa mới một cất bước, liền thân mình mềm nhũn. Làm một cái trọng tải ước chừng gần 300 cân đại mập mạp, không phải muốn cứu nhi tử cái này cường đại ý chí lực chống đỡ, Liêu Hâm đã sớm ngã xuống đi. Lúc này căn bản chính là ở cương trống. Sợ tới mức bí thư vội cùng tài xế một tả một hữu giá chủ hắn. Ta chính mình có thể hành Liêu Hâm lại là gian nan đem hai người đẩy ra. Làm buôn bán nhiều năm như vậy, Liêu Hâm vẫn luôn vâng chịu lý niệm chính là mặc kệ làm chuyện gì, đều phải thành tâm. Cùng người khác làm buôn bán vẫn là như vậy, càng đừng nói, là cứu nhi tử. Bí thư cùng tài xế không có biện pháp, chỉ có thể buông ra. Trên xe Tô Hoán cũng phát hiện Liêu Hâm. Xem đối phương nghiêng ngả lảo đảo nghênh lại đây. Dừng lại xe riêu hạ xe pha lê. Liêu tiên sinh. Ta là Liêu Hâm. Mặc dù là đối với Tô Hoán cái này tài xế, Liêu Hâm cũng chút nào không dám thác đại, túi đầu khom lưng chạy tới, bên trong là Quảng Thành Tô gia các vị tông sư sao. Không tồi. Nơi này gió lớn, thỉnh các vị tông sư tha thứ tiểu Liêu thất lễ. Khách sạn đã an bài hảo, các vị đi theo ta xe là được. Liêu Hâm cong eo, trên đầu mồ hôi không ngừng rơi xuống. Chính là Tô Âm cái này người xa lạ nhìn. Trong lòng cũng không phải tư vị thực. Không đi khách sạn, trực tiếp đi nhà ngươi đi. Chúng ta trước nhìn xem hài tử. Liêu Hâm rõ ràng sửng sốt. Những năm gần đây, cũng không phải không đồng tu đạo giả đánh quá giao cho. Nhưng Liêu Hâm trong ấn tượng, đối phương giống nhau đều cao ngạo thực. Càng đừng nói hắn lần này may mắn mời đến chính là Tô gia người. Tô gia xe trước khi đến đây, Liêu Hâm một lòng một dạ tưởng đều là như thế nào làm mới có thể làm Tô gia người vừa ý, có thể gật đầu giúp hắn cứu nhi tử. Mặc kệ đối phương muốn cái gì, muốn hắn sở hữu thân gia, thậm chí hắn này mệnh, hắn đều sẽ đáp ứng xuống dưới. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô gia người lại là như vậy dễ nói chuyện, không chờ hắn mở miệng đâu, liền chủ động nói ra đi trước xem hài tử. Liêu Hâm nước mắt rầm rầm liền xuống dưới, biên gật đầu biên không được nước nở. Hảo! Cảm ơn các vị ân nhân A. Ta đây liền, này liền dẫn đường. Ô! Liền như vậy một đường khóc lóc, dịch đến mập mạp thân hình. Gian nan bỏ lên trên xe. Xem hắn như vậy thương tâm, chính là Thanh Diều cũng bất giác im lặng, biểu tình cũng là thẫn thờ vô cùng. Tô Tuyết Lâm lại là trước sau biểu tình đạm mạc. Phụ tử chi gian là cái dạng gì, hắn chưa từng có cảm thụ quá. Khi còn nhỏ còn sẽ hâm mộ hướng tới, càng lớn tâm địa lại là càng ngạnh. Với hắn mà nói, nhất để ý người liền tại bên người, mặt khác cái gì phụ tử huyết mạch thân tình, không đáng kể chút nào. Nhưng thật ra Tô Hoán, rõ ràng là cái cảm tính, xem Liêu Hâm như vậy. Thế nhưng đi theo đỏ hốc mắt. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A ta khi còn nhỏ, ta ba cũng là như vậy đau ta. Chỉ tiếc con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, khó khăn chính mình thông qua gia tộc tuyển chọn, thành thiên diễn phái đệ tử, phụ thân lại nhân bệnh chết đi, một ngày chính mình phúc đều không có hưởng qua. Xe một đường chạy nhanh, hướng về Liêu gia biệt thự mà đi. Thanh Diệu vốn dĩ lười nhác dựa vào trên chỗ ngồi, lại là dần dần ngồi thẳng thân thể, ngóng nhìn bên ngoài cảnh trí. Hoàng Luyện nhánh cây diệp duỗi thân. Kình thiên thạch tiếu lập đỉnh bản, gần chỗ cao cao thấp thấp ruộng bậc thang, nơi xa hoang vắng cô tuyệt tử khí trầm trầm núi non. Chính là Tô Tuyết Lâm, cũng càng ngày càng trầm mặc. Cùng Thanh Diều dùng đôi mắt xem bất đồng, đã từng vô định sơ khi, Tô Tuyết Lâm vô số lần dùng thần thức miêu tả quá này tòa núi lớn. Mặt trên một thảo một mục, thậm chí cái kia huyệt động cất giấu mấy chỉ thỏ hoang, hắn đều biết đến rành mạch. Ly gần địa phương còn hảo, nhìn cùng Hoa Quốc thiên phạt ngày sau địa phương khác cũng không nhiều lắm khác biệt, đại lượng thực vật biến dị ở ngoài, cũng cho nhân loại lưu lại sinh tồn không gian. Chỉ có nơi xa kia tòa núi lớn, đã từng thiên diễn phái tông môn sở tại, Vô Định Sơn. Sở hữu miêu tả hoang vắng từ ngữ, đều không đủ để hình dung Vô Định Sơn hiện trạng. Nếu ngạnh nói nếu muốn, đó chính là tử khí, lan tràn ở góc cạnh cùng mỗi một cái khe danh vô biên tử khí. Thanh Diều nhìn ngoài cửa sổ biểu tình dần dần trở nên có chút dữ tợn, Tô Tuyết Lâm tuy rằng như cũ trầm mặc, trong tay háo tay lại chậm rãi nắm chặt. Lại thực mau buông ra, quay đầu nhìn về phía trong mắt tràn đầy thê lương chi ý Tô Âm, trong lòng đống nhiên liền hung hăng đau một chút, trong miệng bất giác lẩm bẩm nói. Xin lỗi. Nhiều năm như vậy tới vẫn luôn nhận định Âm sẽ không lại trở về, Tô Tuyết Lâm vẫn luôn quá cái sắc không hồn sinh hoạt. Từ trước mơ màng hồ đồ, lúc này lại là ấy nấy không thôi. Nhìn thấy như vậy Vô Định Sơn, Âm trong lòng không chừng khổ sở thành cái dạng gì đâu. Vì cái gì xin lỗi đâu. Tô Âm biểu tình hoảng hốt, nâng lên tay, muốn đi xoa huyệt thái dương. Nhất định là này Sơn quá áp lực đi, bằng không chính mình đầu như thế nào sẽ đột nhiên liền đau nhức lên. Này không phải ngươi sai, ngươi đã thực nỗ lực tồn tại. Như vậy liền rất hảo, thật sự thực hảo. Thật mệt nha, hảo muốn ngủ một giấc. Như vậy nghĩ, thật sự nhắm mắt lại, đã ngủ. Âm nàng Thanh Diều tức khắc liền có chút lo lắng. So mấy ngày trước đây, đã khá hơn nhiều Tô Tuyết Lâm tay cái mặt, run nhẹ nhẹ thân hình biểu hiện hắn nội tâm như thế nào không bình tĩnh. Một lát lại nhanh chóng buông, sửa vì nâng lên Tô Âm tay, điều động linh lực đưa vào đi vào. Thiên phạt ngày khi, như vậy nhiều màu đen năng lượng thể nhập vào cơ thể mà nhập, thần hồn hồn phi phách tán lại lần thứ hai dính hợp, Tô Âm linh hồn căn bản tất cả đều là không ổn định mảnh nhỏ khâu mà thành, muốn hoàn toàn khôi phục, nói dễ hơn làm. Cũng may ngày hôm qua thuốc tắm hiệu quả còn tính không tồi. Ít nhất trực diện Vô Định Sơn, thần hồn đã chịu thật lớn đánh sâu vào dưới, Tô Âm không có hôn mê, chỉ là đã ngủ. Xe chậm rãi dừng lại, Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều lại là thủ Tô Âm, ai cũng chưa động. Chỉ là ý bảo Tô Hoán, làm hắn cùng Liêu Hâm nói một tiếng, bọn họ đợi chút lại xuống xe, làm Liêu Hâm chỉ lo vội chính mình sự. Tô Hoán vội cung cung kính kính ứng, rón ra rón rén từ trên xe xuống dưới. Bên ngoài Liêu Hâm đã cùng Liêu ra người đang chờ. Liêu Hâm thế tử. Là một cái lớn lên thật xinh đẹp nữ nhân, nhìn chính là thực ôn nhu hiền thê lương mẫu. Trừ cái này ra, còn có một đôi tướng mạo có chút cơ khổ lão niên vợ chồng, cùng hai người trong tay nắm một cái tuổi diện mạo thảo hỉ gây yếu hài đồng. Thấy Tô Hoán từ trên xe xuống dưới, Liêu Hâm vội chạy chậm đón nhận đi, biểu tình tha thiết. Các vị đại sư nhóm đâu? Liêu Đồng không cần như thế khách khí không có Tô Tuyết Lâm phân phó, Tô Hoán tự nhiên không dám tiết lộ thân phận thật của hắn, nhà ta trưởng bối nói, cho các ngươi trước tan đi, bọn họ lược nghỉ một chút. Lại xuống dưới. Liêu Hâm rõ ràng sửng sốt một chút, lại chạy nhanh gật đầu. Hảo hảo hảo, ta đã biết. Lại chạy nhanh tiếp đón thế tử. Nhu nhu, ngươi làm người bàn ghế cùng nước trà điểm tâm lại đây, làm Tô tiên sinh trước lót lót. Còn có ba mẹ cùng tiểu kỳ, đi về trước nghỉ ngơi đi, ta cùng nhu nhu ở chỗ này thủ là được. Kia đối lao phu phụ là thế tử mẫn nhu cha mẹ, cũng là hơn 60 tuổi người, Liêu Hâm cũng không muốn bọn họ quá mức mệt nhọc. Nghe Liêu Hâm nói như vậy, Mẫn phụ mẫn mẫu trực tiếp tiếp đón Tiểu Kỳ. Đi thôi Tiểu Kỳ. Ta không đi, ta muốn cùng tỷ phu tỷ tỷ cùng nhau chờ Tiểu Kỳ lại là không muốn. Tiểu Kỳ ngoan a, nghe lời cùng mẹ trở về, ngươi hôm nay tác nghiệp còn không có làm đâu. Ngươi không phải nói phải cho Tiểu Cường làm ra gương tốt sao, như thế nào như vậy không nghe lời mẫn mẫu nhỏ giọng lại nhải. Liêu Hâm liền đứng ở bên cạnh, nghe được lời này, sắc mặt rõ ràng liền có chút khó coi. Chính là Mẫn Nhu, cũng cảm thấy trong lòng từng đợt ngạnh hoảng. Tiểu Kỳ. Ngươi cùng mẹ trở về. Rong dài cái gì? Cho rằng ngươi đứng ở nơi này, nhân ra liền hiếm lạ. Vẫn luôn không nói chuyện mẫn phụ rốt cuộc mở miệng, nói chuyện lại cùng gấp mưa đá dường như, đều cho ta trở về. Xem mẫn phụ phát hỏa, Tiểu Kỳ rõ ràng có chút sợ, tuy rằng mọi cách không muốn, cũng chỉ có thể đi theo sau này đi, lại là một bước vừa quay đầu lại. Tỷ phu, tỷ tỷ, các ngươi giúp ta chuyển cáo đại sư, cầu bọn họ nhất định phải làm cường cường tỉnh lại a. Nói cuối cùng, đã mang lên khóc nức nở. Liêu Hâm im lặng sau một lúc lâu, lại là thở dài một tiếng. Mẫn Nhu đôi mắt đều đỏ. A Hâm, thực xin lỗi. Nói như vậy, trong lòng cũng là đau rảo giống nhau. Mẫn Nhu trong nhà bốn cái nữ nhi, Tiểu Kỳ là mẫn phụ mẫn mẫu già còn có con, nói là cục cưng chung cục cưng cũng không quá. Tỷ muội bốn cái chung, Mẫn Nhu gả tốt nhất. Liêu Hâm là thanh thành nhà giàu số một sao, vô luận là tài lực vẫn là nhân mạch, tự nhiên đều là nhất đẳng nhất hảo. Vì cấp nhi tử tốt nhất giáo dục. Mẫn phụ mẫn mẫu thương lượng lúc sau, trực tiếp làm ra quyết định, mang theo Tiểu Kỳ đến con rể ra sinh hoạt. Liêu Hâm cha mẹ song vong, đối nhạc phụ mẫu đã đến chẳng những chút nào không bài xích, còn hoan nghênh thực. con của hắn Liêu Cường, cũng liền so Mẫn Kỳ nhỏ 2 tuổi. Hai đứa nhỏ có thể làm bạn cùng nhau lớn lên, chính mình lại nhiều đối nhi cha mẹ, cớ sao mà không làm. Đến nỗi nói tiền tài gì đó, lại tính cái gì đại sự. Hắn Liêu Hâm bên không nhiều lắm, liền tiền nhiều xài không hết. Ngay từ đầu hai nhà ở chung còn tính hài hòa, nhưng thời gian lâu rồi, liền có chút cọ sát, đặc biệt là Tiểu Kỳ cùng Tiểu Cường phát sinh mâu thuẫn xung đột thời điểm. Tuy rằng nói Tiểu Kỳ bối phận trường, cũng so Tiểu Cường đại mấy tháng, Liêu Hâm thật đúng là không có làm Tiểu Kỳ nhường Tiểu Cường ý tưởng. Nhưng thật ra nhạc phụ mẫu, phàm là nhìn thấy hai đứa nhỏ phát sinh mâu thuẫn, đều là hoặc là giáo huấn Liêu Cường bức tôn kính cứu cứu, hoặc là liền cùng Liêu Hâm cáo trạng, chất vấn Liêu Hâm có phải hay không nghĩ làm cho bọn họ ở, mới cố ý xui khiến Tiểu Cường làm ầm ĩ. Thời gian lâu rồi, hai đứa nhỏ đảo không có gì, vẫn là giống nhau thân mật khăng khít, Liêu Hâm lại là cùng Mẫn phụ Mẫn mẫu sinh ra chút hiềm khích tới. Hắn liền như vậy một cái nhi tử, làm sao không yêu thương. Hơn nữa Liêu Cường tính cách cùng Liêu Hâm rất giống, là cái loại này đôn hậu, nhìn thành thật nhi tử bị nhạc phụ nhạc mẫu nhằm vào, Liêu Hâm trong lòng cũng thực hụt hâm nhi. Mẫn Nhu tự nhiên cũng là đau lòng nhi tử, nhưng lại không dám cùng cha mẹ đối thượng, kẹp ở bên trong không biết đã khóc bao nhiêu lần rồi. Liền nói lúc này Liêu Cường hôn mê, cũng cùng Mẫn phụ Mẫn mẫu có quan hệ. Tiểu Cường cùng Tiểu Kỳ bởi vì nghỉ đi chỗ nào chơi, tranh chấp vài câu, Mẫn phụ Mẫn mẫu liền đem Tiểu Cường đưa đến Liêu Hâm cố ý cho cha mẹ bài vị chuẩn bị trong tĩnh thất nghĩ lại. Vẫn là Liêu Hâm sau khi trở về, hỏi một tiếng, mới biết được việc này, đi qua liền phát hiện, Liêu Cường thế nhưng hôn mê. Tác giả có lời muốn nói, buổi chiều 6 giờ còn có canh 1. Cảm tạ ở 2020-03-25-20-55-55-2020-03-26-19h40-23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vong xuyên hà tiên 10 bình, ản 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 51. Bị Liêu Hâm chất vấn khi, Mẫn phụ Mẫn mẫu còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói cái gì bọn họ chính là không nghĩ hai đứa nhỏ phát sinh mâu thuẫn. Hơn nữa cũng không phải liền đóng Tiểu Cường một người, là liền Tiểu Kỳ cũng nhốt lại a. Bị nhốt ở phòng cất chứa Tiểu Kỳ, hoàn cảnh còn so ra kém Tiểu Cường ngốc tính thất đâu. Hơn nữa trong tĩnh thất nếu cũng chính là Tiểu Cường ra ra mãi mãi bài vị, lão nhân ra nào có không đau tôn nhi. Chính là ở thiên có linh, cũng tất nhiên sẽ không làm khó Tiểu Cường mới là, nói ngắn lại một câu, Tiểu Cường sẽ té xỉu cùng bọn họ không có gì quan hệ. Liêu Hâm lúc ấy liền khí quá sức. Có lẽ là có chút chột dạ, Mẫn phụ Mẫn mẫu hậu tới cũng cùng Liêu Hâm nhận sai, lại thu xếp đi tìm cái đại sư lại đây, chính là phía trước cái kia từ đại sư. Ngươi mang theo Tiểu Kỳ về trước phòng, ta đi đại sư nơi đó nhìn xem. Đi đến một nửa, Mẫn phụ dừng bước, đối Mẫn mẫu nói. Hảo hảo hảo, ngươi đi đi. Mẫn mẫu vội gật đầu, không lưng gian nan bế lên nhi tử. Kết hôn sau liên tiếp sinh 4 cái nữ nhi, Mẫn mẫu ở nhà địa vị thẳng tắp giảm xuống, Mẫn phụ thậm chí tuyên bố, muốn cùng nàng ly hôn, thậm chí ở bên ngoài cùng mặt khác nữ nhân lêu lổng. Vẫn là sinh đứa con trai này sau, Mẫn phụ tâm mới thu hồi tới. Cũng bởi vậy, Mẫn mẫu trong lòng, phía trước mấy cái nữ nhi thêm ở bên nhau địa vị, cũng so ra kém nhi tử một đầu ngón tay. Đừng ôm ta. Tiểu Kỳ rõ ràng không cảm kích, đẩy ra Mẫn mẫu, chính mình chạy đi vào. Ai ai ai, nhi tử, chấm đã chút, tiểu tâm khái Mẫn mẫu vội chạy chậm đuổi kịp. Mẫn phụ xem một cái Tiểu Kỳ bóng dáng, xoay người hướng phòng cho khách bên kia đi. Lại là suýt nữa cùng một cái tu mi bạc trắng, nhìn tiên phong đạo cốt nam nhân đụng phải. A nha, từ đại sư, ngại như thế nào ra tới. Mẫn phụ vội đón nhận đi. Tiểu Cường hôn mê sau, Mẫn phụ vì lấy công chỗ tội, liền thỉnh vị này từ đại sư lại đây. Con đừng nói, từ đại sư thủ đoạn thật không phải giống nhau Cường. Hắn tới phía trước, Tiểu Cường hơi thở suy yếu, một bộ tùy thời đều sẽ tắt thở bộ dáng. Kinh từ đại sư thi pháp sau, Tiểu Cường hơi thở tốt xấu vững vàng chút. Chính là bệnh viện người cũng nói, so ngay từ đầu khá hơn nhiều. Các ngươi không phải đã khắc thỉnh cao nhân lại đây, ta làm gì còn lưu lại nơi này. Từ đại sư cười lạnh một tiếng, một núi không dung hai hổ, những lời này các ngươi không phải không hiểu, thỉnh ta lúc sau, thế nhưng lại thỉnh người khác, này không phải rõ ràng khinh thường người sao. Nếu như vậy, Liêu gia tiểu thiếu gia, ai ngờ cứu ai cứu, ta còn không cứu đâu. Ai, từ đại sư. Mẫn phụ vội đuổi theo qua đi. Ngài bất giận à, là ta kia nữ nhi con rể không hiểu chuyện, bọn họ không phải tuổi trẻ sao, ngài ngàn vạn không cần theo chân bọn họ chấp nhận. Hai người một đường ầm ĩ liền đến tiền viện. Liêu Hâm còn ở đàng kia xin đợi đâu, nghe được thanh âm tức khắc liền có chút hoảng hốt. Vị kia Tô Hoán tiên sinh nhưng nói, trong xe các trưởng bối lúc này nhưng đang ngủ đâu. Chính là bởi vì không dám bừng tỉnh bọn họ, chính mình mới có thể ở chỗ này chờ. Vội chạy tới dò hỏi tình huống. Lại không ngừng cấp từ đại sư xin lỗi. Cái kia, Từ đại sư đây là làm sao vậy? Là trụ không thoải mái vẫn là những mặt khác không hợp ngài tâm ý? Căn cứ vào người tu đạo đặc thù địa vị, Liêu Hâm bình thường khá vậy không dám chọc bọn hắn không thoải mái, nếu không phải nhi tử hôn mê thời gian quá dài, lo lắng hắn ra đại sự, cũng sẽ không lại chạy tới cầu Tô gia người lại đây. Lại tiếp đón mẫn phụ. Ba, Từ đại sư có cái gì yêu cầu, ngài chỉ lo đáp ứng. Này phía trước đi qua mẫn phụ tay, đã cho Từ đại sư mấy trăm vạn. Nhưng chỉ cần Từ đại sư không ghi hận, lại nhanh nhanh mấy trăm vạn, Liêu Hâm cũng là nguyện ý. Yêu cầu. Ta có thể có cái gì yêu cầu? Từ đại sư dừng bước, lại là Tà Tô ra kia chiếc phòng xe liếc mắt một cái, âm dương quái khí nói, ngươi Liêu đồng nhiều năng lực a, mời đến đều là đại nhân vật, ta như vậy thượng không được mặt bản, nhưng không mặt mũi lại lưu lại đi. Mẫn phụ cũng là đầy bụng câu oán hận. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, Từ đại sư chính là cái có bản lĩnh người. Ngươi càng không nghe, một hai phải lại thỉnh người tới, làm Từ đại sư mặt hướng chỗ nào gác. Cũng không biết mời đến. Ba. Không nghĩ tới mẫn phụ còn càng nói càng hăng hái, Liêu Hâm sắc mặt một chút trở nên khó coi, e sợ cho mẫn phụ nói ra càng khó nghe nói, đắc tội Tô gia, bất đắc dĩ, chỉ phải lấy ra một nhà chi chủ uy nghiêm, ngài đừng quên, nơi này là Liêu gia, ta mới là Liêu gia một nhà chi chủ. Tô gia chịu ra mặt giúp chính mình, Liêu Hâm hận không thể quỳ dạp trên mặt đất cùng người khái hắn cái 10 cái 8 cái văng đầu, nhạc phụ lại cũng dám như vậy bẩn thỉu nhân gia. Giờ khắc này, Liêu Hâm thật sự bắt đầu hối hận, hoặc là chính mình sớm nên thỉnh nhạc phụ người một nhà rời đi. Cứ như vậy, ngươi còn muốn cho ta lưu lại. Từ đại sư cười lạnh một tiếng, cố tình nâng lên thanh âm nói, ta hôm nay liền đem lời nói đặt ở nơi này, Liêu Hâm, Liêu Đồng, là ngươi khinh người quá đáng ở phía trước, về sau ngươi nhi tử sống hay chết, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Ngươi không phải thỉnh có cao nhân sao, ta đảo muốn nhìn, những cái đó cái gọi là cao nhân rốt cuộc có bao nhiêu đại vốn là, có thể hay không giúp ngươi nhi tử tụ. Mặt sau mệnh tử còn không có xuất khẩu, một tiếng ồn ào ngay sau đó từ trong xe truyền đến. Nghe thanh âm hẳn là cái nữ tử, Từ đại sư sắc mặt liền có chút không tốt, còn không chờ hắn phản bác trở về đâu. Một đạo màu đen linh lực lại từ trong xe trực tiếp bay ra, Từ đại sư lắp bắp kinh hãi, vội muốn tránh né, chỉ tiếc hắn tu vi thật sự là quá thiện điểm nhi, rõ ràng đã toàn lực ứng phó, liền ăn mãi sức lực đều dùng đến, lại vẫn là bị linh lực đánh trúng, không tiếng động dương miệng liền bay ra Liêu ra ngoài cửa lớn. Rõ ràng đau ngũ tạng lục phủ đều như là lệch vị trí giống nhau, Từ đại sư lại lăng là hét thảm một tiếng đều kêu không ra. Vốn dĩ tưởng trách cứ trên xe người quá mức bá đạo mẫn phụ sợ tới mức mặt đều trắng, sau này lùi lại vài bước, chính là đại khí cũng không dám ra, vội đi theo Từ đại sư bay ra thân hình chạy ra đi. Phía trước cũng cùng Từ đại sư nhắc tới quá, nói con rể Liêu Hâm lại đi thỉnh Tô gia người sự. Rõ ràng lúc ấy, Từ đại sư vẫn là vẻ mặt không để bụng, nói cái gì Tô gia người nhiều là thùng cơm, còn một đám tất cả đều là mềm quả hồng, một bộ hoàn toàn không để vào mắt bộ dáng. Như thế nào lúc này nhìn, căn bản không phải như vậy hồi sự a. Nhưng xem lúc này tới Tô gia người, này cũng có thể kêu mềm quả hồng. Hơn nữa người cũng chưa lộ diện, liền đem Từ đại sư cấp đánh bay đi ra ngoài, như vậy một so, giống như Từ đại sư càng thùng cơm chút mới đúng vậy. Chờ đuổi tới ngoài cửa biên, nơi nào còn có Từ đại sư bóng dáng. Chỉ nhìn thấy cách đó không xa một cái cường tráng nam tử. Có lẽ là bị vừa rồi động tĩnh cấp kinh tới rồi, đang có chút sợ hãi nhìn qua. Mẫn phụ sửng sốt một chút, vội rút chân lại đi phía trước đuổi theo. Từ đại sư dưới cơn thịnh nộ, có thể hay không đối chính mình ghi hận trong lòng a? Nói chính mình rất nhiều sự, còn phải dựa vào Từ đại sư đâu. Kia cường tráng hán tử cũng ngay sau đó thượng một chiếc xe. Lại là mới vừa đóng cửa xe, liền tê liệt ngã xuống ở trên chỗ ngồi. Ngay sau đó lại chạy nhanh ngồi thẳng, hướng về phía bên cạnh nam nhân chào hỏi. Sư phụ. Một chương có dị vực phong tình mặt từ ám ảnh hiển lộ ra tới, nhưng bất chính là Tần Bân tòa thượng tân, nơi sâu trong nhà pháp sư. Nhìn thấy cường tráng nam tử lòng còn sợ hãi bộ dáng, nơi sâu trong nhà nhíu hạ mày. Thương tới rồi. Đảo cũng không có cường tráng nam tử hoạt động hạ gân cốt, biểu tình liền có chút hổ thẹn. Vừa rồi kia lũ hắc khí tập đến lúc đó, cả người bị toàn phương vị vô góc chết bao phủ căn bản không có một chút đánh trả chi lực cảm giác thực sự có chút khủng bố, lúc này mới phát hiện, trừ bỏ đau cùng trong nháy mắt thất thanh ngoại, giống như cũng không có gì càng đáng sợ bệnh trạng. Tới này mấy cái Tô gia người sợ là không thể khinh thường, liền nói vừa rồi đối ta động thủ cái kia, đệ tử vô năng, nhìn không ra đối phương sâu cạn. Tô gia cũng không phải cùng ngoại giới nghe đồn như vậy, miệng cọp gan thỏ sao nơi sâu trong nhà pháp sư ngoại ý muốn không rõ cười một tiếng, bất quá như vậy mới có ý tứ. Phía trước làm ngươi phóng đồ vật, đều y theo sư phụ nói, đặt ở thích hợp địa phương. Kia hóa ra hảo. Hy vọng tới này mấy cái là có chút thật bản lĩnh, cũng làm cho chúng ta đỡ biển. Đi thôi. Xe thực mau biến mất trong bóng đêm. Xe khai ra đi không bao lâu, vừa lúc gặp phải chạy ra đi hảo xa cũng không tìm được Từ đại sư bóng dáng mất phụ, xem mẫn phụ bộ dáng, rõ ràng rất là ủ rũ cục đôi. Trở lại Liêu gia, mẫn phụ như cũ khí không thuận, nhưng vừa rồi bị Tô gia người cấp dọa, cũng không dám nói cái gì, chỉ là phẫn nộ trừng mắt nhìn con rể Liêu Hâm liếc mắt một cái, liền nổi giận đùng đùng đi trở về. Mẫn Nhu đuổi theo kêu vài tiếng ba, mẫn phụ cũng chưa lý nàng. Liêu Hâm biểu tình liền có chút thê lương, lần đầu tiên không có bởi vì mẫn phụ tức giận, liền chạy nhanh qua đi nhận lỗi. Cũng may Tô gia phòng xe bên kia rốt cuộc có động tĩnh. Liêu Hâm tinh thần chấn động, bất chấp lại tưởng mẫn gia sự tình, chạy nhanh đón qua đi. Tô Hoán so với hắn tốc độ càng mau, xông về phía trước tiến đến, mở cửa xe. Trước xuống xe chính là Thanh Diểu, nhiên tay là bị Tô Tuyết Lâm che chở Tô Âm. Thanh Diểu vừa muốn phân phó Tô Hoán lên xe đem thần ôm xuống dưới, liền nghe thấy thỉnh thịch một thanh âm vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, lại là Liêu Hâm, chính mềm mại ngã xuống ở trước mặt. Bất giác túc hạ mày. Liêu Đồng, nhìn thấy Liêu Hâm vẻ mặt nước mắt, vô cùng khiếp sợ nhìn qua bộ dáng, Tô Âm cũng hoảng sợ, ngài đây là làm sao vậy? Mau đứng lên. Ô, ba vị tiên sư. Các ngươi không nhớ rõ ta sao? Liêu Hâm lại chẳng những không đứng dậy, ngược lại cơ hồ là bò hành đến ba người trước mặt, tuy rằng liều mạng áp lực, lại là khóc cả người run run. Là ta A, ta là Tam Kim, Liêu Tam Kim A. Ta là Liêu Thiết Đầu Nhi Tử, Liêu Tam Kim A. Sau lại, Thanh Diều cô câu ngài nói, Tam Kim quá tủ, liền đổi thành tên một chữ một cái Hâm tự đi. Ô, ta còn tưởng rằng đời này cũng không thấy các ngươi đâu. Liêu Hâm khi còn nhỏ, gia liền ở tại Vô Định Sơn chân núi một sơn thôn nhỏ. Liêu Hâm ba ba Liêu Thiết Đầu là cái nhà thầu, kiếm tiền phương diện rất là có một phen bàn trải. Liêu gia sớm liền ở sơn thôn cái nổi lên nhà lầu, còn ở trong thành mua biệt thự. Liêu Thiết Đầu vốn dĩ có ba cái nhi tử, phân biệt là Liêu Đại Kim, Liêu Nhị Kim, Liêu Tam Kim. Đáng tiếc phía trước hai cái nhi tử đều không có lưu lại, trước sau nhiễm bệnh chết non. Bởi vậy đối Liêu Tam Kim quả thực cái cùng trong mắt dường như. Vì giữ được cái này duy nhất nhi tử, hàng năm làm việc thiện. Cấp quê nhà quên tiền, tu lộ gì đó, đều là chuyện thường. Nhưng tuy là như thế, Liêu Hâm vẫn là ma ốm dường như, gây một trận gió đều có thể thổi đi. Vẫn là một lần ngẫu nhiên hồi thôn, gặp phải chấm dứt bạn đi ra ngoài Thanh Diểu Tô Tuyết Lâm cùng Tô Âm ba người. Đương nhiên, muốn nói kỳ thật cái thứ nhất khiến cho Liêu Hâm chú ý, cũng không phải Tô Tuyết Lâm cùng Tô Âm, mà là lúc ấy nhìn có chút xám xịt Thanh Diểu. Làm cái kia niên đại nhất hồng quốc tế siêu sao, Thanh Diểu fans biến thiên hạ. Liêu Hâm chính là Thanh Diều cho cốt cấp fans trí nhất. Phía trước nghe nói Thanh Diều bởi vì gia đình tan vỡ, lại tuân ra hấp độc rèm pha, cuối cùng những cái đó bắt quái diễn đàn tuân ra một chương Thanh Diều hình tiêu mảnh rẻ cùng hủy dung không sai biệt lắm ảnh chụp sau, liền không còn có Thanh Diều tin tức. Liêu Hâm lo lắng cái gì dường như, không nghĩ tới thế nhưng ở quê hương gặp được Thanh Diều. Thậm chí, Thanh Diều bên cạnh còn có hai cái mỹ không giống phàm nhân thanh niên nam nữ. Nhiều ngày lo lắng ở nhìn thấy thần tượng còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt khi, biến thành vội vàng, Liêu Hâm thế nhưng khắc phục thẹn thùng đuổi theo qua đi, đi theo Thanh Diều mặt sau không ngừng thổ lộ, cầu Thanh Diều không cần mất đi sinh hoạt tin tưởng, nhất định phải dũng cảm sống sót. Liêu Hâm tên này, chính là lúc ấy Thanh Diều giúp hắn sửa. Cũng là từ sửa lại tên lúc ấy khởi, Liêu Hâm thân thể quả nhiên dần dần hào lên. Kia lúc sau Liêu Hâm liền rốt cuộc chưa thấy qua này ba người, lại đi qua nhiều năm như vậy, rất nhiều thời điểm nghĩ. Quả thực liền cùng nằm mơ dường như. Mãi cho đến thiên phạt ngày sau, Liêu Hâm mới biết được hắn quê nhà Vô Định Sơn, kỳ thật là Thiên Diễn phái tông môn nơi. Ngẫu nhiên Liêu Hâm còn sẽ tưởng, có thể hay không Thanh Diều kỳ thật cũng gia nhập Thiên Diễn phái đâu. Còn có kia hai cái cùng thần tiên giống nhau đẹp nam nữ, nói không chừng chính là Thiên Diễn phái tiên sư đâu, bằng không, như thế nào sẽ lớn đến như vậy đẹp. Khá vậy chính là như vậy ngẫm lại thôi, như thế nào cũng không nghĩ tới, một ngày kia, mời đến Tô gia người, thế nhưng là bọn họ ba vị. Thậm chí, này ba người cùng chính mình trong trí nhớ diện mạo, thế nhưng là giống nhau như lúc. Này đều đã bao nhiêu năm, còn thanh xuân bất lão, không phải tiên sư lại là cái gì? Liêu Tam Kim, Liêu Hâm. Thanh Diểu cũng giật mình không nhỏ, tinh tế đánh giá Liêu Hâm một phen, trên nét mặt bất giác liền có chút hoài niệm, ngươi thế nhưng là, Liêu Hâm. Ta nhớ rõ, ngươi lúc trước thực gầy a, như thế nào hiện tại, béo thành như vậy? Là ta ba mẹ nha. Bọn họ phía trước, vẫn luôn nói ta quá gầy. Ta liền nghĩ, không thể làm cho bọn họ đi rồi còn lo lắng, ta liền vẫn luôn ăn, ăn béo tốt hơn làm cho bọn họ dưới mặt đất không đến mức nhớ mong ta. Nhắc tới cha mẹ, Liêu Hâm nước mắt càng ngăn không được. Thiên phạt ngày khi, Liêu Hâm cha mẹ vừa lúc dẫn hắn trở về quê nhà. Đến bây giờ Liêu Hâm còn có thể nhớ lại kia giống như tận thế mấy ngày. từng đạo màu đen dị thường năng lượng thể từ trên trời giáng xuống, sấm sét tầm ầm, vô số đạo quỷ dị kim quang ở trên bầu trời tán loạn. Liêu Thiết Đầu lái xe, lôi kéo lao bà nhi tử, muốn lao ra này giống như mặt thế giống nhau đáng sợ địa phương, lại ở khó khăn lắm đi đến chân núi khi, một đạo cực đại thiên thạch đống nhiên từ trên trời giáng xuống. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Liêu Thiết Đầu cùng thê tử cùng nhau hợp lực đem nhi tử từ trong xe đẩy đi ra ngoài, bọn họ hai vợ chồng tắc tính cả ô tô, bị thiên thạch tạp xuống đất hạ. Chờ Liêu Thiết Đầu từ hôn mê trung tỉnh lại, thiên phạt ngày đã kết thúc, đến nỗi nói Liêu phụ Liêu mẫu biến mất địa phương, càng là thành cực đại thiên thạch hố. Đừng nói người thi cốt, chính là hai người khai xe, đều một chút cặn bã đều không còn. Ta có tiền sau, liền đem nơi này mua, khai phá thành khu biệt thự. Ta ba mẹ biến mất địa phương, ta cũng mua, cho ta ba mẹ kiến mộ chôn di vật. Nhưng chính là, nhiều năm như vậy, ta này trong lòng đều đặc biệt khó chịu. Quê nhà phụ lao hương thân, đã từng bạn chơi cùng, 10 có 8, 9 đều chết ở thiên phạt ngày. Trong một đêm, Liêu Hâm cảm thấy chính mình thành trên thế giới này nhất cô đơn người. Mỗi cách mấy ngày, Liêu Hâm liền sẽ khó chịu không được, sau đó liền chạy đến cha mẹ mộ chôn di vật trước ngồi trong chốc lát. Cũng từng nghĩ tới từng có gặp mặt một lần Thanh Diệu ba người, có thể tưởng tượng tới mặc dù bọn họ thật là thiên diễn phái tiên sư, nói không hảo cũng cùng cha mẹ giống nhau cùng nhau đến thiên quốc đi. Rốt cuộc thiên phạt ngày sau, toàn bộ Hoa Quốc người đều biết, người tu đạo, vì cứu thế, làm ra thật lớn hy sinh. Đặc biệt là thiên diễn phái, liền dư lại một cái không hỏi thế sự Tuyết Hơi chân nhân. Tuy rằng không biết Tuyết Hơi chân nhân có phải hay không hắn nhận thức Thanh Diệu ba người chung một cái, nhưng Liêu Hâm lại cảm thấy, hắn đặc biệt có thể lý giải Tuyết Hơi chân nhân. Một người thủ đã từng tốt đẹp hồi ức, lẻ loi sống trên đời, thật sự quá thống khổ, cũng quá tuyệt vọng. Ngay từ đầu Liêu Hâm là liều mạng tăng phì. Ba mẹ nếu muốn nhìn đến mập mạp hắn, vậy hoàn thành bọn họ tâm nguyện, chính mình trong lòng cũng ngất thiết chút. Như vậy vô hạn chế tăng phì, mãi cho đến hắn sau lại nhận thức Mẫn Nhu, bởi vì Mẫn Nhu lo lắng thân thể hắn ra vấn đề, mới thu liêm chút. Đến sau lại có nhi tử Liêu Cường, Liêu Hâm mới cảm thấy chính mình lại sống giống cá nhân dạng. Cũng dần dần có thể từ trước trong thống khổ đi ra. Lại không nghĩ rằng, trở thành mệnh căn tử giống nhau nhi tử rồi lại đột nhiên hôn mê. Thậm chí, còn ngoài ý muốn lại gặp được Thanh Diệu bọn họ mấy cái. Nhiều năm như vậy, chẳng những Thanh Diệu, chính là bên người nàng kia đối nhi thanh niên nam nữ, thế nhưng đều là một chút không thay đổi bộ dáng. Liêu Hâm chỉ cảm thấy chính mình nháy mắt bị tốn trở về từ trước, cảm xúc cũng không phải là nháy mắt liền hỏng mất. Ngươi đều là đương ba người, khóc thành như vậy không sợ người khác chê cười sao. Thanh Diệu khó được lòng dạ bình thản, tùy tiện rỗi ra tay, liền đem Liêu Hâm cấp nhắc lên, hảo, đừng khóc, chúng ta đi vào nói chuyện. Liêu Hâm A, nàng như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu. Lúc đó trong lúc vạn niệm câu hồi, mới vừa bị Tô Âm cứu trở về Vô Định Sơn không lâu, chính tuyệt vọng đâu. Sau đó liền gặp phải Liêu Tam Kim cái kia tiểu ma ốm. Liêu Hâm lúc ấy cũng liền 13-14 tuổi, đuổi đi Thanh Diệu, phi nói hắn là Thanh Diệu fans. Còn đáng thương vô cùng cầu Thanh Diệu vì bọn họ này đó fans kiên cường sống sót. Thanh Diệu lúc ấy nói không có xúc động là giả. Ly hôn đả kích quá lớn, Thanh Diệu ăn uống quá độ một đoạn, cả người đều đã hoàn toàn thay đổi, không nghĩ tới đều như vậy, còn có fans không rời không bỏ. Vốn dĩ từ đi theo Tô Âm hồi Vô Định phía sau núi, Thanh Diệu chính là không nói một lời, lần đó là lần đầu tiên, cầu Tô Âm giúp đỡ cấp Liêu Hâm cái này fans nhìn xem, có thể hay không trị trên người hắn bệnh trầm kha. Ai rõ ràng là 1m8 nhiều đại mập mạp, Liêu Hâm lúc này lại là ngoan ngoãn cùng hài tử dường như, chính là nhìn thấy Thanh Diệu cô, ta quá kích động. Trong lòng càng là mơ hồ minh bạch, sợ là chính mình lúc trước suy đoán là thật sự, Thanh Diệu cùng bên cạnh hắn này đối nhi thanh niên nam nữ, hẳn là chính là thiên diễn phái tiên sư. Thanh Diệu cô, còn có hai vị này tiên sư, các ngươi mau cùng ta đi vào. Đi chưa được mấy bước, vừa lúc gặp phải từ bên trong tiếp ra tới Mẫn Nhu. Nhìn thấy Tô Tuyết Lâm cũng Tô Âm cùng sắc mặt âm trầm Thanh Diệu, Mẫn Nhu đầu tiên là sửng sốt một chút. Nay vai vị chính là Tô gia phái tới đại sư sao? Rồi lại nhịn không được gần ẩn có chút thất vọng. Tương so với nhất phái tiên phong đạo cốt từ đại sư, trước mặt này vài vị, cũng quá tuổi trẻ đi. Nhưng tốt xấu là Tô gia người, Mẫn Nhu cũng không có dám biểu hiện ra ngoài, vội cười nịnh nọt đón đi lên. A Hâm. Chờ nhìn thấy Liêu Hâm khóc vẻ mặt nước mắt chật vật bộ dáng, tức khắc hoảng sợ. A Hâm, ngươi làm sao vậy? Là Cương Cường. Không phải. Một lần nữa gặp được cố nhân, thậm chí cố nhân dung nhan còn cùng hơn 20 năm trước giống nhau. Nói như vậy Liêu Hâm đương nhiên sẽ không nói, nhưng lại ngăn không được hảo muốn khóc ca, ta chỉ là, quá kích động. Có này vài vị tiên sư ở, chúng ta Cường Cường được cứu rồi. Một câu nói Mẫn Nhu cũng khóc. Bởi vì Liêu Hâm thân thể quá béo, các loại cơ sở bệnh không ngừng, hai người muốn đứa nhỏ này tương đương gian nan. Liêu Cường hôn mê bất tỉnh sau, tuy rằng cha mẹ không ngừng một lần cùng nàng nói, còn có Tiểu Kỳ đâu, mặc kệ Liêu Cường thành cái dạng gì, Tiểu Kỳ đều sẽ không ném xuống nàng cái này tỉ tỉ mặc kệ. Mẫn Nhu nghe một lần liền cảm thấy chát tâm một lần. Mấy ngày này không biết khóc bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần nàng vừa khóc, Liêu Hâm liền sẽ ôm nàng cùng nhau khóc, vẫn là lần đầu tiên, trượng phu như vậy khẳng định nói, hài tử không có việc gì, nhất định Nhi có thể cứu trở về tới. Chờ nhìn thấy Tô Hoán ôm thần, lại sửng sốt một chút. Như thế nào tiên sư người nhà, cũng có hôn mê bất tỉnh sao? Đưa đến ta trong phòng là được. Tô Âm nói thẳng. Thuốc tắm sau, Tô Âm kinh hỉ phát hiện, trên người nàng linh lực quả nhiên tăng cường không ít. Vốn dĩ một ngày cấp thần đưa vào một hồi, liền sẽ thoát lực, hiện tại có thể đưa vào 4-5 lần, chính là thoát lực di chứng cũng cơ hồ không có. Tuy rằng hiệu quả như cũ cực nhỏ, nhưng Tô Âm lại rõ ràng cảm giác được, thần thống khổ vẫn là giảm bớt chút. Này đã đủ để cho Tô Âm vui vẻ. Lại có này cũng không phải ở nhà, Tô Âm cũng không yên tâm làm thần một chỗ một thất. Nghe Tô Âm nói muốn cùng thần cùng chỗ một thất, hai người biểu tình đều có chút hậm hực, nói không buồn bực là giả. Lại là hôn mê, nhưng thần vẫn là cái nam nhân A. Lại cũng minh bạch, thật là hai người bọn họ cùng thần cùng chỗ một thất, sợ là đều sẽ ác mộng không ngừng. Chương 52. Liêu Hâm cũng sửng sốt một chút, tuy rằng không biết cái kia hôn mê nam nhân là cái gì địa vị, khả năng làm tiên sư nhìn với con mắt khác, tất nhiên cũng là khó lường, chạy nhanh làm người thu thập phòng. Xem Liêu Hâm bộ dáng, giống như nhận thức mấy người này, A Mẫn Phụ cũng nghe tin đổi lại đây, đem Mẫn Nhu kêu ra tới hỏi, chính là mấy người này như vậy tuổi trẻ, thật có thể cứu Cường Cường. Liêu Hâm phạm hồ đồ, ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ, thời điểm mấu chốt nên quyết định cũng đến quyết định. A Hâm nói này vài vị tiên sư đều là rất lợi hại, Mẫn Nhu biên sắt nước mắt biên nói. Lợi hại, có thể có bao nhiêu lợi hại? Mẫn Phụ lại rõ ràng không quá tin tưởng, đều tranh cãi thượng không mau, làm việc không lao. Nhìn một cái mấy người này, một cái tái một cái tuổi trẻ, cũng liền cái kia âm trầm mặt nữ nhân nhìn tuổi còn đại chút, nhưng gầy cùng bộ xương khô dường như, giống như một trận gió đều có thể thổi đi, cứ như vậy, cũng cân xứng được với tiên sư. Bọn họ đều gọi là gì a? Nhu Nhu ngươi biết không? Ta nghe người ta nói, Tô gia cũng liền bọn họ tộc trưởng, giống như kêu, Tô Chính Hà, còn có cái, kêu, Tô, Tô Ngôn Nhạc, tương đối lợi hại. Nơi này có hay không a? Không đúng sự thật, sẽ qua tới sao? Ba. Ngươi nhỏ giọng điểm Nhi nghe ra Mẫn Phụ trong giọng nói coi khinh, Mẫn Nhu hoảng sợ, vội đẩy Mẫn Phụ hướng một bên đi, này đó đều là tiên sư, Quảng Thành Tô ra người đâu, A Hâm không biết cầu bao nhiêu người, mới khó khăn đem bọn họ cấp người đến. Kia cũng là hắn tự tìm. Mẫn Phụ hầm hừ nói, ta mời đến từ đại sư liền dễ dàng sao. Mệnh ta liều mạng cái mặt già này không cần, cầu ra ra cáo nãi nãi, khó khăn thỉnh một tôn đại Phật trở về, kết quả khen ngược, các ngươi hai vợ chồng tính toán, ngạnh muốn ra cái gì chuyện xấu. Ngạnh sinh sinh đem người cấp khí đi. Này nếu là chậm trễ xong việc, Tiểu Cường cứu không trở lại, các ngươi khóc cũng chưa châu ngồi khóc đi. 3. Mẫn Nhu sắc mặt tức khắc có chút khó coi, ngài nói gì vậy? Cái gì cứu không trở lại? Tiểu Cường còn là ngài cháu ngoại đâu, có ngài như vậy chú chính mình cháu ngoại sao? Còn coi à, Tô gia người cái gì thân phận, ngài không phải không biết, này cũng chính là ta nghe thấy được, nếu là thật làm Tô gia người đã biết, A Hâm không phải càng khó làm sao? Mẫn Nhu người cũng như tên. Ngày thường nhất ôn nhu, Mẫn Phụ lại vẫn luôn thực nghiêm khắc, Mẫn Nhu ở trước mặt hắn, rất nhiều thời điểm đều là đại khí cũng không dám ra, như vậy sinh khí vẫn là lần đầu. Mẫn Phụ trên mặt tức khắc có chút không nhịn được, biểu tình rõ ràng không vui đến cực điểm. Ngươi liền như vậy cùng ta nói chuyện. Ta liền nói nữ sinh hướng ngoại, vì ngươi lão công nhi tử, ngươi ba ngươi cũng không bỏ ở trong mắt. Chính khắc khẩu khi, di động lại chấn động lên, nhìn đến mặt trên tên, Mẫn Phụ vui vẻ, cũng bất chấp phản ứng Mẫn Nhu. Phùng di động về phòng của mình nghe điện thoại. Uy, từ đại sư, ngài nhưng tính trả lời điện thoại. Tương so với ở Mẫn Nhu trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến, Mẫn Phụ ở từ đại sư trước mặt, không thể nghi ngờ cung kính thực, mặc dù cách điện thoại, cũng không dám ngồi. Phía trước là ta con rể thực xin lỗi ngài, ngài nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng. Về sau chúng ta tiểu kỳ có chuyện gì, còn phải phiền toái ngài đâu. Còn muốn đi xuống lại nhải, lại bị từ đại sư đánh gãy. Hảo. Ta đánh lại đây cũng không có mặt khác ý tứ, cũng là xem ngươi là cái thật thành người. Ta nơi này có câu nói ngươi nhớ kỹ, ngươi kia cháu ngoại mệnh vẫn là có thể giữ được. Chỉ giống nhau, nhưng ngàn vạn không thể từ trong tĩnh thất ôm ra tới. Không ôm ra tới. Ôm ra tới nói, đối chính hắn không nhiều lắm gây trở ngại, có gây trở ngại chính là ngươi kia bảo bối nhi tử, rốt cuộc. Tiểu kỳ. Quan chúng ta tiểu kỳ chuyện gì? Ngươi chính là nói qua, sẽ giúp chúng ta tiểu kỳ. Ngươi lời này nói. Không phải ta giúp đỡ, nhà các ngươi tiểu kỳ thân thể sẽ khá lên. Bất quá tiểu cưỡng bức là từ nơi đó ôm ra tới, gây trở ngại đến tiểu kỳ nói, ta đã có thể bất lực. Ta đã biết, ngài yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ không làm cho bọn họ đem tiểu cường cấp ôm ra tới. Mẫn phụ lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Còn có mặt khác muốn kiêng kỵ không có. Có lời nói, ngài nhưng ngàn vạn đề điểm ta một chút, ngài đại ân đại đức, mẫn người nào đó cả đời ghi tạc trong lòng. Từ đại sư lại rõ ràng không kiên nhẫn cùng hắn lại nhải. Mặt khác liền không có gì. Đúng rồi, Tô gia lại đây đều ai à, ngươi hỏi tham gia tới không có, có phải hay không đều là chút lợi hại đại nhân vật ta. Sẽ lợi hại mới là lạ đâu. Mẫn phụ điếu môi, hai cái người trẻ tuổi còn có một cái với ai thiếu nàng bao nhiêu tiền dường như lao bà hơn nữa một cái phế nhân. Cứ như vậy, có thể làm gì? Còn muốn phun tảo, lại phát hiện điện thoại đã cắt đứt. Không hỏi ra tới cái gì sao? Xem từ đại sư sắc mặt không vui, thần bân ngay sau đó nhìn qua. Cái gọi là từ đại sư, kỳ thật là nơi sâu trong nhà pháp sư đệ tử, từ uy. Mẫn phúc tới cũng không biết tới đều là Tô gia người nào từ uy cũng có chút buồn nản. Cái kia mẫn phúc tới tâm đại không lớn, người lại không phải giống nhau xuẩn. Không biết liền không biết đi. Tân bân cũng không để ý, lại là nhìn chằm chằm theo dõi Trung Tiệt Hạ ảnh chụp Tô Tuyết Lâm cùng Tô Âm, này hai người đều ở liền hảo. Nói nhìn về phía nơi sâu trong nhà. Này hai cái đều có chút tà môn, lần này sợ là còn phải dựa vào nơi sâu trong nhà huynh. Tân bân là nổi danh ngoại thô nội tế, tuy rằng cũng không cho rằng đối phương thật là nhiều lợi hại cao nhân, nhưng đã có thể là đoạt xá đại năng. Tất nhiên còn có chút áp đáy hòm bản lĩnh. Cái gọi là sư tử vô thỏ, cũng cần toàn lực. Thần bân chưa bao giờ sẽ xem thường bất luận kẻ nào. Đặc biệt là có đệ đệ Tần Lập cùng Triệu gia giáo huấn ở phía trước. Hiện tại nói cái gì đều là hư, chỉ có đem kia hai người thiết thực chế phục, mới là thật đánh thật. Sẽ làm nơi sâu trong nhà tham dự tiến vào, chính là nhìn chúng nơi sâu trong nhà ngự quỷ chi thuật. Nếu cái kia Tô Âm thần hồn suy yếu, nơi sâu trong nhà tự nhiên có thể cho nàng nhất tinh chuẩn thống kích. Thần huynh nói đùa. Yên tâm, nữ nhân này liền giao cho ta. Từ Uy đã đem đồ vật đều phóng hảo, nữ nhân này bất động không có gì, chỉ cần nàng vừa động, vậy không phải do nàng. Nơi sâu trong nhà cười vui sướng vô cùng. Nhưng thật ra hy vọng đối phương có thể có điều động tác đâu, bằng không chính mình bố trí nhưng không phải uổng phí. Phía trước chính là tĩnh thất cơm nước xong, Tô Âm không hề có trì hoãn, liền đưa ra đi trước nhìn xem Liêu Hâm nhi tử Tiểu Cường. Liêu Hâm vội dẫn mọi người đi trước. Lúc ấy Tiểu Cường là ở tĩnh thất ké xỉu. Kết quả ta đem Tiểu Cường đưa bệnh viện sau, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Đưa bệnh viện một đêm kia, bệnh viện liên tiếp hạ vài lần bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Liêu Hâm lúc ấy thật là cấp trời cao không đường, xuống đất không cửa. Vừa lúc Mẫn Phúc tới, cũng chính là Mẫn Nhu ba ba, lãnh tử đại sư lại đây. Từ đại sư nhìn sau, nói là Tiểu Cường hồn phách ném đến tĩnh thất. Muốn hảo lên, vẫn là muốn ôm hồi tĩnh thất mới được. Mắt nhìn bệnh viện bên kia lần nữa tỏ vẻ, Tiểu Cường đã ở vào hấp hối trạng thái, vô cùng có khả năng căng không được mấy ngày rồi. Liêu Hâm lúc ấy nguy hiểm thật không ngất xỉu đi, không tiếp thu được dưới, liền đem Tiểu Cường từ bệnh viện ôm trở về. Kết quả đưa đến tĩnh thất sau, tình huống thật đúng là cùng từ đại sư nói như vậy, lại là chuyển biến tốt đẹp. Nhưng tuy rằng thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, lại trước sau hôn mê bất tỉnh. Liêu Hâm nói, đẩy ra tĩnh thất môn. Cái gọi là tĩnh thất, chính là một gian phổ thông phòng. Bên trong thả hai cái đệm hương bù, một chương phóng Liêu phụ Liêu mẫu bài vị cái bản. Bài vị trước còn cung phụng mùa trái cây. Thậm chí còn có lâm thời nghỉ ngơi sạp. Bởi vì ta khi còn nhỏ nhiều tai nạn, liền không đoạn quá dược, ta ba mẹ liền thường xuyên khắp nơi thắp hương bái Phật, người ngoài trước mặt, cũng lấy cư sĩ tự cho mình là. Nay cái gọi là tĩnh thất, kỳ thật căn bản là phục chế Liêu gia cha mẹ bố trí tĩnh thất bộ dáng. Chẳng qua trong tĩnh thất không còn có vì nhi tử thành tâm đi cầu nguyện lao phu thê, mà là nhiều hai cái bài vị. Tô Hoán vừa muốn đi theo đi vào, lại phát hiện Tô Âm không biết vì sao thế nhưng đứng ở bên ngoài, thật lâu nhìn chăm chú cửa phòng nơi đó. Tô Hoán vội dừng bước, theo Tô Âm tầm mắt xem qua đi, lại chỉ nhìn thấy môn hoàn nơi đó một chút phảng phất tiểu hài tử vẽ xấu mặc điểm, xa nhìn chính là đen tuyền một đoàn, chạm gần xem, kia hình dáng lại như là cái bướng bỉnh mặt đen tiểu nhân. Xem Tô Âm bất động, cũng vội đi theo nhìn qua đi, nhưng chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền không tự giác thu hồi tầm mắt. Thật đúng là tà môn. Vừa rồi còn nhận định, chính là cái điểm đen như thôi, vì cái gì lúc này nhìn, cái kia mặc điểm giống như sẽ động A, thậm chí không biết sao lại thế này, cả người lạnh bước, giống như đang có người dùng tràn ngập ác y ánh mắt đánh giá chính mình dường như, bất giác hướng Tô Âm bên người nhích lại gần. Tiểu tổ, cái kia mặc điểm, có phải hay không, ở động A? Tô Âm biểu tình lại là có chút mặc danh. Tô Hoán trong mắt mặc điểm, xem ở Tô Âm trong mắt. Lại rõ ràng là cái biểu tình khó coi nhe răng nhếch miệng không ngừng tả sung hữu đột nhảy nhót lung tung tiểu quỷ. kia tiểu quỷ từ đầu đến chân đều là hắc, cùng thường ngày truyền thuyết bạch thảm thảm quỷ một chút đều không giống nhau, nhưng cố tình Tô Âm lại cảm thấy mạc danh quen thuộc, thậm chí nhìn thấy tiểu quỷ miệng cơ hồ sẽ rách đến lỗ hai mặt sau trạng thái, biểu tình hơi hơi cười nhạt. Con rối tiểu quỷ. Rõ ràng chính mình trước nay chưa thấy qua, rồi lại vô cùng quen thuộc. Giống như đã từng, có nhân thủ bắt tay đã dạy chính mình dường như. Sau một lát hoàn hồn, Tô Âm tiến lên một bước, vươn ngón trỏ, giống như lơ đãng ở khung cửa thượng lau một chút, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường chi ý. Bất quá là chút tài mọn thôi, cũng dám ở chính mình trước mặt khoe khoang. Theo ở phía sau Tô Hoán bỗng nhiên liền có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy một đoàn hắc khí bỗng nhiên từ khung cửa phương hướng mãnh liệt mà đến, lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế hướng tới chính mình nào tới, sợ tới mức Tô Hoán cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, thân thể đột nhiên sau này một ngưỡng, vội nhìn chăm chú nhìn lại, rồi lại cái gì đều không có. Khung cửa vẫn là cái kia khung cửa, mà tiểu tổ Tô Âm đã nhấc chân vào phòng. Lại xem cái kia mặc điểm, cũng chính là cái phổ phổ thông thông mặc điểm thôi, nào có chính mình phía trước cho rằng cái gì quay tròn loạn chuyển đôi mắt. Mà liên ở Tô Hoán ảo giác biến mất một khắc trước, Tần Bân đang cùng nơi sâu trong nhà pháp sư nói cười yên yến, hai người trước mặt còn bãi một cái thủy kính. Thủy kính chung vô cùng rõ ràng chiếu ra nối đuôi nhau tiến vào tĩnh thất Tô Tuyết Lâm mấy người hình ảnh, lại dừng lại ở một trương phủ dung mỹ trên mặt. Này nữ hải lớn lên thật xinh đẹp, nơi sâu trong nhà thiệt tình tán thưởng một câu. Ngũ quan sinh cực mỹ còn chưa tính, đặc biệt là kia quanh thân thần vận khí chất, mặc dù cách thủy kính, đều làm người không rời được mắt. Kia còn không đơn giản. Tân Bân cười nói không dễ chịu lắm hôm nay, nơi sâu trong nhà huynh liền có thể ô yếm, hoặc là nơi sâu trong nhà huynh thật thích nói, mang về nhà hương cũng không phải cái gì đại sự. Chờ đem bên trong đại năng hồn phách thu, nơi sâu trong nhà ái thế nào liền thế nào. Nơi sâu trong nhà pháp sư hơi hơi mỉm cười, vừa muốn nói cái gì, thủy kính trung Tô Âm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, số lượng tương đối kia một khắc, nơi sâu trong nhà bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Tiểu, một cái tâm tự còn chưa nói xuất khẩu, ngồi ở hắn đối diện chính thao túng thủy kính từ uy đã là kêu thảm thiết một tiếng, một chút bưng kín đôi mắt. Hai lũ huyết tuyến theo hắn khe hở ngón tay trung ốn lượn mà xuống, nhìn không phải giống nhau khiếp người. Đến nỗi nói bị mọi người vây quanh ở trung gian vốn là vô cùng rõ ràng thủy kính. Đồng nhiên liền cùng có người bắt một ly mực nước đi vào dường như, biến thành toàn hắc trạng thái. Chăm vội bên trong, nơi sâu trong nhà vội nắm lên bên cạnh một trường quanh quẩn mãnh liệt hắc khí phủ ném vào thủy kính trung. Khó khăn lắm đón nhận bắn nhanh mà đến màu đen của nước. Tuy là kia đạo phù nháy mắt biến đại, như cũ có cột nước phá tan trở ngại tứ tán vẩy ra. Tuy rằng uy lực đại đại suy yếu, nhưng mọi người sôi nổi tránh né dưới, cũng là chật vật không thôi. Tần Bân cùng nơi sâu trong nhà pháp sư công lực tối cao, còn tính không đã chịu lan đến. Mặt khác Tần Bân thân tín, trên quần áo đều bắn thượng giọt nước, thậm chí, giọt nước còn có cùng axit giống nhau đặc tính, nhẹ thì trước mặt quần áo vỡ, nặng thì bị phỏng làn da. Đặc biệt là trực diện thủy kính từ uy, càng là trực tiếp ngất đi. Đến nỗi nói trên bàn phong trang trí phẩm cùng khí cụ, cũng đều nát đầy đất đều là. Phòng nội tức khắc một mảnh hỗn độn. Nữ nhân này hồn phách, có chút tà môn một hồi lâu, nơi sâu trong nhà mới nói. Rõ ràng cảm thấy đối phương thần hồn không xong, còn nghĩ có thể một kích tất chúng đâu. Lại không nghĩ rằng thế nhưng ngoài dự đoán cường đại. Thậm chí, đối phương còn đối chính mình lưu lại con rối tiểu quỷ phi thường quen thuộc bộ dáng. Phải biết rằng chính mình ngự quỷ chi thuật, mặc dù là ở bổn quốc, cũng là số một. Nơi sâu trong nhà không tin hoa hạ còn có thể so sánh hắn cường. Huống hồ, này ngự quỷ chi thuật, vốn là sư môn bí kỹ, người ngoài như thế nào cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội liền nhất cử nhìn thấu mệnh môn nơi. Trừ phi đối phương là sư phụ đã từng nhắc tới quá cái kia phủ một tương nộ khiến cho hắn ngã cái đại té ngã túc địch. Nơi sâu trong nhà sư phụ này cũng là Thái Lan tu đạo giới chúng khó được thiên tài, đã từng cũng cùng nơi sâu trong nhà giống nhau, là cuồng ngạo vô cùng tính tình. Thiên phạt ngày phía trước, yêu nhất làm chính là chu du các nước, hướng các quốc gia cao nhân phát ra khiêu chiến. Bởi vì bản thân tu vi cao, càng kiêm có quỷ quyệt ngự quỷ chi thuật, này một đường đi tới quá quan chẳng tướng, thanh danh thức khởi. Đánh biến số quốc vô địch thủ sau, ngay sau đó tới rồi hoa hạ. Không nghĩ tới lại là mới vừa bước vào hoa hạ cảnh nội, liền gặp cuộc đời này túc địch, thế nhưng một cái đối mặt, liền đem nảy nuôi dưỡng tiểu quỷ tất cả trừ bỏ. Con không tính, đối phương tính tình còn ác liệt thực, thế nhưng dùng đủ loại âm mưu quỷ kế, bước cho nảy sống không bằng chết dưới, đem có quan hệ dưỡng quỷ ngự quỷ pháp thuật tất cả đều thổ lộ đi ra ngoài. Càng nhưng khí chính là người nọ làm như vậy cũng không phải vì thâu sư, mà là từng đạo cấp nảy suy diễn phá giải phương pháp. Cuối cùng sinh sôi đem nảy khí phun ra thật nhiều huyết, đối phương mới cảm thấy mỹ mãn, nên ngang mà đi. Kia lúc sau nảy liền trở về Thái Lan, hơn nữa không còn có cùng ngày hạ đệ nhất ý tưởng, chỉ dốc lòng bế quan tu luyện. Nhưng tuy rằng không còn có đặt chân hoa hạ, năm đó sự không thể nghi ngờ là nảy bình sinh lớn nhất việc đáng tiếc. Làm nảy nhất đắc ý đệ tử, nơi sâu trong nhà lúc ấy liền hạ quyết tâm, sớm muộn gì có một ngày, chính mình muốn san bằng Hoa Quốc tu đạo giới, tìm ra cái kia nhục nhã sư phụ túc địch, hung hăng làm nhục trở về. Như thế nào cũng không nghĩ tới, còn không có tìm được cái kia cái gọi là túc địch đâu, thế nhưng liền đụng phải cái ngạnh cha tử, nhưng đối phương nhìn cũng chính là cái 10-20 tuổi thiếu nữ a, như thế nào cũng cùng sư phụ gặp được quá người nọ tuổi không khớp a. Như thế nào cái tà môn pháp? Thần Bân giật mình. Chiếu ta xem ra, nàng kia thần hồn rõ ràng có chút không xong. Tình huống như vậy hạ, hẳn là phi thường suy yếu mới là. Kết quả đối phương thế nhưng biểu hiện ra như vậy cao tu vi. Thứ uy xem như nơi sâu trong nhà nhất đắc ý đệ tử. Cái kia con rối tiểu quỷ thượng chính là có tử uy đầu nhập đi vào 9 phần thực lực. Nhưng thế nhưng bị đối phương nhẹ nhàng một mạng, liền cấp phá hủy. Còn phản phệ trở về, trọng thương tử uy. Trừ phi đối phương là cái gì khó lường đại lao, thần hồn đã sớm tu luyện đến cường đại không thể tưởng tượng nông nỗi. Cho nên mặc dù thần hồn không xong, như cũ có thể cho người khác tạo thành thật lớn lực sát thương. Khá vậy không đúng à, nếu là Hoa Quốc có như vậy lợi hại đại nhân vật, đã sớm nổi danh, gì đến nỗi chính mình thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Thần hồn không xong. Thần Bân im lặng. Nơi sâu trong nhà phán đoán rõ ràng cùng Tần Lập nói Tô Âm kỳ thật là bị kiếp trước đại năng hồn phách chiếm cứ cái cách nói này đối thượng. Xem ra Tô gia người cũng ý thức được điểm này, trong khoảng thời gian này, không ít ở Tô Âm trên người hạ công phu, làm nữ nhân này tu vi khôi phục chút. May mắn chính mình làm nhiều tay chuẩn bị, đệ thù muốn báo, Tô Âm trong cơ thể đại năng hồn phách, chính mình cũng muốn định rồi. Đi thôi, Tần Bân đứng dậy, hướng về phía nơi sâu trong nhà làm cái thỉnh thủ thế, nơi sâu trong nhà huynh không phải vẫn luôn muốn ở vô định trên núi mở ra hùng phong sao, ta xem đêm nay chính là khó được cơ hội tốt. Tác giả có lời muốn nói, tiểu khả ái nhóm đoán xem. Cái kia đem nảy thu thập thượng thổ hạ tả tính cách gác liệt túc địch, sẽ là ai? Mặt dễ thương. Buổi chiều 6 giờ còn có canh một mặt dễ thương. Cảm tạ ở 2020-03-26-19-43-45-2020-03-27-20h58-41 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, a quá thích một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phả vừa 20 bình. Vong Xuyên Hà Tiên 10 bình, Đà Điểu Tiên Sinh 4 bình, Nị Cố Lệ, Nôn Hy Bảo Bảo 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 53. Tô Âm vào phòng khi, Thanh Diều chính cau mày cẩn thận quan sát Liêu Cường. Tiểu gia hỏa lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, thiên đình no đủ, mà các phạm vi, thấy thế nào đều là cái có phúc khí tiểu tử. Xem Thanh Diều thật lâu không nói lời nào, Liêu Hâm một viên vốn là dẫn theo tâm càng thêm thấp thỏm, rồi lại lo lắng sẽ quấy rầy Thanh Diều. Cũng không dám mở miệng dò hỏi. Cường Cường 3 tháng trước, có phải hay không ra điểm nhi ngoài ý muốn? Một hồi lâu, Thanh Diều rốt cuộc ngẩng đầu, sau đó từ kia lúc sau, liền bắt đầu thi thoảng đau đầu nhức óc, tuy rằng không có gì bệnh nặng, lại là tiểu bệnh không ngừng. Đúng đúng đúng. Liêu Hâm vội gật đầu, nước mắt đều xuống dưới, tiểu tử này cùng ta không giống nhau, từ nhỏ thân thể liền tắc hảo, có thể ăn, có thể ngủ. Ai ngờ đến 3 tháng trước ở trường học khi bỗng nhiên dâm không, từ thang lầu thượng lăn xuống dưới. Bất quá vạn hạnh cũng không có thương gân động cốt, cũng chính là sát phá điểm nhi ra. Ta cùng Nhu Nhu còn nghĩ, có phải hay không ngã xuống khi dọa. Lúc ấy là ta nhạc phụ thỉnh đại sư lại đây, giúp hắn thu hồn. Ngài ý tứ là, Cường Cường hôn mê, cùng lần đó từ thang lầu thượng ngã xuống có quan hệ. Bên cạnh ngươi thân cận người bên trong, có hay không nhận thức người, đột nhiên vận khí đặc biệt tốt Tô Tuyết Lâm bỗng nhiên nói. Vận khí đặc biệt hảo. Liêu Hâm không thể nghi ngờ liền có chút mờ mịt. Nói ví dụ ban đầu luôn là đen đủi. Đầu cái gì mệt cái gì, trong khoảng thời gian này vận khí lại là cực kỳ hảo, mua vé số mặc kệ nhiều ít, tổng muốn trung thượng, đầu tư cái gì, chưa bao giờ sẽ nhìn lầm. Hoặc là nguyên lai bệnh tật ốm yếu, hiện tại thân thể lại đột nhiên hảo đến nhiều. Liêu Hâm rõ ràng ngẩn ra một chút, biểu tình cũng có chút quỷ dị. Thật là nói kiếm tiền phương diện, Liêu Hâm thật đúng là không phát hiện có người so với hắn vận khí càng tốt. Cần phải nói thân thể vốn dĩ bệnh tật ốm yếu, lại bỗng nhiên cường tráng cùng ngẽ con dường như, bên người nhưng không phải có một cái. Liêu Hâm còn quen thuộc thực, đó chính là nhạc phụ mẫu con lúc tuổi già, cũng là Liêu Hâm cậu em vợ, Mẫn Kỳ. Bởi vì sinh sản thời điểm tuổi lớn, Mẫn Kỳ sinh hạ tới liền bệnh tật ốm yếu. Nói là ngâm mình ở ấm sắc thuốc lớn lên cũng không quá. Cùng Liêu Hâm khi còn nhỏ quả thực là giống nhau như lúc. Bởi vì cái này, Liêu Hâm không khỏi liền sẽ nhiều đau hắn chút, Mẫn Kỳ ngày thường cùng hắn cái này tỷ phu, quan hệ cũng không phải giống nhau hảo. Nhưng chính là này 3 tháng, Mẫn Kỳ thân thể lại bỗng nhiên từng ngày hảo lên. Vốn dĩ mỗi cuối tuần đều đến ít nhất đi một hồi bệnh viện, trong khoảng thời gian này lại một lần cũng không có đi qua. Ngược lại là Tiểu Cường biến thành bệnh viện khách quen. Phía trước Liêu Hâm tuy rằng thực vì nhi tử lo lắng, lại vẫn là rất thế mẫn kỳ cao hứng. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện này, khả năng cũng không đơn giản. Ngài ý tứ là, Tiểu Cường hôn mê, kỳ thật, có khác cẩn tình. Có thể làm được Thanh Thành nhà giàu số 1, Liêu Hâm tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi. Tuy rằng trong miệng nói ẩn tình, lại là lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Cậu em vợ mẫn kỳ vô cùng có khả năng đoạt nhi tử Liêu Cường khí vận. Muốn nói từ trước, cũng không ngừng một lần nghe người khác nói qua mượn vận việc này, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, nhi tử sẽ gặp phải chuyện này không nói, mượn hắn vận vẫn là thương yêu nhất cậu em vợ mẫn kỳ. Mượn vận. Bên cạnh Mẫn Nhu, sắc mặt cũng tức khắc trắng bệnh một mảnh, Liêu Hâm tưởng được đến, nàng không có khả năng không thể tưởng được, nhất thời cả người đều phảng phất bị sét đánh giống nhau. Lại là nắm Cường Cường tay nhỏ, chảy nước mắt không ngừng lắc đầu. Không, sẽ không, nói không chừng, là mặt khác người nào. Ba không có khả năng làm ra như vậy sự, A Hâm, ngươi tin ta. Nếu là ngày xưa, xem nàng như vậy lung lay sắp đổ tùy thời đều sẽ té ngã bộ dáng, Liêu Hâm sớm đau lòng cái gì dường như, lần này lại là trực tiếp lấy ra Mẫn Nhu tay, sau đó lại không chịu xem Mẫn Nhu liếc mắt một cái, chỉ bi ai nhìn Tô Âm. Có phải hay không, đem bị người mượn đi vận khí lấy về tới, Tiểu Cường, liền sẽ tỉnh lại. Cậu em vợ thường xuyên sinh bệnh là đáng thương, nhưng kia không phải hắn có thể mượn Tiểu Cường khí vận lý do. Hắn Liêu Hâm tự hỏi đối nhạc phụ mâu hiếu thuận, nhưng cũng không ý nghĩa liền có thể hy sinh nhi tử khỏe mạnh, tới đổi cậu em vợ một đời vô ưu. Thậm chí nói, nếu nhạc phụ thế mẫn kỳ mượn chính là hắn cái này tỷ phu khí vận, Liêu Hâm cũng sẽ không như vậy hoàn toàn lạnh tâm. Tiểu Cường sẽ hôn mê, cũng không chỉ là bởi vì cái này vẫn luôn trầm mặc Tô Âm bình tĩnh nhìn chăm chú Tiểu Cường trên đỉnh đầu. Nơi đó chính cuộn tròn một cái thu nhỏ lại bản không ngừng rơi lệ, run bần bật Tiểu Cường, bên cạnh còn có hai cái tuổi già hồn phách. Hai cái lao quỷ rõ ràng trước khi chết thu được cực đại tra tấn, chẳng những trên người vỡ vụn thành vô số khối, càng là cùng bị nghiền bình giấy giống nhau, ngũ quan cũng đều là vỡ vụn, chết tương không phải giống nhau thê thảm. Cùng phía trước Tô Âm vào phòng khi, hai cái hồn phách buộc lộ bộ mặt hung ác, sôi nổi sẽ rách Tiểu Cường hồn phách bất đồng, lúc này hai cái hồn phách rõ ràng có chút sợ hãi, biểu tình thượng cũng có chút mờ mịt. Theo Tô Âm tầm mắt xem qua đi, đối phương rõ ràng co rúm lại một chút, liều mạng sau này lui, một bộ sợ hãi bộ dáng. Đem Tiểu Cường ôm đi ra ngoài đi. Tô Âm đạm nhiên mở miệng. Này hai cái hồn phách tình hình rõ ràng có chút cổ quái. Rốt cuộc người sau khi chết liền phải hồn quy địa phủ. Xem này hai cái lao quỷ xuyên y hề phục, đều là hơn 20 năm trước phong cách, rõ ràng đã chết thật lâu, như thế nào còn không có chuyển thế đầu thai. Phải biết rằng, trừ phi là tu thành lệ quỷ, bằng không căn bản không có khả năng ở nhân gian dừng lại lâu như vậy. Này hai cái quỷ linh hồn tuy rằng là màu đen, từ hơi thở thượng phán đoán, lại rõ ràng trên tay cũng không có lây dính hơn người mệnh. Thậm chí màu đen hồn thể chung quanh, còn có sáng ngời công đức kim quang, thấy thế nào, sinh thời đều hẳn là tích đức làm việc thiện nhân tài đối. Như thế nào sẽ rơi xuống như bây giờ trở thành thần trí không rõ cô hồn dã quỷ hoàn cảnh. Hơn nữa hai người tuy rằng không ngừng xé rách Tiểu Cường hồn thể, lại rõ ràng càng như là thân bất do kỷ, bằng không cũng sẽ không biểu tình thống khổ, sẽ tốn vài cái, liền sẽ dừng lại. Càng không thể tư nghị chính là, một khi tới gần Tiểu Cường, hai cái giữ tợn lão quỷ biểu tình liền sẽ dần dần bằng phẳng xuống dưới, cách xương đen, một đôi gương mặt hiển từ lão phu phụ khuôn mặt liền sẽ thường thường hiện hiện ra. Hảo! Liêu Hâm chạy nhanh gật đầu, tiến lên bế lên Tiểu Cường, liền tưởng ra bên ngoài đi. Mẫn Nhu lúc này mới hoàn hồn, vội lảo đảo đuổi kịp. A Hâm! Các ngươi muốn làm gì, cho ta đứng lại! Một tiếng hét to lại bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Liêu Hâm ngẩng đầu, nhưng bất chính là nhạc phụ Mẫn Phúc tới, chính nhanh chóng chạy tới. Lại nổi giận đùng đùng che ở Liêu Hâm trước người. Liêu Hâm biểu tình một lệ, lạnh lùng nói. Tránh ra. Không biết Liêu Hâm đã phát hiện chút manh mối, Mẫn Phúc tới rõ ràng liền cương một chút. Bởi vì thâm ái Mẫn Nhu, lại có cha mẹ sớm qua đời không được phụng dưỡng tiếc nuối, ngày thường Liêu Hâm là thật lấy Mẫn Phúc đảm đương thân cha giống nhau hiếu thuận. Người ngoài trước mặt càng là sẽ cho đủ Mẫn Phúc tới mặt mũi, trước nay đều là cung cung kính kính. Cứ như vậy chút nào không lưu tình, vẫn là đầu một chuyến. Nhưng ngay sau đó, Mẫn Phúc tới liền phục hồi tinh thần lại, nhìn Liêu Hâm trong ánh mắt, cũng có chút dữ tợn. Chính là xé rách mặt, cũng không thể làm Liêu Hâm đem Tiểu Cường từ nơi này ôm đi ra ngoài. Từ đại sư phía trước chính là công đạo quá, thật là Tiểu Cường rời đi này gian tinh thất, kia xui xẻo liền sẽ biến thành hắn Mẫn Phúc tới nhi tử Mẫn Kỳ. Ngươi đã quên phía trước phát sinh sự. Chính là bởi vì ngươi không nghe khuyên bảo, một hai phải đem Tiểu Cường từ nơi này ôm đi ra ngoài, kết quả thế nào? Tới rồi bệnh viện, người bác sĩ liền nói không được. Không phải nghe xong từ đại sư nói, lại đem Tiểu Cường ôm trở về, nói không người tốt đã sớm. Đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, ngươi như thế nào liền không dài đầu óc đâu. Nhân gia tùy tùy tiện tiện cùng ngươi hồ lải nhải vài câu, ngươi liền lập tức tin. Ta xem ngươi là căn bản không nghĩ ta đại cháu ngoại hảo đi. Ngươi không nghĩ ta đại tôn tử hảo, ta cũng không thể trơ mắt nhìn Cường Cường bị người cấp hại. Trong tĩnh thất cung phụng chính là ngươi ba mẹ bài vị, ngươi ba mẹ còn sẽ hại bọn họ tôn tử không thành. Bọn họ hai vợ chồng già ở thiên có linh nói, chỉ biết che chở Tiểu Cường A. Ngươi có nghe thấy không, mau đem ta đại tôn tử thả lại trên giường đi, lại là giang hai tay cánh tay, che ở phía trước, như thế nào cũng không chịu làm Liêu Hâm ra khỏi phòng bộ dáng. Ta ba mẹ tự nhiên sẽ phù hộ Tiểu Cường, đã có thể sợ, ngươi cái này đường ông ngoại không nghĩ đi. Liêu Hâm mặt lạnh lùng một tay ôm Tiểu Cường, một tay kia trực tiếp đem Mẫn Phúc tới đẩy đến một bên, tránh ra. Liêu Hâm, ngươi cũng dám đối ta động thủ. Mẫn Phúc tới bị đẩy đến thân hình mánh một oai, hơi kém té ngã, nhất thời rõ ràng muốn chọc giận điên rồi, ngược lại tức muốn hộp máu nhìn về phía Mẫn Nhu, Nhu Nhu, ta chính là ngươi thân ba à, ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn Liêu Hâm hắn đánh ta. Còn có, Liêu Hâm hồ đồ, ngươi cũng không thể hồ đồ, chạy nhanh đem Tiểu Cường ôm vào đi. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Liêu Hâm lạnh giọng cấp đánh gãy. Ta không nghĩ lại từ ngươi trong miệng nghe được ta nhi tử tên. Lại hướng cách đó không xa đứng Bảo Tiêu Dương giọng nói. Các ngươi lại đây, đưa Mẫn Lao tiên sinh hồi chính hắn phòng. Lại là liền một tiếng ba cũng không chịu kêu. Mẫn Phúc tới còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị hai cái Bảo Tiêu giá tới rồi một bên. Liêu Hâm, ngươi dám. Lại hồng con mắt hướng rõ ràng dọa ngây người Mẫn Nhu đạo. Nhu Nhu, ngươi mau làm cho bọn họ buông ta ra. Vì nhi tử khỏe mạnh, quyết không thể làm Liêu Hâm ôm đi Tiểu Cường. Mẫn Nhu co rúm lại một chút, nhìn phía trước ôm nhi tử không rên một tiếng Liêu Hâm, một chút khóc lên tiếng. Ba, ngươi cùng ta nói thật, ngươi rốt cuộc có hay không tìm đại sư gian lận, mượn Tiểu Cường vận khí cấp Tiểu Kỳ. Ngài không có đúng hay không? Kia ngài chạy nhanh cùng A Hâm giải thích một chút ta. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Mẫn Nhu sẽ hỏi ra như vậy một câu, Mẫn Phúc tới ánh mắt rõ ràng liền có chút trốn tránh. Ngươi nói bậy gì đó đâu, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Rõ ràng từ đại sư nói người ngoài không có khả năng nhìn ra tới, như thế nào con rể nữ nhi thế nhưng như là đã biết bộ dáng. Mẫn Nhu sắc mặt tức khắc một mảnh trắng bệnh. Phụ thân, thế nhưng thật sự đang trột dạ. Phải biết rằng Mẫn Phúc tới tính tình có chút không xong, thật là hoan uổng hắn, sớm nháo phiên thiên, sao có thể sẽ là cái dạng này phản ứng. Ba, ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy táng tận thiên lương sự? A Hâm vẫn luôn vậy ngươi đương thân ba nha, Tiểu Cường liền không phải ngươi cháu ngoại sao. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối? A, lại là Mẫn Phúc tới bỗng nhiên dùng ra toàn thân sức lực đẩy ra Bảo Tiêu, lại một phen túm chặt Mẫn Nhu, lấy ra đem dao gọt hoa quả liền nhắm ngay Mẫn Nhu cổ, ánh mắt đều có chút điên cuồng. Liêu Hâm, ngươi cho ta trở về. Chạy nhanh đem Tiểu Cường ôm hồi tĩnh thất đi, ngươi nếu là còn dám đi phía trước đi, ta liền giết Nhu Nhu. Mẫn gia đã có thể Tiểu Kỳ như vậy một cái hậu đại dễ và mầm. Nếu là Tiểu Kỳ có cái gì không hay xảy ra, Mẫn gia đã có thể thành tuyệt hậu. Không nghĩ tới Mẫn Phúc tới dễ dàng như vậy liền bại lộ tướng mạo sẵn có, chính là Tô Âm cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Liêu Hâm cũng một chút ngốc. Nếu nói Tiểu Cường thân thượng có chính mình cái này người ngoài huyết mạch, Nhu Nhu lại là Mẫn Phúc tới thân nữ nhi à. Đến nỗi Mẫn Nhu, tất càng là cả người đều choáng váng, căn bản không thể tin được phụ thân thế nhưng muốn sát chính mình. Ba, ngươi thật là, ta thân ba sao? Thân là trong nhà lão nhị, Mẫn Nhu ở nhà vẫn luôn không có gì tồn tại cảm. Nếu nói là nơi đó cùng bọn tỷ muội bất đồng, đó chính là Mẫn Nhu lớn lên càng xinh đẹp chút, học tập cũng càng nỗ lực chút. Cũng bởi vậy, Mẫn Nhu thành tỷ muội bốn cái chung, duy nhất thi đậu đại học người, tránh được sớm bị Mẫn Phúc tới đính hôn người đổi kết xù lễ hỏi vận mệnh. Lại ở tốt nghiệp đại học sau nhận lời mời Liêu Hâm bí thư. Kia lúc sau Mẫn Nhu liền cùng chính mình lao bản lâm vào bể tình. Chính mình quá hảo, Mẫn Nhu cũng không có quên hồi báo người nhà, trực tiếp ra tiền cấp trong nhà mua sắm 200 bình căn phòng lớn, ăn, mặc, ở, đi lại thượng càng là tất cả đều tiếp quản cái hoàn toàn. Nhưng Mẫn Phúc tới như cũ không thỏa mãn, nhận định nhà lầu nào có khuê nữ con rể đại biệt thự thoải mái a, trong tối ngoài sáng tỏ vẻ muốn dọn lại đây cùng nhau trụ. Thói quen trả giá, Mẫn Nhu tuy rằng có chút áy náy, cuối cùng vẫn là cùng Liêu Hâm lộ ra ý tứ này. Liêu Hâm căn bản không có nghĩ nhiều, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nhiều năm như vậy, Mẫn Nhu một bên tận mắt nhìn thấy, trưởng phu làm chính là hòa thân nhi tử so sánh với, cũng không kém gì. Kết quả Mẫn Phúc tới thế nhưng còn ngầm đối Cường Cường xuống tay, hiện tại bị xuyên qua sau, thế nhưng liền che giấu cũng không làm, vì cưỡng bức Liêu Hâm, thế nhưng liền chính mình cái này nữ nhi mệnh cũng không màng. Nếu nói phía trước còn đối Tô Âm mấy người phán đoán có chút hoài nghi, lúc này cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Liêu Hâm, ngươi cho ta đem Cường Cường ôm trở về. Mẫn Nhu nước mắt cùng tuyệt vọng, Mẫn Phúc tới rõ ràng chút nào không để ở trong lòng, chỉ hung tợn trừng mắt Liêu Hâm, kia bộ dáng, cùng xem kẻ thù cũng không kém bao nhiêu. Lại là như thế nào trái tim băng giá Mẫn Nhu thế nhưng có như vậy cha mẹ, Liêu Hâm khá vậy không đành lòng thê tử liền như vậy bị người cấp giết, mà đối phương, vẫn là thê tử thân sinh phụ thân. Hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mẫn Phúc tới. Ta cùng Nhu Nhu rốt cuộc làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi muốn như vậy đối chúng ta. Cương Cương còn như vậy tiểu A, hắn mỗi ngày đi theo ngươi phía sau kêu ông ngoại, có cái gì ăn ngon, đều sẽ đưa đến ngươi trước mặt, ngươi có bệnh, hắn cho ngươi bưng trà đổ nước. Đây là ngươi cháu ngoại A, ngươi như thế nào nhẫn tâm, đối hắn như vậy tàn nhẫn. Nghe Liêu Hâm nói như vậy, Mẫn Phúc tới ánh mắt liền có chút mơ hồ, nhưng bất qua trong nháy mắt, lại khôi phục phía trước lãnh khốc. Nhu Nhu là ta nữ nhi, ta dưỡng nàng nhiều năm như vậy, nàng nhiều chiếu cố chút huynh đệ làm sao vậy? Này đó đều là nàng nên làm. Nhu Nhu đối với các ngươi già chiếu cố còn chưa đủ sao? Từ nhỏ đến lớn, nàng hoa trong nhà bao nhiêu tiền, kết hôn sau, chúng ta lại cho ngươi nhiều ít. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, tiểu kỳ trên người ngươi trả giá nhiều ít, không đều là ta cùng Nhu Nhu ở chiếu cố. Đều là ngươi nhi nữ, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Tiểu kỳ là chúng ta Mẫn gia căn. Là nàng một cái nha đầu có thể so sánh. Mẫn Phúc tới lại là không hề có động dung ý tứ, ngươi hiện tại chạy nhanh đem Cường Cường ôm trở về, cái gì cũng tốt nói, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Từ đại sư phía trước nói, chỉ cần qua tối nay, liền tính hoàn toàn thi pháp thành công, nhi tử tiểu kỳ sẽ vẫn luôn khỏe mạnh đi xuống, lại sẽ không động bất động liền sinh bệnh. Thậm chí từ đại sư cũng nói, tiểu cường là trời sinh phú quý mệnh, tương lai kiếm tiền, sẽ so con rể Liêu Hâm tránh đến còn nhiều, tiểu kỳ sửa lại mệnh sau. Này phân phú quý là có thể chuyển tới trên người hắn, tương lai tiểu kỳ cũng có thể khai công ty lớn, đương đại lão bản, quang tông diệu tổ. Chỉ cần tiểu kỳ có thể trở nên nổi bật, tiểu cường làm chút hy sinh làm sao vậy? Hắn làm cháu ngoại trai, liền không thể hiếu kính cứu cứu. Liêu Hâm đã tránh như vậy nhiều tiền, chính là gì đều không làm, tiểu cường đời này cũng đều hòa không xong. Ngươi không phải nói ngươi thích Nhu Nhu sao? Đây là ngươi thích. Nếu như vậy, ngươi đừng trách ta nhẫn tâm. Nói mánh một áp trong tay dao gọt hoa quả, Mẫn Nhu trong cổ tức khắc xuất hiện một đạo vết máu. Liêu Hâm, ngươi có phải hay không muốn trơ mắt nhìn Nhu Nhu chết ở ngươi trước mặt, mới bằng lòng thay đổi chủ ý? A, lại là Thanh Diều đống nhiên giơ tay, một sợi hắc khí vô thanh vô tức truyền ở Mẫn Phúc tới trên cổ tay, trực tiếp đem trong tay hắn dao gọt hoa quả cấp đánh bay đi ra ngoài. Hai cái bảo tiêu nắm lấy cơ hội, bay lên một chân, liền đá bay Mẫn Phúc tới, đem Mẫn Nhu từ trong tay hắn đoạt lại đây. Cùng thời gian, một cái phi đầu tán phát lao phụ nhân từ phía sau chạy tới, lại là không thấy Mẫn Nhu thế nào, trực tiếp chạy hướng Mẫn Phúc tới. Đương ra, ngươi làm sao vậy, ngươi không có việc gì đi. Lại quay đầu lại lấy một loại muốn ăn thịt người giống nhau ánh mắt, nhìn chằm chằm Mẫn Nhu. Nhu Nhu, ba mẹ nuôi lớn ngươi dễ dàng sao, a? Liên vi điểm này nhi việc nhỏ, ngươi là có thể đối với ngươi ba động thượng thủ. Ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống. Một câu sinh sôi đem Mẫn Nhu nước mắt lại cấp bước trở về. Mẹ! Ba hắn đối tiểu cường làm sự, ngươi cũng biết. Mẫn mẫu tức khắc có chút nghẹn lời. Một hồi lâu mới nói, có biết hay không có thể thế nào? Chúng ta còn không phải ngươi ba mẹ. Cái gì cùng lắm thì sao? Ngươi mệnh đều là ta cấp, hiện tại trả lại cho ta điểm nhi làm sao vậy? Ngươi đã có thể như vậy một cái ba, một cái đệ đệ. Mẫn Nhu rốt cuộc nhịn không được, nghẹn ngào đánh gậy Mẫn mẫu, ngài nói gì vậy? Ta cũng chỉ có, như vậy một cái nhi tử a. Ngươi mới bao lớn a? Tiểu cương không có, ngươi còn có thể tái sinh, ta và ngươi ba đều bao lớn tuổi, ngươi liền nhẫn tâm nhìn chúng ta bởi vì tiểu kỳ thân thể không hảo bị tội sao? Mẫn mẫu nói cơ hồ là buột miệng thốt ra. Nữ nhi hiện tại cũng liền hơn 30 tuổi, đừng nói một cái hài tử, chính là hai cái ba cái đều có thể sinh. Trái lại bọn họ, năm gần 50, mới sinh hạ tiểu kỳ. Hồi tiểu kỳ sinh bệnh thời điểm, nay tâm liền nắm, quả thực không biết khóc bao nhiêu lần rồi. Liền sợ tiểu kỳ có cái vật nhất. Đủ rồi. Vẫn luôn mặc không lên tiếng Liêu Hâm bỗng nhiên mở miệng, nhìn Mẫn Phúc tới hai vợ chồng ra biểu tình đều trở nên dữ tợn. Hiện tại, mang lên các ngươi nhi tử, lập tức từ nhà ta cút đi. Hơn nữa từ nay về sau, ta một phân tiền cũng sẽ không lại cho các ngươi. Cũng từng nghe nói qua có nhạc phụ mẫu bởi vì nữ nhi con rể không chịu giúp đỡ mua đại phòng, liền đem nữ nhi con rể toàn giết chết. Liêu Hâm cũng liền nghe một chút thôi, nghị thiên hạ làm cha mẹ. Như vậy cực đoan có thể có mấy cái. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng làm chính mình cấp đụng phải. Nếu nói Mẫn phụ Mẫn mẫu muốn gần là tiền, còn chưa tính, bọn họ thế nhưng còn đem tham lam tầm mắt nhìn chằm chằm đến nhi tử Tiểu Cường thân thượng. Công ty gì đó, Liêu Hâm không thèm để ý, nhưng nhi tử, chính là hắn mệnh a. Như vậy lòng tham không đủ nhạc phụ mẫu, hắn tuyệt đối không thể lại chịu đựng đi xuống. Ngươi dám? Mẫn mẫu vừa nghe liền nóng nảy. Mẫn phụ cũng chính là trong đất bảo thực anh nông dân, từ đi theo Mẫn Nhu vào thành hưởng phúc, Mẫn mẫu sớm thói quen như bây giờ xa hoa sinh hoạt, vừa nghe nói muốn đem nàng đánh hồi nguyên hình, như thế nào tiếp thu được. Bị rơi vượng vượng hồ hồ Mẫn Phúc tới cũng phản ứng lại đây. Vênh vào tự đắc thanh thành nhà giàu số 1 lao thái gia sinh hoạt nhiều dễ chịu a, bởi vì cái này danh hiệu, đừng nói trong thôn, chính là trong huyện thành phố cán bộ, thấy hắn đều ân cần thực. Mà hiện tại, Liêu Hâm thế nhưng làm cho bọn họ lăn không nói, còn tuyên bố một phân tiền cũng sẽ không cho hắn. Hắn cũng là cái tàn nhẫn, nhưng thật ra không có khóc thiên thường địa, mà là hung tợn nhìn về phía Mẫn Nhu. Nhu Nhu, ngươi nghe thấy Liêu Hâm lời nói sao? Hắn này cũng coi như là tiếng người. Ngươi cùng hắn ly hôn. Có nghe thấy không, này liền cùng hắn ly hôn. Tiểu Cương cũng muốn làm tòa án phán cho ngươi. Tiểu Cương chính là Liêu Hâm mệnh căn tử, chỉ cần đem Tiểu Cương đoạt lấy tới, không sợ Liêu Hâm không cúi đầu. Lui một vạn bước nói, liền tính Liêu Hâm ngoan cố thật sự đem này hôn cấp ly, nữ nhi cũng có thể phân hắn Liêu Hâm một nửa ra sàn đâu. Đến lúc đó, toàn lấy tới cấp nhi tử Tiểu Kỳ, tỉnh Liêu Hâm nói cái gì nữa. Mẫn Phúc tới tưởng cái gì, Liêu Hâm như thế nào sẽ không thể tưởng được. Hắn là ái Mẫn Nhu, chính là không ý nghĩa đối như vậy quỷ hút máu nhạc phụ mẫu, là có thể vô nguyên tắc vẫn luôn nhường nhịn đi xuống. Liêu Hâm nhắm mắt, xem Mẫn Nhu trên cổ kia đạo vết máu cũng ngừng, ngay sau đó buông ra tay. Nhu Nhu, ta cho ngươi một cái cơ hội, liền này một cái cơ hội. Là lựa chọn ngươi ba mẹ cùng ngươi đệ, vẫn là lựa chọn ta cùng Tiểu Cường. Ngươi nói, chỉ cần là ngươi lựa chọn, ta đều tôn trọng. Mẫn Nhu co rúm lại một chút, sau này lui một bước. Mẫn Phúc nhắc tới tâm rõ ràng thả xuống dưới. Mẫn Nhu từ nhỏ nhắc gan, căn bản không dám vi phạm hắn cái này đương cha nói. Nếu là Mẫn Nhu tuyển, kia còn dùng nói sao, khẳng định là lựa chọn phía chính mình. Lập tức hướng về phía Liêu Hâm chửi ầm lên nói. Một đêm phu thê còn trăm ngày ân đâu, Liêu Hâm ngươi như vậy bức chúng ta Nhu Nhu, ngươi lương tâm làm cầu ăn sao. Nhu Nhu đừng sợ, cùng hắn ly hôn, công ty gì đó, về sau, có ngươi đệ giúp ngươi quản. Chờ ngươi già rồi, ngươi đệ cũng cho ngươi tống chung. Càng nghĩ càng là có chuyện như vậy, thật chờ Mẫn Nhu phân một nửa gia sản trở về, nhà mình cũng là hàng tỷ phu ông, đến lúc đó còn không phải tưởng xài như thế nào liền như thế nào lời nói. Mẫn Nhu nước mắt rốt cuộc khống chế không được, một chút chảy xuống dưới. Phía trước Tiểu Cường hôn mê khi, Mẫn Mẫu liền không ngừng một lần nói qua cái này, lúc ấy Mẫn Nhu nghe xong chỉ là cảm thấy chói tai, rốt cuộc Tiểu Cường tuy rằng hôn mê, khả nhân còn hảo hảo đâu, Mẫn Mẫu một ngụm một cái, thật là không có Tiểu Cường, ngươi đệ cùng ngươi nhi tử còn không giống nhau. Lúc này nghe xong Mẫn Phúc tới nói, như thế nào có thể không rõ, Mẫn Mẫu cái gọi là ngươi đệ cùng ngươi nhi tử giống nhau căn bản chỉ chính là ở kế thừa chính mình tài sản phương diện. Nếu là chính mình không có tiền, là cái kẻ nghèo hèn, kia đệ đệ còn cùng nhi tử giống nhau sao? Hoặc là Tiểu Kỳ không thấy được sẽ nói cái gì, này đối nhi cha mẹ sợ là sẽ cái thứ nhất không muốn, cảm thấy chính mình liên lụy bọn họ nhi tử, đem người cấp đuổi ra đến đây đi. Các ngươi lựa chọn các ngươi nhi tử, ta đây lựa chọn, ta chính mình nhi tử. Mẫn Nhu sầu thẳng cười. Đã từng cho rằng phải làm ra cái này lựa chọn thực gian nan, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, đều là nghe ba mẹ ngươi trưởng thành muốn nhiều kiếm tiền hiếu kính cha mẹ, hảo hảo chiếu cố đệ đệ như vậy giáo dục lớn lên. Mẫn Nhu căn bản là đem chiếu cố nhà mẹ để một nhà trở thành chính mình hẳn là lương đeo trách nhiệm. Mà nhiều năm như vậy, nàng cũng là làm như vậy. Vừa mới bắt đầu tiền tránh đến không nhiều lắm, Mẫn Nhu nhiều lắm chừa chút nhi sinh hoạt phí, sau đó liền đem sở hữu tiền lương tất cả đều nộp lên. Chờ gả cho Liêu Hâm, càng là mua phòng ở còn chưa đủ, lại đem cả gia đình trực tiếp tiếp nhận tới. Nhưng hiện tại, Mẫn Nhu lại biết, kỳ thật ở cha mẹ trong lòng, nàng căn bản trước nay chính là cái người ngoài đi. Bởi vì là người ngoài, mới có thể chút nào không đau lòng nữ nhi trưởng thành có cần hay không xã giao, muốn hay không mua điểm nhân hóa trang phẩm trang điểm, càng sẽ không để ý, từ nữ nhi trong tay đảo như vậy nhiều tiền, nữ nhi có thể hay không ở nhà chồng khó làm người. Quy kết vì một câu, nhi tử là bọn họ vận mệnh, đến nỗi nữ nhi, bất quá là bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp thu ngoài ý muốn, hơn nữa sớm muộn gì sẽ là bắt đi ra ngoài thủy, trở thành người ngoài. Các ngươi rốt cuộc sinh ta, dưỡng ta, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi dưỡng lão. Ta sẽ rửa theo chúng ta nơi này bình quân sinh hoạt trình độ, ấn nguyệt cho các ngươi dưỡng lao tiền, lại nhiều, liền không có. Nói, Dương Dương nhìn về phía Liêu Hâm. Lao công, từ trước, là ta sai rồi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Ta không thể không có Cường Cường, cũng không thể, không có ngươi. Liêu Hâm giang hai tay cánh tay, liền ôm Mẫn Nhu. Đừng khóc, đại sư còn ở một bên chờ đâu, chúng ta mau chút thỉnh bọn họ đem Cường Cường cấp cứu trở về tới. Lại phân phó Bảo Tiêu. Các ngươi hiện tại liền đi, đem bọn họ một nhà ba người hành lý thu thập hảo, đưa ra đi. Mẫn Nhu. Mẫn Phúc tới tức khắc trợn tròn mắt, phục hồi tinh thần lại, cả người quả thực liền phải hỏng mất. Mẫn Nhu chính là nhà bọn họ cây dụng tiền A. Không có này cây dụng tiền, đừng nói làm tiểu kỳ tránh đồng tiền lớn đương tổng tài, chính là nhật tử nghĩ tới hảo điểm nhi đều là nằm mơ. Chương 54. Ngươi trở về, ngươi cho ta trở về. Mẫn Mẫu từ trên mặt đất nhảy dựng lên, liền muốn đi truy Mẫn Nhu. Chỉ là lúc này Bảo Tiêu rõ ràng hấp thụ từ trước giáo huấn, căn bản không làm cho bọn họ hai vợ chồng già tới gần. Trực tiếp bắt lấy hai người nhét vào trong xe, mặc cho bọn họ lại đá lại đánh lại khóc lại kêu cũng không có buông tay, thậm chí Mẫn Phúc tới phản kháng quá kịch liệt, trực tiếp bị Bảo Tiêu hai tay bắt chéo sau lưng trụ đôi tay. Từ Thánh Liêu Hâm Nhạc phụ về sau, Mẫn Phúc tới nào chịu quá như vậy ủy khuất. Lúc này chịu nhiều đau khổ dưới, vô cùng rõ ràng minh bạch một đạo lý, đó chính là từ trước là bởi vì con rể kính hắn, bọn Bảo Tiêu cùng những người khác mới đối hắn tất cung tất kính. Một khi con rể cùng hắn xé rách mặt, hắn Mẫn Phúc tới liền cái gì đều không phải. Nếu nói như vậy mặt đả kích chỉ là làm Mẫn Phúc tới phẫn hận, kia chính mắt nhìn Bảo Tiêu lại đem đã ngủ mất kỳ, cũng toàn bộ tắc tiến vào, Mẫn Phúc tới trực tiếp liền hỏng mất. Đừng nhìn là nông thôn hoa, nhưng từ sinh ra đến bây giờ, Mẫn Kỳ quá chính là kim tôn ngọc quý đại thiếu gia sinh hoạt. Mẫn Nhu không có gả cho Liêu Hâm trước, dựa vào mặt khác mấy cái nữ nhi, Mẫn Kỳ liền sống so cùng tuổi hài tử ưu việt nhiều. Chờ Mẫn Nhu gả cho Liêu Hâm, càng đến không được, Mẫn Kỳ sinh hoạt thẳng tắp bay lên, đọc sách là danh giáo, xuất nhập có siêu xe, nhập khẩu đồ vật tất cả đều là Mẫn Phúc tới điểm danh muốn đại thẻ bài nhập khẩu hóa, ăn mặc cũng đều là hàng xa xỉ. Mỗi lần nhìn thấy như vậy nhi tử, Mẫn Phúc tới đều là vô cùng thỏa mãn. Bọn họ lao Mẫn ra mệnh căn tử, nên có như vậy nhiên tiểu hoàng đế giống nhau sinh hoạt. Lao Mẫn ra ngôi vị hoàng đế, về sau còn muốn nhi tử kế thừa đâu. Lúc này khét ngược, lại là cùng bọn họ cùng nhau bị đóng gói đưa về Mẫn ra thôn. Mẫn ra lão phòng thời gian dài không ai ở, năm lâu thiếu tu sửa dưới, trong phòng tất cả đều là mạng nện, Bảo Tiêu đem ba người hướng trong phòng một ném, xoay người muốn đi. Mẫn Phúc tới tức khắc đỏ mắt, từ trên mặt đất nhặt lên một cây gậy, liền phải đuổi theo Bảo Tiêu. Vương bắt đản. Mẫn Nhu vẫn là nữ nhi của ta đâu. Các ngươi liền dám như vậy đối chúng ta một nhà. Ta và các ngươi nói, nhiều lắm mấy ngày, Nhu Nhu liền sẽ hối hận, nàng nhất định còn sẽ đem chúng ta cấp tiếp nhận đi, đến lúc đó ta nhất định làm nàng đem các ngươi toàn bộ khai hỏa. Kia Bảo Tiêu cũng là lần đầu tiên thấy như vậy lại xuẩn lại độc cực phẩm cha mẹ, nghe vậy một chút cũng không sợ hãi. Liền chưa thấy qua các ngươi như vậy đương người ba mẹ, nữ nhi liền không phải các ngươi hải tử sao. Vì chính mình nhi tử, hơi kém hại chết cháu ngoại liền tính. Thế nhưng còn muốn giết thân nữ nhi. Liêu Đồng không có báo án, đã xem như đối với các ngươi tận tình tận nghĩa, còn tưởng trở về, nằm mơ đi. Nói, trực tiếp đoạt quá Mẫn Phúc tới trong tay gậy gộc, ném đến một bên. Liền các ngươi như vậy, xứng đáng chịu cả đời nghèo, bằng không, ông trời đều xem bất quá đi. Mẫn Phúc tới một cái lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, bừng tỉnh gian minh bạch, nguyên lai không có Liêu Hâm che chở, bọn họ hai vợ chồng già thật sự cái gì cũng không phải a. Người khác từ trước cấp thể diện căn bản không phải bởi vì hắn, mà là toàn hướng về phía Liêu Hâm. Chính thần tình hoàng hốt gian, một trận nghị luận thanh bỗng nhiên truyền đến. A nha, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, lão Liêu đầu này tâm địa cũng quá tàn nhẫn. Chính là, hồ độc còn không thực từ đâu, này ăn Liêu gia, uống Liêu gia, còn đi hại cháu ngoại, lại tưởng đem nữ nhi cấp giết. Ngươi nói hắn đầu óc có phải hay không có bệnh a? Hảo hảo xa hoa biệt thự ở, thứ tốt ăn, liền hưởng thụ sinh hoạt bái. Làm gì luẩn quẩn trong lòng đi hại cháu ngoại? Còn có thể bởi vì gì? Còn không phải là xem con rể ra tiền nhiều mắt thèm bái, có lẽ là nghĩ cháu ngoại không có, kia Liêu ra tiền là có thể về nhà bọn họ tiểu kỳ. Không kiêng nể gì nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, Mẫn Phúc tới hoảng hốt ngẩng đầu, mới phát hiện bởi vì vừa rồi động tĩnh quá lớn, lúc này đưa tới không ít hàng xóm. Cùng từ trước hàng xóm nhóm nhìn thấy hắn, đại thật xa liền lấy lòng cười cùng hắn chào hỏi bất đồng, lúc này tầm mắt mọi người đều tràn ngập khinh thường. Tức khắc thẹn quá thành giận, từ trên mặt đất nhặt lên gậy gộc liền muốn đi đánh. Lan, các ngươi tất cả đều cút cho ta. Lao tử thế nào, còn không tới phiên các ngươi chế dê ước. Chờ chúng ta ra tiểu kỳ có ra. Một câu chưa lạc, Mẫn Thê sợ hãi thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiểu kỳ, tiểu kỳ. Đương ra, ngươi mau tới đây xem, tiểu kỳ hắn làm sao vậy. Mẫn Phúc tới cũng bất chấp lại lên mặt gậy gộc đi chịu những cái đó nói mát hàng xóm, vội không ngừng quay đầu lại nhìn lại. Lại là nhi tử tiểu kỳ thẳng tắp ngất đi. Tiểu kỳ, Mẫn Phúc tới sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều bay, hoảng hốt gian nhớ tới từ đại sư nói. đây là thi pháp không thành công, Mẫn Kỳ liền sẽ tao phản vệ. Đến lúc đó thân thể sẽ so nguyên lai còn nếu không hảo. Từ trước nhi tử tuy rằng thân thể cũng không tốt, nhưng Liêu gia có bảo mẫu có a gì, hầu hạ người một đồng lớn, hoặc là chính là nằm viện, Liêu Hâm cũng đều là đưa Tiểu Kỳ đi tốt nhất bệnh viện. Đến nỗi Mẫn Phúc tới phu thê, trừ bỏ lo lắng để phòng Điểm Nhi, chỉ cần ở bên cạnh nghiêm túc nhìn chằm chằm Điểm Nhi liền thành. Khi nào rơi xuống quá như vậy không nơi nương tựa bi thảm hoàn cảnh quá. Mẫn Phúc tới vội chạy tới, muốn bế lên Mẫn Kỳ, lại là ôm một nửa, liền không có sức lực, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Sợ tới mức mắt choáng váng, Mẫn Mẫu vội tiến lên đi hỗ trợ, lại bị khó thở Mẫn Phúc tới trực tiếp một chân đá vào trên mặt. Đều là ngươi cái chết lão bà tử, liền Mẫn Nhu cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử đều quản không được. Nếu là nữ nhi nghe lời đem Tiểu Cường cấp đoạt lấy tới, lại uy hiếp Liêu Hâm cùng hắn ly hôn, chính mình gì đến nỗi rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Mẫn Mẫu bị đặng cũng ngồi ở trên mặt đất, ngốc lăng một lát, nhìn xem hôn mê quá khứ Mẫn Kỳ, nhìn nhìn lại đầy mặt hung tướng Mẫn Phúc tới, đồng nhiên ngao một tiếng lên tiếng khóc lớn lên. Nàng đây là làm cái gì người ta? Ở nữ nhi ra quá thật tốt ta muốn ăn gì, tưởng mua gì, còn thường xuyên đi theo nữ nhi một nhà xuất ngoại du lịch. Từ nay lúc sau, từ trước những cái đó hưởng phúc sinh hoạt tất cả đều không có không nói, nói không chừng thi thoảng còn phải ai trượng phu đánh. Càng là mơ hồ minh bạch, từ trước luôn là nói, chờ nhi tử trưởng thành, chính mình là có thể hưởng phúc, nhưng hiện tại nhìn, rõ ràng dựa vào nữ nhi, đã hưởng hết vinh hoa phú quý. Một khi đã như vậy, chính mình náo như vậy một hồi, rốt cuộc đồ chính là cái gì a? Nếu có bán thuốc hối hận, chính mình nhất định sẽ không lại làm đương gia hồ nháo. Chỉ tiếc, hiện tại cho dù hối đoạn trường tử, cũng cái gì đều chậm. Càng nghĩ càng tuyệt vọng, đông nhiên từ trên mặt đất bò dậy, hướng tới Mẫn Phúc tới liền vọt qua đi. Người cái người chết. Không phải bởi vì ngươi tưởng cái gì siêu chủ ý, Tiểu Kỳ tại sao lại như vậy? Ta và ngươi liều mạng. Trước nay không nghĩ tới luôn luôn yếu đuối thê tử thế nhưng cũng sẽ phản kháng. Mẫn Phúc tới trên mặt bị bắt vừa vặn, trên mặt nhất thời xuất hiện vài đạo vết máu tử. Mẫn Phúc tới bị đuổi ra đi. Nhận được tin tức nơi sâu trong nhà đang cùng Tần Bân cùng nhau ngồi xe đi trước Vô Định Sơn. Là, sư phụ, Đồ Nhi vô năng điện thoại bên kia Từ Huy rõ ràng rất là sợ hãi. Kia gian trong tinh thất, Từ Huy chính là bố trí không ít thứ tốt, thật là tô ra cái kia người trẻ tuổi ở bên trong thi pháp cứu trị Liêu Cường, kích phát sở hữu cơ quan sau, chắc chắn có thể đưa cho hắn một phần cả đời khó quên siêu cấp xa hoa đại lễ. Thậm chí, Liêu Hâm cũng sẽ chính mắt nhìn thấy cha mẹ hắn như thế nào hồn phi phách tán. Nhưng không nghĩ tới Mẫn Phúc tới như vậy vô dụng, thế nhưng không khởi đến chút nào tác dụng. Nói cách khác, nơi sâu trong nhà phía trước kế hoạch toàn phế đi. Ta đã biết. Nơi sâu trong nhà ngay sau đó cắt đứt điện thoại, sơ soạn trên tay một cái màu xanh lá nhận ban chỉ, rõ ràng không hề có để ý, thậm chí ẩn ẩn, còn có chút hưng phấn chi ý. Nhưng thật ra Tần Bân rõ ràng thận trọng nhiều. Thế nhưng có thể nhất chiêu diệt con rối tiểu quỷ, còn truy tung đến Từ Uy trên người, Tô gia thật đúng là phái cái khó giải quyết lại đây. Đảo không phải nói hắn liền sợ Tô gia người, nhưng nếu là nơi sâu trong nhà thực lực bị hao tổn, kia chính mình áp lực liền sẽ đại chút. Tự nhiên muốn sớm làm chuẩn bị. Không có gì ghê gớm nơi sâu trong nhà đem đầu dò ra cửa sổ xe, tham lam nhìn chằm chằm phía trước đen tối Vô Định Sơn. Này Vô Định Sơn, thật là khéo. Nếu là địa phương khác, nơi sâu trong nhà hoặc là sẽ có chút chuẩn dạng, Vô Định Sơn nơi này, lại là đại đại bất đồng. Còn không có tới gần đâu. Nơi sâu trong nhà là có thể cảm nhận được nơi này dày đặc quỷ khí. Làm Hoa Quốc đối kháng dị thường năng lượng chủ chiến tràng chi nhất, có bao nhiêu người tu đạo chết ở chỗ này. Phía trước dùng thủ đoạn bắt được Liêu gia kia đối lao phu thê hồn phách khi, nơi sâu trong nhà liền phát hiện không đối. Rõ ràng là tích đức làm việc thiện người, thế nhưng không có biện pháp chuyển thế đầu thai. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy quá không có khả năng. Mà hiện tại khoảng cách Vô Định Sơn lúc trước đại chiến địa phương càng gần, nơi sâu trong nhà loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt. Kia đen nhánh triền núi tầng ngoài hạ, có cực đại khả năng, vây khốn không ngừng một cái hồn phách. Cũng không biết cái dạng gì siêu cấp đại năng, thiết kế ra như vậy một cái đáng sợ trận pháp tới, thế nhưng đem nhiều như vậy người tu đạo linh hồn vây ở chỗ này. Đương nhiên, nói vây cũng không rất hợp. Không có cái này trận pháp nói, những cái đó hồn phách cực khả năng sẽ hồn phi phách tán. Trước mắt tuy rằng các thất thần trí, cũng may còn có chuyển thế trọng sinh cơ hội. Đương nhiên, kia chỉ là từ trước, chờ rơi xuống chính mình trong tay, chuyển thế gì đó đã có thể không tồn tại. Đừng nhìn này đó hồn thể đều bởi vì gặp bất đồng trình độ đòn nghiêm trọng dưới, dẫn tới thần trí không rõ, nhưng đối với nơi sâu trong nhà tới nói, lại là có trọng dụng. Có chứa công đức hồn phách, hoặc là người tu đạo hồn phách, luyện hóa sau uy lực viễn siêu giống nhau hồn phách. Thật là có thể đem này đó hồn phách tất cả đều thu vào trong túi, chính mình vô cùng có khả năng luyện ra mấy cái quỷ vương ra tới. Thật là nói vậy, chắc chắn vô địch khắp thiên hạ. Mà làm nơi sâu trong nhà hưng phấn một nguyên nhân khác, còn lại là cùng Vô Định Sơn cái này địa phương có quan hệ. Lúc trước sư phụ gặp nhân sinh vô cùng nhục nhã, nhưng còn không phải là ở Vô Định Sơn phụ cận. Nói không tốt, lúc trước cái kia làm nhục quá sư phụ túc địch, hồn phách cũng ở vô định dưới chân núi đè nặng đâu. Thật là bị chính mình luyện hóa, cũng coi như một loại khác ý nghĩa thượng cấp sư phụ báo thủ. Xem nơi sâu trong nhà như thế tự tin, Tần Bân dẫn theo tâm lại thả trở về. Cũng không tin nơi sâu trong nhà ngự quỷ chi thuật, hơn nữa chính mình mang đến Tần gia tinh anh, còn không thể đối phó Tô gia cái kia người trẻ tuổi. Thật đúng là, mưa gió sắp đến a. Tô Âm bình tĩnh nhìn phương xa, biểu tình ngưng trọng. Tô Tuyết Lâm tiến lên một bước, cho nàng phủ thêm một kiện áo ngoài. Thả ra ngũ cảm, có thể rõ ràng cảm nhận được cách đó không xa Vô Định trên núi, một tầng hắc khí đang từ đỉnh núi trung hiện lên, lại dần dần hướng nơi xa tràn ngập. Kia vừa lúc, ta đang muốn hoạt động gân cốt đâu. Thanh Diều lại là hồn không thèm để ý. Âm đã trở lại, kia trên đời này, liền không có cái gì nhưng làm Thanh Diều cảm thấy sợ hãi. Một trận dồn dập tiếng bước chân đánh vỡ mấy người gian yên lặng. Lại là Liêu Hâm đang từ trong phòng ra tới. Vài vị tiên sư, ta còn cần chuẩn bị mặt khác đồ vật sao? Không cần. Thanh Diều lắc lắc đầu. Cùng Tô Tuyết Lâm cùng nhau bảo vệ xung quanh Tô Âm vào phòng. Liêu Hâm vội đuổi kịp, nhìn Tô Âm biểu tình càng thêm kính sợ. Tuy rằng này tiểu cô nương vẫn là cùng từ trước giống nhau, nhìn phấn nộn, thấy thế nào đều là cái mỹ lệ đáng yêu đơn thuần không biết thế sự nữ hài tử thôi, nhưng rõ ràng ba người, nàng mới là làm chủ kia một cái. Tô Âm vào phòng, vừa muốn hướng Liêu Cường chỗ đó đi, bước chân lại là một đốn. Ua, phía trước xe túm Liêu Cường hồn phách kia hai lão quỷ thế nhưng cũng ở đâu. Tuy rằng bọn họ phía trước đối Liêu Cường hồn thể có mang ác ý, Tô Âm lại cũng nhìn ra tới, căn bản chính là bị tà vật áp chế mê hoặc duyên cớ. Bị Tô Âm tùy tay hoạt động sau, trong tính thất quỷ dị trận pháp đã bài trừ. Sở dĩ làm Liêu Hâm đem Tiểu Cường ôm ra tới, trừ bỏ nơi đó mặt âm khí quá nặng, tiểu hài tử không nên nhiều ngốc ở ngoài, chưa chắc không phải muốn cấp kia hai có công đức lão quỷ một cái cơ hội. Như thế nào cũng không nghĩ tới, này hai lão quỷ thế nhưng không có chạy nhanh rời đi Liêu ra đi địa phủ, thế nhưng đi theo Liêu mạnh hơn tới. Thậm chí không biết vì sao, tương so với phía trước tính thất nơi đó, hai lão quỷ khuôn mặt phần lớn là rách nát bất đồng. Lúc này lại là hoàn hảo thời điểm nhiều, rách nát thời điểm thiếu, liên quan hồn thể chung màu đen đều đánh tan chút. Theo Tô Âm tầm mắt xem qua đi, kia hai lão quỷ rõ ràng sợ hãi, liều mạng hướng Liêu Cường hồn thể mặt sau trốn. Nhưng tương đối với bọn họ, Liêu Cường hồn thể không thể nghi ngờ còn quá nhỏ chút, hai cái lão quỷ lại là ẩn giấu đầu liền sẽ lộ ra chân, thu hồi đi chân, hồn thể lại ra tới hơn phân nửa. Tô Âm nhấc chân tiến lên một bước, kia hai cái hồn thể vèo một chút liền phiêu lên. Thét chói hai vòng quanh Liêu Cường hồn thể liền chuyển nổi lên quyền quyển. Tô Âm xem một trận quán mắt, tiến lên một bước, trực tiếp giơ tay điểm hướng Liêu Cường giữa mày, một tay kia không chút để ý tìm tòi một vãn, liền đem hai lão quỷ đánh thành cái nơ con bướm. Liêu Cường hồn phách cùng với kia lũ thuần tịnh đến cực điểm sinh cơ chi lực đánh chuyển chui vào thần bên trong phủ. Ngay sau đó, Liêu Cường liền mở mắt. Liêu Hâm xoa xoa đôi mắt, quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Không có người so Liêu Hâm rõ ràng hơn. Nhi tử Liêu Cường phía trước tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng. Còn nghĩ mặc dù là Tô Âm mấy cái, sợ là cũng sẽ đại phí chắc trở. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Âm bất quá vươn ra ngón tay đầu ở nhi tử trên đầu điểm một chút, Liêu Cường liền tỉnh lại. Bên cạnh Mẫn Nhu cũng là hỉ cực mà khóc, nhào qua đi liền ôm lấy Liêu Cường, biên rơi lệ biên không ngừng hôn môi Liêu Cường gương mặt. Ô, mụ mụ Cường Cường rốt cuộc đã trở lại. Liêu Cường rõ ràng đối phía trước đã xảy ra cái gì còn có chút ngây thơ, xem Mẫn Nhu khóc. Vội dùng tay nhỏ giúp Mẫn Nhu lau nước mắt. Mẹ, ngươi như thế nào khóc? Cường Cường không có việc gì, mụ mụ ngươi đừng khóc. Nghe hắn nói như vậy, kia hai lão quỷ rõ ràng liền có chút sốt ruột, liều mạng tưởng từ Tô Âm không chế hạ tránh thoát ra tới. Bên kia Liêu Hơn là có điều phát hiện, cũng đi theo hướng bọn họ xua tay, lại hiến vật quý dường như đối Liêu Hâm nói. Ba, ra ra nãi nãi. Ra ra nãi nãi. Liêu Hâm rõ ràng liền có chút ngượng ngùng. Tô tiên sư chính là tiểu tiên nữ giống nhau. Như thế nào nhi tử thế nhưng chỉ vào nhân ra gọi là gì ra ra nại nại a. Chỉ là nhi tử mới vừa tỉnh lại, Liêu Hâm tự nhiên luyến tiếc hung hắn. Ngốc Cường Cường, không phải ra ra nại nại, là tiên nữ tỷ tỷ. Không phải tiên nữ tỷ tỷ Liêu Cường nhíu môi, thật là ra cùng nại còn cùng ta chơi trốn miêu miêu đâu. Nói một nửa, rồi lại có chút ủy khuất. Cũng chỉ là ra ra nại nại thua không nổi, thua từng cái, liền phải hung ta. Còn cố ý biến thành thực đáng sợ bộ dáng dọa chính mình. Bất quá tiên nữ tỷ tỷ đã giúp ta giáo huấn bọn họ. Hoa Nga, ra ra mãi mãi hảo đồng, ta cũng muốn chơi. Linh hồn ly thể thời gian lâu lắm, Liêu Cường tạm thời cưỡng chế tính khai thiên nhãn, nhìn thấy Tô Âm trong tay bị triển thành bánh quai trèo trạng hai cái lão quỷ, đôi mắt một chút mở lưu viên. Ra ra mãi mãi là ở biến cái gì pháp thuật sao? Thượng một khắc là nơ con bướm, ngay sau đó liền biến thành bánh quai trèo biện. Còn trong chốc lát biến đại, trong chốc lát thu nhỏ, lại ở không trung đãng nha đãng, quả thực quá hảo chơi. Tô Âm biểu tình cứng đờ, nguy hiểm thật không đem trong tay hai lão quỷ ném đến Liêu Cường thân thượng. Như thế nào bị chính mình thu thập thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít này hai lão quỷ, thế nhưng là Liêu Hâm thân ba mẹ sao? Làm cho nhân ra con cháu mặt khi dễ người, nga, không đúng, hẳn là khi dễ quỷ, có phải hay không có chút thật quá đáng. Chắc không được cảm thấy này hai lão quỷ có chút khác thường, chính mình thả bọn họ cũng không chịu đi. Tô Âm xấu hổ dưới, vội bung ra nhéo hai lão quỷ tay. Đối phương quả nhiên vèo một chút liền lùi về Liêu Cường phía sau. Đừng sợ Liêu Cường vội giang hai tay, vòng lấy hai quỷ, lại sợ hãi nhìn về phía Tô Âm, tiên nữ tỷ tỷ, ra ra mãi mãi biết sai rồi, có thể hay không đừng lại phạt bọn họ. Trong miệng nói, hai giọt trong suốt nước mắt từ trên má trượt xuống, không nghiêng không lệch, vừa lúc nện ở hai lão quỷ trên người. Vốn là sợ hãi có rúm lại ở Liêu Cường trong lòng ngực lão quỷ bỗng nhiên liền cứng đờ, ngay sau đó, trên người hắc khí tản ra càng nhiều, mở mịt ngây thơ biểu tình một chút mất đi đi xuống, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn nho nhỏ Liêu Cường. Lão niên nữ quỷ càng là vươn tay, run run rẩy rẩy xoa Liêu Cường khuôn mặt nhỏ, hé miệng đông nhiên liền khóc giống lên. Tam Kim A. Lão niên nam quỷ cũng là kích động run run thành một đoàn, lại là đi chụp lao phụ nhân bối, lại muốn đi ôm Liêu Cường. Hai quỷ cảm xúc quá mức kích động, Liêu Cường rõ ràng bị dọa, cầu cứu dường như nhìn về phía Liêu Hâm, mang theo khóc nước nở nói. Ba, ba, ngài mau khuyên nhủ ra cùng ngãi, làm cho bọn họ đừng khóc. Thiên sư, ta nhi tử đây là làm sao vậy? Có phải hay không, có phải hay không ta ba mẹ Liêu Hâm cái mũi lên men, một bộ tùy thời đều sẽ lại khóc ra tới bộ dáng. Từ Liêu Cường tỉnh lại, liền không được miệng kêu ra ra mãi mãi, còn đối với không khí lầm bầm lầu bầu, hiện tại càng tốt, thế nhưng nói ra ra mãi mãi vẫn luôn ở khóc. Liêu Hâm là cái hiếu tử, nhiều năm như vậy tới lớn nhất tiếc nuối chính là con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, nghe nhi tử luôn mồm kêu ra mãi, Liêu Cường cái thứ nhất ý niệm chính là, có phải hay không ba mẹ ở âm phủ chịu khổ. Mới có thể nương nhi tử khẩu cho chính mình mang tin. Ngươi nhi tử có phải hay không cùng ngươi khi còn nhỏ rất giống? Tô Âm lại là hỏi một cái phong châu ngựa không tương cập vấn đề. Còn không phải sao, một bên Mẫn Nhu biên sắt nước mắt biên gật đầu, Tiểu Cường cùng A Hâm khi còn nhỏ ảnh chụp quả thực giống nhau như lúc, nếu nói khác nhau nói, cũng chính là Tiểu Cường càng rắn chắc chút. Bất quá hiện tại, thật là giống nhau như lúc. Nói như vậy, rồi lại ảm đạm thần thương. Mấy ngày nay vẫn luôn hôn mê, đều không có hảo hảo ăn qua đồ vật. Nhi tử cả người đều gầy giống như một trận gió là có thể quát đi dường như. Phụ thân ngươi cái chán trô đó có khối sẹo, mẫu thân ngươi trên lỗ thai có viên mụn tử. Tô Âm tiếp tục nói. Thiên sư ngài còn nhớ rõ a? Liêu Hâm cảm xúc rõ ràng liền có chút kích động, đều nhiều năm như vậy, khó được ngài nhớ rõ như vậy rõ ràng. Ta ba cũng không phải ngay từ đầu chính là nhà thầu, phía trước cũng ở công trường thượng làm rất nhiều tạp sống. Ta khi còn nhỏ lao ái những bệnh, ta ba vì nhiều tích cóp điểm nhi tiền, liền liều mạng làm. Một lần quá mệt mỏi, ngủ rồi trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, vừa lúc khai cái chán, nghe ta mẹ nói, chạy thật nhiều huyết. Ta ba sợ tiêu tiền, cũng không trị, tùy tiện lao điểm nhi dược, sau đó liền để lại cái đại sẹo. Không phải Tô Âm lắc lắc đầu. Chính mình căn bản không phải lúc trước Tô Âm, sao có thể sẽ nhớ rõ. Nhưng thật ra đối diện vốn dĩ chính ôm Liêu Cường khóc thút thít hai chỉ quỷ rõ ràng đốc, sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía Liêu Hâm, biểu tình đầu tiên là thẫn thờ, trong mắt đống nhiên liền chạy xuống hai hàng huyết lệ tới. Run run rẩy rẩy đứng dậy, từng bước một dịch hướng Liêu Hâm, nhìn hắn biểu tình tham lam vô cùng. Lúc trước thiên thạch rơi xuống khi, hai người dùng hết toàn thân sức lực, rốt cuộc đem nhi tử đẩy đến xe bên ngoài, lại trước sau không biết nhi tử hay không sống đi xuống. Phía trước rốt cuộc có thể có một lát thanh tỉnh khi sai đem Liêu Cường trở thành trong trí nhớ nhi tử, lại là tới rồi lúc này mới biết được, nhi tử chẳng những trưởng thành, còn trưởng thành bọn họ nhận không ra đại mập mạp. Không phải. Liêu Hâm lẩm bẩm cường điệu phục câu Tô Âm nói. Nước mắt lại bất chi bất giác chảy xuống dưới, lại là nhịn không được nước nở nói, ta như thế nào cảm thấy, giống như ba mẹ, đã trở lại đâu. Nhiều năm như vậy, cũng không biết bọn họ dưới mặt đất quá có được không, ta hảo tưởng bọn họ a. Câu lũ eo đứng ở bên cạnh lão phu thê rốt cuộc khống chế không được, tiến lên một bước, liền ôm lấy Liêu Hâm. Tô Âm thở dài một tiếng. Người có nghĩ thấy bọn họ? Từ nàng góc độ, có thể nhìn ra tới hai lão thân thượng âm trầm hắc khí bởi vì Liêu Cường cùng Liêu Hâm nước mắt lễ rửa tội duyên cớ. Bắt đầu dần dần tan đi, hồn thể càng thêm trong suốt, rõ ràng là thực mau liền phải rời đi bộ dáng. Liêu Hâm bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn về phía Tô Âm. Ngài ý tứ là, ta ba mẹ bọn họ, ở chỗ này. Chợt hoảng hốt nhìn về phía bốn phía. Ô, ba, mẹ, các ngươi ở đâu a? Ta là Tam Kim, ta là Tam Kim A. Ta trưởng thành, còn ăn béo, ta thân thể hảo đâu, ta chính là, tưởng các ngươi A. Tiên sư, ngài giúp giúp ta, ta muốn nhìn một chút ta mẹ, nhìn xem ta ba. Ngài làm ta làm cái gì đều được, chỉ cần có thể làm ta tái kiến ba mẹ một mặt ta. Lúc trước tỉnh lại sau, trước mắt trừ bỏ thật lớn hô sâu, không còn có một chút vật còn sống, đến nỗi thuyết minh minh phía trước còn ôn nhu che chở cha mẹ, căn bản liền di hải đều không có lưu lại. Tô Âm dừng một chút, tùy tay rút ra hai lũ sinh cơ chi lực, rót vào hai lão trong cơ thể, Liêu Thiết Đầu phu thê vốn là tàn phá thân thể trong thời gian ngắn lại trở nên hoàn chỉnh, trên người đại lỗ thủng, cũng đều biến mất không thấy. Lại giơ tay hướng Liêu Hâm mí mắt thượng lau một chút. Ngay sau đó, Liêu Hâm liền vô cùng khiếp sợ phát hiện, hắn hai bên trái phải cắt xuất hiện hai cái trong suốt hồn thể, nhưng bất chính là đã cách biệt 20 năm chưa thấy qua cha mẹ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-03-27-21-00-50-2020-03-28-23h34-37 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ, á á á quá thích một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đại dạ dày 50 bình, ok bảo mẹ ái bảo bối 7 bình, nỉ cổ lệ 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 55. Nhìn trước mắt so với chính mình còn cao đại mập mạp nhi tử, hai lão nước mắt liền cùng chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, đổ rào rào rất cái không ngừng. Liêu Hâm càng là ôm chặt cha mẹ, thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, khóc giống thất thanh. Ba nha, má ơi, là nhi tử bất hiếu a. Mẫn Nhu ngay từ đầu là khiếp sợ, mặt sau cũng đi theo không ngừng rơi lệ, ôm Liêu Cường đi qua đi, đi theo quỷ gối Liêu Hâm bên cạnh người. Tô Âm muốn ra khỏi phòng khi, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua ôm nhau mà khóc người một nhà, trong lòng cũng là toan nhiệt một mảnh. Có phải hay không ở chính mình mất đi trong trí nhớ, cũng có người tại như vậy đau khổ chờ đợi. Một hồi lâu trong phòng tiếng khóc mới biến mất. Lại sau một lúc lâu, đôi mắt đều khóc sưng đỏ Liêu Hâm vội vàng từ trong phòng đi ra. Người ba mẹ, đi rồi. Ân, đúng rồi, ta ba mẹ có chuyện làm chúng ta chuyển cáo tiên sư. Liêu Hâm xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Phía trước còn không rõ. Rõ ràng ba mẹ mộ chôn di vật bất quá chiếm không lớn địa phương, vì cái gì Tần gia bên kia lại kiên trì muốn đem mộ chôn di vật làm hỏng, hiện tại mới biết được, căn bản là dụng tâm kín đáo. Nghe ta ba mẹ ý tứ, thiên thạch rơi xuống kia một khắc, bọn họ vốn dĩ sẽ hồn phi phách tán, không nghĩ tới lại đột nhiên bị một trương hình như là vong giống nhau đổ vật cấp bao lại. Liêu phụ liêu gốc cái tới tứ tán linh hồn mảnh nhỏ thế nhưng liền như vậy dính vào vong bên trong. Mà kia trương vong thần kỳ chỗ, còn không ngừng ở chỗ này. Bên trong lại vẫn ẩn chứa cường đại tu bổ hồn thể vật chất. Liên như vậy một ngày ngày từng tháng không ngừng khâu khâu và vá, hai vị lao nhân hồn thể tuy rằng còn có không ít lỗ thủng, thế nhưng tốt xấu dính hợp tới rồi cùng nhau, càng bởi vì Liêu Hâm cùng Liêu Cường nước mắt gột rửa, tìm về thần trí. Hai cái lao nhân sẽ thác Liêu Hâm nhắn lại, tự nhiên không chỉ là muốn nói này đó. Nghe ta ba mẹ ý tứ, bọn họ cảm giác, mộ chôn di vật nơi đó, hẳn là chính là kia trương nhìn không thấy đại vong khởi điểm. Tần gia người hẳn là còn có mặt khác thủ đoạn, bọn họ cũng khẳng định không phải cùng bọn họ nói như vậy, thiệt tình muốn khai phá Vô Định Sơn. Liêu Hâm ba mẹ hồn phách căn bản chính là thân bất do kỷ, đã bị đối phương cấp túm ra tới. Lại mạnh mẽ áp đến Liêu gia tinh thất. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương thủ đoạn cũng thật sự đến không được. Chỉ là đối phương hẳn là không nghĩ tới, huyết mạch thân nhân thiệt tình tưởng niệm cùng nước mắt, thế nhưng đối bọn họ trên người hắc khí có tinh lọc tác dụng, lại có huyết mạch thiên tính, nhị lão mặc dù mơ màng hồ đồ khi cũng vô dụng quá lợi hại thủ đoạn, thương tổn duy nhất tôn tử. Tuy rằng nháo không hiểu Tần gia muốn làm cái gì, nhưng rõ ràng sở đồ giả đại. Tu bổ hồn thể. Thanh Diều rõ ràng liền ngơ ngẩn, theo bản năng nhìn về phía Tô Âm. Tổng cảm thấy, việc này thực không đơn giản đâu. Tô Âm cũng rõ ràng sửng sốt một chút, đầu lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Cuốn lấy sở hữu linh hồn mảnh nhỏ đại võng, còn có bên trong tu bổ linh hồn tính chất đặc biệt. Rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng, có thể làm được này một bước? Thế nhưng mạnh mẽ lưu lại hồn phi phách tán linh hồn mảnh nhỏ không tính, còn có thể đem chúng nó một chút dính hợp nhau tới. Vừa muốn nói cái gì, lại bỗng nhiên cảm thấy không đúng, ngay sau đó Tô Âm bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, xoay người hướng chính mình phòng vội vàng mà đi. Đẩy cửa ra, vừa lúc liền đối lên giường trên giường một đôi lạnh như băng vô cơ chất đôi mắt. Thần, ngươi tỉnh. Tô Âm vừa mừng vừa sợ, còn có chút nói không nên lời bất an. như thế nào thần xem chính mình ánh mắt như vậy xa lạ. Lại là một bộ hoàn toàn không quen biết chính mình bộ dáng. Nữ nhân, ai cho phép ngươi tiến ta phòng? Thần nhìn Tô Âm biểu tình tràn đầy không kiên nhẫn. Xoay người từ trên giường xuống dưới, nhấc chân liền phải đi ra ngoài. Trong lúc lại là xem đều không muốn xem Tô Âm liếc mắt một cái, một bộ chớ cho ta, lão tử không có cảm tình khóc tốn bộ dáng. Tô Âm có chút ngốc, thẳng đến thần thân hình từ chính mình trước mắt qua đi khi, mới hồi phục tinh thần lại, giơ tay liền túm chặt thần ống tay áo. Người đi đâu nhi? Buông ra. Thần lại là đầu cũng chưa hồi, trực tiếp mở ra Tô Âm tay, đừng chạm vào ta. Tô Âm đột nhiên không kịp phòng ngừa, tay bị đánh vội vặn, làn da thượng tức khắc lưu lại một vết đỏ tử. Thần. Trước mắt này thật là thần sao? Tô Âm lại bất chấp đau đớn, trở tay dùng sức túm chặt thần cánh tay. Ngươi làm sao vậy? Ngươi không quen biết ta sao? Ta là Tô Âm A. Bởi vì thần tỉnh lại mà mang đến vui sướng tất cả đều tan thành mây khói, thay thế chính là vô pháp khống chế sợ hãi. Này dọc theo đường đi đều cùng thần một tấc cũng không rời, rõ ràng không có phát sinh cái gì dị thường sự A, như thế nào thần liền cùng hoàn toàn thay đổi cá nhân dường như. Nhìn khiến cho nhân tâm kinh run sợ không nói, còn một bộ căn bản không quen biết chính mình bộ dáng. Có lẽ là nghe ra Tô Âm trong thanh âm kinh hoàng, vốn dĩ canh dự ở ngoài cửa Thanh Diều cùng Tô Tuyết Lâm cho rằng đã xảy ra cái gì đến không được sự đâu. Đồng thời lắc mình vọt tiến vào, vừa định còn muốn hỏi, một cổ đáng sợ lực lượng lại là đâu đầu quét tới. Hai người trừ bỏ đối thượng một đôi không có nửa phần cảm tình hung ác đôi mắt, một chữ cũng chưa tới kịp nói, liền trực tiếp bị đá bay đi ra ngoài. Lại là trực tiếp đụng vào liêu gia cao lớn tường viện, mới tính ngừng. Tô Tuyết Lâm trước hết từ trên mặt đất bò dậy, che lại ngược biểu tình khiếp sợ nhìn về phía lạnh như băng đứng thẳng trước cửa thần, cả kinh lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Âm âm, đừng làm cho hắn đi. Thần bộ dáng, rõ ràng không thích hợp. Tô Tuyết Lâm thậm chí cảm thấy, lúc này đứng ở nơi đó, căn bản không phải trong trí nhớ cái kia thần, mà là một cái không có nửa phần thất tình lục dục người máy giống nhau kẻ điên. Tô Âm lúc này nhưng không phải cũng là như vậy cảm thụ. Xem thần còn muốn nhấc chân đi ra ngoài, Tô Âm trực tiếp nhào qua đi, liền ôm lấy hắn eo. Thần. Thần rõ ràng không nghĩ tới, thế nhưng có người to gan như vậy, dám cản đường của hắn, không kiên nhẫn mà giơ tay, tầm mắt chạm được Tô Âm trên tay vết đỏ khi, động tác không tự giác phóng nhẹ chút, cần phải đem Tô Âm từ trên người xé xuống tới động tác lại như cũ kiên quyết. Nhận thấy được thần ý tưởng, Tô Âm cũng bất chấp có phải hay không bị chê cười, chẳng những đôi tay gắt gao ôm thần eo không bỏ, ngay cả chân đều dùng tới, lại là tay chân cùng sử dụng, bạch tuộc tám chân giống nhau. Chiền ở thần trên người không chịu xuống dưới. Rõ ràng không nghĩ tới còn có như vậy thao tác, nhìn ra mặt dày hóa thân chân bộ bộ kiện Tô Âm, thần cả người lâm vào trầm mặc bên trong. Lại là bất quá một lát, lại muốn đi xuống xé Tô Âm, chỉ là tuy rằng trên mặt như cũ không chút biểu tình, động tác lại rõ ràng lại phóng nhẹ chút. Đi xuống. Không cần. Tô Âm liều mạng lắc đầu. Tuy rằng cùng từ trước ngây ngốc vô luận đi đến nơi nào đều quấn lấy chính mình thần so sánh với, trước mắt nam nhân không phải giống nhau xa lạ. Tô Âm cũng hiểu được, đây cũng là thần. Thậm chí đôi mắt đều có chút hay. Cũng chỉ có thần tên lúc này, đều không quen biết chính mình, trong tiềm thức lại như cũ không bỏ được bị thương chính mình. Khóc thật khó xem. Thường đi theo liền đi theo đi. Nhìn thấy Tô Âm nước mắt, thần biểu tình liền có chút táo bạo, vốn là thô lô tún Tô Âm tay cũng dừng một chút. Lại rõ ràng như cũ không thói quen có cái nữ nhân treo ở trên người. Người trước xuống dưới. Người không được ném xuống ta. Tô Âm khụt khịt nói. Chỉ cần ngươi có thể đuổi kịp. Thần ác thanh ác khí nói, ta làm ngươi xuống dưới có nghe thấy không? Như thế nào sẽ có ngươi như vậy ra mặt dày nữ hải tử? Cũng không biết thẹn thùng sao. Lại không buông ra, ta liền không khách khí. Một bên che lại ngược đi tới Thanh Diều đau thẳng hút khí, nhìn thần tầm mắt quả thực có thể phun ra hỏa tới. Cầu đồ vật, ngươi chừng nào thì khách khí quá. Thật là khách khí, sẽ đối cô mãi mãi xuống tay như vậy tàn nhẫn. Nếu nói từ trước chính mình bị đánh cũng coi như về tình cảm có thể tha thứ. Kia lúc này lại tính cái gì? Chính mình còn không phải là chạy nhanh điểm nhi, đến nỗi đã bị một chân đá ra đi mấy trượng vận. Càng không thể nhận chính là trực diện người nam nhân này khi, đến từ tinh thần thượng bạo kích. Tô Âm lúc này cũng chú ý tới chính mình động tác. Hai tay ôm thần thon chắc mà hữu lực eo liền tính, hai chân còn gắt gao triền ở thần trên người. Như vậy buôn phóng động tác, thật là có đủ mất mặt. Nhất thời cùng bị điện một chút dường như, vội từ thần trên người nhảy xuống tới. Tay cũng từ thần trên eo lấy ra. Sửa vì nhéo hắn quần áo một góc. Ngươi đi đâu, ta liền đi nơi nào, không được ném xuống ta. Thần vừa muốn nói cái gì, sắc mặt lại bỗng nhiên thay đổi một chút, ngay sau đó bỗng nhiên bốc trụ Tô Âm eo, thân hình nhoáng lên, liền từ trong viện biến mất bóng dáng. Âm âm, đỡ Thanh Diều hoảng sợ, vội đi túm Tô Tuyết Lâm, âm âm đâu, còn có nam nhân kia. Như thế nào nháy mắt, hai người đều không thấy. Tô Tuyết Lâm lại là không kịp cùng nàng giải thích, trực tiếp kêu Tô Hoán bị xe. Đi Vô Định Sơn. Thanh Diều đi theo hắn nhảy lên xe, nhanh như điện chớp giống nhau hướng Vô Định Sơn mà đi. Liêu Hâm nghe tin từ trong phòng ra tới khi, trong viện nào còn có mấy người bóng dáng. Hướng phương hướng nào đi? Tô Hoán biên trực tiếp đem ngựa lực thêm đến lớn nhất biên hỏi. Thanh Diều hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, vừa muốn trả lời, liền nhìn thấy đỉnh núi nơi đó, chính hiện lên càng ngày càng đặc sệ phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cấp cắn nuốt rất hắc khí. Cùng thời gian, ám ảnh chỗ một chiếc ô tô bỗng nhiên vọt lại đây, không nghiêng không lệch, vừa lúc ngăn trở Thanh Diều xe lộ. Các ngươi là đang làm gì? Mau dừng lại. May mắn Tô Hoán kỹ thuật lái xe hảo, bằng không cũng không phải là liền phải đụng phải đi. Vội từ trong xe nhô đầu ra. Các ngươi là đang làm gì? Ai cho các ngươi đổ ở chỗ này? Xe đại đèn chiếu qua đi, mới phát hiện, ngăn cản bọn họ lộ thế nhưng là 5-6 cái cảnh sát. Cảnh sát, chấp hành công vụ. Đối phương rõ ràng bị Tô Hoán trên đầu bạc cấp kinh ngạc một chút. Bởi vì công lực thấp kém, Tô Hoán tóc bạch không phải quá đều, nhìn liền cùng là nhuộm tóc không nhiễm dường như, bạch hát trộn lẫn ở bên nhau. Hơn nữa hắn khai vẫn là Liêu Hâm cung cấp đỉnh cấp siêu xe, cảnh sát rõ ràng đem hắn trở thành hơn phân nửa đêm không ngủ được, muốn chạy đến Vô Định Sơn tìm kích thích Phú Nhị Đại. Chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, Vô Định Sơn đêm này phong sơn. Giọng nói xuống dốc, cửa xe bỗng nhiên mở ra, Thanh Diều cùng Tô Tuyết Lâm trực tiếp xuống xe. Cảnh sát tức thì cứng họng, nhìn Tô Tuyết Lâm chính là biểu tình kinh diễm không thôi. A nha, này đó phi chủ lưu Phú Nhị Đại cũng thật sẽ chơi à, cùng vừa rồi cái kia tạp mao người trẻ tuổi so sánh với. Cái này tóc nhuộm thành toàn bạch tiểu tử cũng thật xinh đẹp. Nhưng không đúng a, Thanh Thành khi nào ra như vậy đoạt mắt nhân vật. Người đối với đẹp quá mức sự vật, phổ biến đều sẽ nhiều chút kiên nhẫn, cảnh sát cũng không ngoại lệ, biểu tình rõ ràng liền cùng hòa ái nhiều. Đổi cái địa phương chơi. Một câu không nói xong, đông nhiên một trận đầu váng mắt hoa, lại là vừa rồi còn đứng sợ không có mấy trượng xa đầu bạc Mỹ nam tử cùng hắn bên người mặc không lên tiếng nữ nhân thế nhưng quỷ mị dường như liền đến trước mắt, đoàn người thậm chí kêu sợ hãi đều không kịp. Đã sôi nổi mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Một bên Tô Hoán xem trực tiếp mắt choáng váng. Thúc tổ quả nhiên không hổ là thúc tổ, này cũng quá khốc huyễn đi. Tân huynh, Tô ra người, muốn lên đây chính đem một mặt thêu có đầu lâu tiểu kỳ cắm ở cục đá phùng nơi sâu trong nhà bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn trên tay, càng là đột ngột nhiều cái tiểu người giấy. Trong khoảng thời gian này sớm kiến thức nơi sâu trong nhà ùn ùn không dứt thủ đoạn, Tân Bân không những không có để ý, khỏe miệng còn lộ ra một tia ý cười tới. Ta còn sợ bọn họ không tới đâu. Những cái đó cảnh sát, bất quá là cho đối phương thiết trí một cái tội danh thôi. Tô gia không phải nói, đệ đệ Tần Lập đối bình thường bá tánh hạ tay, mới có thể phế đi đệ đệ sao. Kia chính mình cũng cấp đối phương một cái đối bá tánh động thủ cơ hội. Chờ chế trụ Tô gia cái kia người trẻ tuổi, lại chặt đứt tứ chi, phế đi đan điền, sau đó ném cho Tô gia, nói cho bọn họ, chính mình cũng là bất đắc dĩ, nhìn đến bá tánh bị tàn hại, quá mức phẫn nộ, mới có thể làm ra như vậy quá kích sự. Trường hợp như vậy, thật là ngâm lại đều thú vị thực đâu. Thần huynh thực mong là có thể nguyện vọng trở thành sự thật. Nơi sâu trong nhà từ trong lòng ngực lấy ra cuối cùng một mặt lá cờ, cùng này kia mặt những cái đó lá cờ bất đồng, này cái lá cờ toàn thân màu đen, chính giữa thêu một cái hình dạng khủng bố bộ xương khô, bộ xương khô phía trên còn có hai căn dao nhau bạch cốt. Nắm kia cái lá cờ, nơi sâu trong nhà biểu tình khẩn trương chung lại vô cùng kích động. Một hồi lâu tài lược lược bình tĩnh, hàm răng dùng sức một cắn, một ngụm máu tươi liền phun ở lá cờ thượng. Chính ôm ngực nhìn hắn động tác Tần Bân bỗng nhiên liền cảm thấy có chút chung quanh có chút lạnh cam cam. Nơi sâu trong nhà vô cùng thành kính đôi tay phủng lá cờ, chậm rãi đi hướng tối cao chỗ, theo trong tay lá cờ rơi xuống, chung quanh tức thì âm phong từng trận. Tần Bân thậm chí cảm thấy, dưới chân đại địa đều đang run rẩy, giống như có cái gì đáng sợ đồ vật muốn từ dưới nền đất bỏ ra tới dường như. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy nơi sâu trong nhà xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, Tần Bân lúc này vẫn là có chút da đầu tê dại. Bất giác sau này lui một chút, lại đông nhiên cảm thấy không đúng, đột nhiên quay đầu, lại là đảo chịu một ngụm khí lạnh. Phía sau cách đó không xa trên nham thạch, không biết khi nào, nhiều một đôi thanh niên nam nữ. Tô âm. Tần Bân thanh âm nháy mắt ngẩng cao, biểu tình cũng trở nên hưng phấn không thôi. Nơi sâu trong nhà phía trước nói qua, hắn bãi cái này đại trận, tiêu đúc hồn trận. Trận pháp lớn nhất uy lực, chẳng những ở chỗ có thể sử dụng trận pháp bao trùm trong phạm vi sở hữu quỷ hồn, càng có thể hình thành một cái thiên nhiên đại lò luyện. Đem sở hữu quỷ hồn tất cả đều luyện hóa. Trừ cái này ra, còn có một cái bí ẩn tác dụng, đó chính là nhằm vào những cái đó thần hồn không xong giả, có thể làm đối phương giống như uống lên dược giống nhau, bất chi bất giác tiến vào trong trận, chui đầu vô lưới dưới, trở thành mặc người sâu xé thịt cá. Ngay từ đầu Tần Bân còn nghĩ nơi sâu trong nhà có phải hay không có chút khuyết đại, không nghĩ tới thế nhưng lập tức phải tới rồi chứng minh. Trận pháp mới vừa một bố hảo, Tô Âm liền xuất hiện ở tầm mắt có thể đạt được địa phương, nghĩ như thế nào đều không phải trùng hợp. Nhưng thật ra Tô Âm bên người kia nam tử, bởi vì hơn phân nửa thân thể đều giấu ở mãnh liệt hắc khí, thấy không rõ bộ mặt, bất quá nghĩ đến, sẽ cùng Tô Âm đồng thời xuất hiện, khẳng định chính là cái kia nhất chiêu phế đi Tần Lập đan điền người trẻ tuổi. Nơi sâu trong nhà cũng rõ ràng chú ý tới đột ngột xuất hiện Tô Âm cùng thần hai cái, biểu tình chính là ngẩn ra. Nhưng cùng Tần Bân sung sướng bất đồng, nơi sâu trong nhà phía sau lưng lại có chút lạnh cả người. Mấy ngày nay tới, chạy biến vô định sơn góc cạnh, xác định nơi này hẳn là có không ít người tu đạo linh hồn, nơi sâu trong nhà vui vẻ rất nhiều, làm việc thời điểm cũng gấp đôi cẩn thận. Đúc hồn trận ở ngoài, còn đặt rất nhiều con rối tiểu quỷ, hơi có động tĩnh, thao tác hết thể nơi sâu trong nhà là có thể biết. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng có thể có người né qua nơi nơi đều đúng vậy con rối tiểu quỷ, trực tiếp xuất hiện ở chính mình trước mặt. Trước mặt này hay, không phải là cái gì sơn tinh quỷ quái đi. Chứ bỏ sợ hãi ở ngoài, còn có tùy theo mà đến lớn hơn nữa nguy cơ cảm. Nơi sâu trong nhà cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, dùng sức chiều chính mình trên ngực giã một chút, máu tươi phun tung tóe mà ra đồng thời, đúc hồn đại trận trực tiếp bắt đầu vận chuyển lên. Đã muốn đúc hồn, bước đầu tiên đương nhiên là trước siêu hồn. Vốn là bàn tay đại 9981 mặt lá cờ bỗng nhiên đồng thời bay lên, theo càng ngày càng cường âm phong, dần dần biến đại, lại là bất quá nháy mắt, liền biến thành chừng mấy tầng lâu cao. Che trời giống nhau, bao trùm ở vô định trên núi. Lá cờ thượng bạch cốt cũng giống sống lại dường như, lóe tầng tầng lân quang, sắc nhọn gai xương đầu mũi tên giống nhau hướng tới đen kịt vô định sơn cắm đi xuống. Đến nơi tối cao chỗ kia mặt thêu có bộ xương khô lá cờ càng thêm đáng sợ, mặt trên đầu lâu lại là trực tiếp từ lá cờ thượng phi xuống dưới. Vừa lúc ở chính giữa nhất, bộ xương khô thượng vốn là đôi mắt hai nơi hắc động, đi theo thả ra yếu ớt oánh oánh lục quang. Tô Âm vừa mở mắt, liền nhìn thấy như vậy một bộ hình ảnh, tức khắc một giật mình, theo bản năng hướng thần trong lòng ngực rụt hạ. Đây là nơi nào? Rõ ràng cảm thấy thượng một khắc còn ở Liêu Hâm gia biệt thự, như thế nào vừa mở mắt, lại là đi tới như vậy một cái huyền huyễn nơi. Vừa muốn dò hỏi, thân thể bỗng nhiên lại một nhẹ, lại là thần ôm nàng, hướng tới tối cao chỗ mà đi. Thần Bân, ngăn lại hắn. Nơi sâu trong nhà sắc mặt một chút trở nên khó coi cực kỳ. Này đầy người hắc khí nam tử rốt cuộc là cái gì địa vị, như thế nào gần nhất liền nhìn ra chính mình mắt trận nơi. Tần Bân cũng ý thức được không ổn, khởi xuống trên người roi dài, run tay hướng tới Tô Âm cùng thần hai người cuốn qua đi. Cùng người khác tiên đều là màu đen bất đồng, Tần Bân trong tay này roi dài bởi vì no uống qua quá nhiều máu tươi duyên cớ, toàn thân hiện ra yêu dị hồng quang. Càng có thể cắn nuốt đối thủ linh khí. Từ trường bối trong tay tiếp nhận cái roi này sau, Tần Bân không biết dùng nó đánh bại quá nhiều ít tu đạo cao thủ. Lúc này dùng để đối phó Tô Âm cùng nhận định cái kia Tô gia người trẻ tuổi, Tần Bân căn bản chính là tự tin tràn đầy, nghĩ mặc dù không thể trọng thương hai người, đem hai người lưu lại là dễ như trở bàn tay. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, mắt nhìn roi liền phải chịu đến đối phương trên người, người nọ lại giống như sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, trực tiếp trở tay liền phải đi bắt roi. Tìm chết. Tần Bân trong lòng tức khắc buông lỏng. Cũng dám tay không đi bắt chính mình roi, quả thực là đưa tới cửa tới tìm ngược đâu. Trong tay roi dài ngay sau đó đưa ra, màu đỏ roi rắn độc giống nhau hướng tới thần thủ đoạn chiến đi lên. Ngại danh, cho ta xuống dưới. Tần Bân quát lên một tiếng lớn, trong tay roi đi theo sau này lôi kéo. Trong dự đoán đối phương từ không trung rơi xuống màn ảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại là Tần Bân trong tay bỗng nhiên không còn. Vội nhìn chăm chú xem qua đi, Tần Bân trong mắt nguy hiểm thật không rơi xuống. Chính mình roi đâu? Như thế nào liền thừa bàn tay thành một chút. Cơ hồ liền ở hắn kêu sợ hãi ra tiếng cùng thời gian, vỡ thành một đoạn roi từ không trung rơi xuống, tập Tần Bân một đầu vẻ mặt đều là. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây Tần Bân nguy hiểm thật không điên mất. Ta muốn giết các ngươi. Này căn roi chính là tổ tông lưu lại số lượng không nhiều lắm bảo vật chi nhất, nhiều năm như vậy, vì Tần Bân nổi danh lập hạ công lao hắn mã. Tần Bân trong lòng, roi phân lượng cũng không so đệ đệ Tần Lập thấp nhiều ít, như thế nào cũng không thể tiếp thu, liền như vậy hủy hoại. Giết ai? Một cái thanh lãnh nam tử thanh âm ở sau người vang lên. Tần Bân bỗng nhiên quay đầu lại, đột nhiên sau này lảo đảo một chút. Cố nén trụ quay đầu lại xem xúc động. Trước mắt cái này đầu bạc người trẻ tuổi, nhưng bất chính cùng phía trước Tần Lập miêu tả cái kia giống nhau như lúc. Một khi đã như vậy, vừa rồi một chút bóp gãy chính mình roi lại là ai? Tiểu tử! Phế đi ta đệ đệ Tần Lập người kia, chính là ngươi. Tần Bân cắn răng nói. Tần Dũng hậu nhân. Tô Tuyết Lâm ngay sau đó minh bạch đối phương thân phận, cố ý tới tạc vô định sơn cái kia Tần Lập ca ca. Ông nội của ta tên Húy cũng là ngươi có thể tê ơ. Tần Bân hừ lạnh một tiếng, trên dưới đánh giá Tô Tuyết Lâm, giọng căm hận nói. Tần Bân ra ra đã kêu Tần Dũng, nhớ năm đó cũng là Tần thị tộc trưởng. Thiên phạt ngày khi, hưởng ứng Hoa Quốc kêu gọi, cùng mặt khác người tu đạo cùng nhau đối kháng một hồi năng lượng thể, đi rồi lúc sau, liền không còn có trở về quá. Tần Bân trong lòng vẫn luôn nhận định ra ra là cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, lúc này nghe Tô Tuyết Lâm cũng dám thẳng hô ra ra tên, phổi đều phải cấp khí tạc. Nói cái gì Tô ra người đều là mềm đậu hủ, nhậm người xoa nắn, hiện tại nhìn, căn bản không phải như vậy hồi sự. Như vậy cái nhìn yếu đuối mong manh, chính mình một ngón tay đều có thể đem hắn cấp nghiền nát mặt hàng, thế nhưng liền dám đảm đương chính mình mặt thẳng hô ra ra tên húy, ai cho hắn lá gan, ông trời sao? Lao tử chẳng những muốn đào các ngươi vô định sơn, còn muốn băm chân của ngươi cùng cánh tay. Đem ngươi đầu lưới cũng cấp rút, xem ngươi còn dám không dám kiêu ngạo. Đã sớm xem Tô ra người không vừa mắt, nói cái gì năm đại thế gia chi nhất, làm Tần Bân nhìn tất cả đều là đánh giám. Rõ ràng so với bọn hắn Tần gia còn không bằng đồ vật, sẽ bị phủng đến như vậy cao, còn không phải là bởi vì bọn họ Thiên Diễn phái ở thiên phạt ngày khi, chết nhiều nhất sao. Nhưng vì cái gì mặt khác môn phái cũng chưa chết như vậy nhiều người, liền Thiên Diễn phái người mau chết tuyệt. Đều Tần Bân xem, rõ ràng là Thiên Diễn phái căn bản không giống trong truyền thuyết như vậy vô cùng kỳ diệu, thực lực rõ ràng quá yếu, mới có thể như vậy. Nói cách khác, làm tốt mã rẻ tuổi Tô gia chiếm cư năm đại thế gia ghế, hắn Tần Bân cái thứ nhất không phục. Người chết làm sao vậy? Bị chết nhiều các ngươi liền có lễ. Trên đời này không còn có so bởi vì chết người nhiều, liền ngồi lên năm đại thế gia ghế càng buồn cười càng chuyện nhảm chán. Nay phía trước Tần Bân cũng không ngừng một lần trong tối ngoài sáng khiêu khích quá Tô gia, thậm chí còn sai sử môn hạ đệ tử hướng Tô gia khởi xướng quá khiêu chiến, bất đắc dĩ Tô gia căn bản không tiếp tra không nói, Tô Chính Hà cái kia lao thất phu, Ngụy quân tử còn tổng bày ra một bộ chúng ta là đại gia, chính nhân quân tử, bất hòa các ngươi những người này chấp nhận. Số lần nhiều, Tần Bân nguy hiểm thật không nghẹn ra nội thương tới. Phía trước bởi vì tổ truyền roi hủy hoại, lúc này nhưng bất chính là có đầy bụng oán khí muốn phát ra đi. Chương 56. Tiểu gia hôm nay sẽ dạy cho các ngươi này đó giả mù sa mưa Ngụy quân tử, cái gì kêu trực diện nhân sinh. Tần Bân biểu tình đều có chút dữ tợn. Chờ trước giết cái này bạch đi rìa tiểu tử, lại đi lộng chết mặt sau cái kia. Lấy tế điện chính mình ái tiên, lập tức đem toàn thân tu vi nhắc tới tối cao, hướng tới Tô Tuyết Lâm liền nhào tới, lại cao giọng hô quát mặt khác Tần gia đệ tử. Còn thất thần làm gì? Cùng nhau thượng. Ai có thể chặt bỏ tiểu tử này một bàn tay hoặc là một chân, trở về liền khen thưởng một cái năm giá trị sản lượng thượng trăm triệu công ty. Lời này vừa ra, chẳng những Tần gia tinh anh một tổ hong vọt đi lên, chính là nơi sâu trong nhà thủ hạ cũng đi theo điều khiển trong tay tiểu quỷ, tức thì đem Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều vây tới rồi trung gian. Người tu đạo vào đời sau, Hoa Quốc cấp cung cấp các loại tiện lợi điều kiện, trước mắt nhà ai thế gia đều là giàu đến chảy mỡ. Nhưng giống Tần Bân như vậy danh tắc khen thưởng, lại vẫn là không nhiều lắm thấy. Cái gọi là trọng thưởng dưới có dũng phu, hắn bên người đi theo người cũng không phải là cùng tiêm máu gà giống nhau, ngao ngao kêu vô cùng hưng phấn hướng tới Tô Tuyết Lâm liền nhào tới. A nha, người tay cùng chân, còn rất đáng giá đâu. Thanh Diều nheo nheo mắt, bằng không ta trực tiếp chém, đưa lên đi, kia không phải ý nghĩa. Lập tức là có thể có được 400 triệu. Lại là một cái trường ai. Tô Tuyết Lâm thong thả ung dung nói. Lúc trước ta liền xem Tần Dũng kia tiểu tử không đạo nghĩa, ai biết thế nhưng một thế hệ không bằng một thế hệ, hắn tôn tử còn không bằng hắn đâu. Trừ phi đối với chính là Tô Âm, Tô Tuyết Lâm từ điển chưa từng có mềm lòng hai chữ. Một cái đâu tự xuất khẩu, Tô Tuyết Lâm thân hình đi theo liền động. Tần Bân cười giữ tợn đón đi lên, mắt nhìn chỉ cần chính mình rỗi rỗi tay, là có thể đem đầu bạc tiểu tử gầy yếu cổ cấp vặn gãy. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, căn bản liền nhân ra góc áo cũng chưa đụng tới, Tô Tuyết Lâm đã một chân đạp lại đây. Rõ ràng đối phương động tác nhìn cực chậm, thậm chí âm phong từng trận dưới tình huống, ngạnh sinh sinh liền góc áo đều không có động một chút, như vậy khủng bố trong đêm tối, càng là đi ra sân vắng tản bộ ưu nhã. Tần Bân lại phảng phất bị người làm định thân pháp giống nhau, lại là liền trốn tránh cũng chưa tới kịp, đã bị đối phương một chút đạp đi ra ngoài. Một trận răng rắc sắt làm người hễ răng xương cốt vỡ vụn tiếng vang lên. Tần Bân lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, đối phương kia nhìn mềm như bông một chân, lại là trực tiếp đá chặt đứt chính mình xương sườn. Muốn nói như vậy đau đớn, Tần Bân cũng không phải không có thừa nhận quá, tương so với Tần Bân tu vi mà nói, muốn khôi phục lý nên cũng không phải quá khó, nhưng làm Tần Bân cảm thấy sợ hãi lại là đối phương trên người đáng sợ bạo phát lực, cùng tùy tùy tiện tiện đem người xương sườn cấp đá cản phía sau không chút để ý. Phải biết rằng hắn chính là Tần gia tộc trưởng. Thật là hắn có bất chấp gì. Thế tất sẽ trở thành toàn bộ Tần gia kẻ thù. Tần gia cũng không phải là Triệu gia, ở Hoa Quốc lực ảnh hưởng mặc dù so không được năm đại thế gia, khá vậy không dùng khinh thường. đối thượng toàn bộ Tần gia, như vậy sự mặc dù là thân là Tô thị tộc trưởng Tô Chính Hà, cũng không dám dễ dàng vì này. Kết quả trước mặt cái này người trẻ tuổi, lại tùy tùy tiện tiện liền làm. Ngươi biết ta là ai sao? Liền dám như vậy đối ta. Ngươi vừa rồi không phải đã nói, ngươi là Tần Bân sao? Tô Tuyết Lâm tay lại lần nữa đẩy ra, lần này biến thành Tần gia những cái đó nhào qua đi đệ tử, một đám bay ngược trở về, lại phốc thỉnh thịch thông té rớt ở Tần Bân trước mặt, đừng nói là ngươi, chính là Tần Dũng, ta làm theo tấu đến hắn quỷ trên mặt đất kêu ra ra. Như vậy không nên thân, co đầu rút cổ ở các ngươi trong tộc không hảo sao. Cố tình còn muốn ra tới diêu võ dương ai. Đến nỗi nói có dám hay không, ta thật là càng xem ngươi tiểu tử này, càng không vừa mắt đâu, bằng không, vẫn là trực tiếp cho các ngươi toàn tộc biến mất càng sạch sẽ. Tần Bân cả kinh ngăn không được một run run, một cổ lạnh leo trực tiếp từ lòng bàn chân dâng lên, thân hình càng là ngăn không được lui về phía sau, sợ hai dưới, hướng về phía ngã trên mặt đất Tần thị tộc nhân nói. Bò trên mặt đất hạ làm gì? Còn không mau lên, ngăn lại cái này kẻ điên. Là ai nói Tô gia người tất cả đều là ôn tồn lễ độ quân tử? Hiện tại nhìn, rõ ràng càng như là kẻ điên. Thế nhưng đã chặt đứt chính mình cái này Tần thị tộc trưởng xương sườn không nói, còn một lòng một dạ muốn hủy hoại Tần gia. Chính là những cái đó tà tu, hẳn là cũng không có như vậy phát rồi đi. Nếu nói đến phía trước, Tần Bân là tự tin tràn đầy, rất tin chẳng những có thể thế huynh đệ đã báo đại thù, càng có thể nhất cử bắt được Tô Âm, bước ra nàng trong đầu tuyệt diệu công pháp, sau đó liền có thể dẫn dắt Tần gia, giẫm hạ Tô gia, đi bước một đi lên trở thành năm đại thế gia chi nhất đại tộc tộc trưởng huy hoàng nhân sinh. Kia hiện tại Tần Bân lại vô cùng rõ ràng nhận thức đến, chính mình có bao nhiêu ấu trĩ, hiện thực lại là cỡ nào tàn nhẫn. Nói cái gì đem toàn bộ Tô gia đạp lên dưới chân, kết quả đối phương chẳng qua phái ra một cái danh điều chưa biết người trẻ tuổi, liền đem chính mình tấu đến tìm không thấy bắc. Thậm chí, chính mình đều như vậy chật vật, đối phương còn hùng hổ doa người, một bộ không phá hủy chính mình không bỏ qua bộ dáng. Tần Bân thậm chí đã có thể nghĩ đến, chính mình về sau cùng đệ đệ Tần Lập giống nhau, chỉ có thể biến thành một cái phế nhân chật vật bộ dáng. Nghe được Tần Bân mệnh lệnh, hắn những cái đó thủ hạ cũng đội chật vật từ trên mặt đất bò dậy, lại là mới vừa một chi thân thể, liền lại mềm mại ngã xuống trên mặt đất, sợ hai dưới, vội thúc giục linh lực, muốn cho chính mình chữa thương, lại là vô cùng tuyệt vọng phát hiện, gân mạch trung căn bản chính là giống tuyết. Nhất thời này đó Tần gia con cháu tức khắc liền hỏng mất. Ta linh lực đâu? Ta linh lực như thế nào không có? Ta cũng không có. Như thế nào sẽ? Tần Bân quả thực không thể tin chính mình lỗ thai. Sao có thể? Chính là Tô Chính Hà, hắn phía trước cũng là đã giao thủ, không thể nói sàn sàn như nhau, khá vậy bất quá hơi có không địch lại, ít nhất 300 chiêu trong vòng, đừng nghĩ phân ra thắng bại. Hắn này đó thủ hạ tuy rằng so mặt khác tới còn kém chút, nhưng như thế nào cũng không nên, nhất chiêu đã bị người đem tu vi toàn cấp phế đi à. Phải biết rằng hắn mang lại đây những người này, đều là Tần gia trung kiên lực lượng, thật là hoàn toàn công đạo ở chỗ này, ý nghĩa Tần gia kế tiếp lực lượng đoạn tuyệt. Đừng nói cướp đi Tô gia ghế, chính là hiện có nhị lưu đứng đầu thế gia địa vị, cũng đừng nghĩ giữ được. Cho nên nói, đối diện này đầu bạc người ta nói thế nhưng là thật sự, đối phương rõ ràng chính là báo hoàn toàn phá hủy Tần gia tâm tư. Tô Tuyết Lâm giật mình, rõ ràng đã dọa phá mật Tần Bân hỏng mất hô lớn. Ngươi đừng tới đây. Ngươi nếu là dám diệt chúng ta Tần gia, mặt khác tứ đại thế gia, cũng sẽ không bỏ qua Tô gia, đạo pháp tổng hội, cũng khẳng định không tha cho Tô gia. Đã từng Tần Bân chẳng những coi thường Tô gia, còn xem thường đạo pháp hiệp hội. Tổng cảm thấy kêu bất quá là một cái có tiếng không có miếng nơi. Lúc này lại không thể không đánh ra đạo pháp hiệp hội cơ hiệu, hy vọng có thể kinh sợ trụ Tô Tuyết Lâm, miễn trừ chính mình cũng chìm đắm vào cùng mặt khác Tần gia con cháu giống nhau bị phế bỏ tu vi bi thảm vận mệnh, cũng thật là đủ thật đáng buồn. Nếu nói Tần gia bên này là chật vật thêm bi thảm, kia nơi sâu trong nhà kia mấy cái đồ tử đồ tôn, lại chỉ có thể dùng thảm hại hơn tới hình dung. Cùng bọn họ đối người trên là thanh diều. Cùng đối với thần khi liền suy yếu đáng thương bộ dáng không giống nhau, nơi sâu trong nhà này đó đồ đệ trong mắt, thanh diều căn bản là cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Bất quá mấy cái xoay người, nơi sâu trong nhà đồ đệ liền không mấy cái nguyên lành, không phải ném cánh tay, chính là bị chém đứt chân, hoàn mỹ phục chế phía trước Tần Bân kêu gào chặt đứt tứ chi tàn nhẫn lời nói. Mà này còn không phải nhất không thể tưởng tượng, nhất không thể tưởng tượng chính là đã từng nghe lệnh với nơi sâu trong nhà đệ tử những cái đó con rối quỷ. Lại là cùng uống lộn thuốc giống nhau tập thể phản chiến, hướng tới đầy mặt hoảng sợ cùng phẫn nộ nơi sâu trong nhà liền nhào tới. Nơi sâu trong nhà kinh hai dưới, theo bản năng chỉ huy đầu lâu liền đón đi lên. Sau đó ngay sau đó, những cái đó con rối quỷ liền cùng đầu lâu đụng vào nhau. Đầu lâu nhìn nhưng thật ra mạnh khỏe, những cái đó con rối quỷ lại ở trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Hỗn đản, ngươi làm sao dám như vậy đối ta, ngươi làm sao dám? Nơi sâu trong nhà tức khắc đỏ mắt. Này đó con rối quỷ quái, chính là đại biểu nơi sâu trong nhà gần 6 thành sức chiến đấu. Thậm chí, hắn chính là tiêu phí mười mấy năm, mới thuần phục tích góp nhiều như vậy con rối quỷ, khó khăn vất vả dốc sức làm, tích góp hạ nhiều như vậy, kết quả trong một đêm, liền hóa thành hư ảo. Cấp giận công tâm dưới, nơi sâu trong nhà rõ ràng đã tức muốn hộp máu, đồng nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một thanh màu đen truy thủ, đồng thời cởi trên tay màu xanh lá nhẫn ban chỉ, trực tiếp bước ra vài giọt tâm đầu huyết. Vốn là vắng lặng truy thủ cùng nhẫn, phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau, đột nhiên nhảy lên, không nghiêng không lệch, vừa lúc đem vài giọt huyết hấp thu hầu như không còn. Đang muốn nhất cử phế đi Tần Bân tu vi, Tô Tuyết Lâm dưới chân một đốn, theo bản năng ngẩng đầu. Chính là trước sau mặt vô biểu tình thanh diều trong mắt cũng hiện lên một mạt dị sắc. Trên đỉnh núi ngay sau đó gió yêu ma đại tác phẩm. Kia bẻ gãy nghiền nát cùng dã bộ dáng, quả thực có thể so với gió lốc. Tiếng gió đại tác phẩm trong nháy mắt, đầu lâu nháy mắt nhảy hướng trời cao, 81 mặt tiểu kỳ càng là từ trung gian vị trí cùng nhau bẻ gãy. Một nửa bay về phía giữa không trung cùng xoay tròn càng lúc càng nhanh đầu lâu nháy mắt dung hợp, một nửa kia tắc lấy thẳng tiến không lùi khí thế, trực tiếp hoàn toàn đi vào vô định núi đá nhai gian. Nặng nghề tiếng vang đầu tiên là rất xa, thực mau liền tới đến phụ cận, sau đó toàn bộ vô định sơn ra hạ, phảng phất có cái gì đáng sợ cự thú muốn thức tỉnh giống nhau, ầm ầm ầm vang thành một mảnh. Đất rung núi chuyển gian, có cái gì đáng sợ đồ vật đống nhiên liền từ ngầm nhô đầu ra. Sao có thể? Thanh Diều thất thanh nói. Làm đã từng đặc dị năng lượng nhất tàn sát bừa bãi địa phương, phàm là đang ở vô định sơn người tu đạo, căn bản tất cả đều vô pháp chạy thoát hồn phi phách tán vận mệnh. Đã từng thiên diễn phái thánh địa vô định sơn, chú định chỉ có thể hóa thành như vậy một cái tuyên cổ yên lặng sẽ không có nữa một chút sinh cơ nơi. Này phía trước, Thanh Diều cùng Tô Tuyết Lâm đã từng vô số lần đến quá cái này địa phương, muốn tra xét một chút, có hay không linh hồn tồn tại quá dấu vết, nhưng mặc cho bọn họ dùng ra đủ loại phương pháp, đều không thể ở chỗ này phát hiện một chút manh mối. Nói không dứt vọng là giả. Sở dĩ kiên trì nhiều năm như vậy, bất quá là ôm một cái mơ hồ hy vọng, hoặc là nghiêu thiên chi hạnh, Tô Âm cũng không có hồn phi phách tán, vạn nhất có thể trở về đâu. Bọn họ như thế nào cũng muốn cấp Tô Âm, bảo vệ cho cuối cùng đặt chân địa phương A. Liên như vậy bất lực mà lại tuyệt vọng đợi 20 năm, bọn họ liền thật sự chờ tới rồi Tô Âm. Lúc này lại có chút minh bạch, hoặc là sự thật cũng không phải bọn họ tưởng như vậy. Âm Âm có thể có trở về nhân gian cơ hội, sợ không phải thiên đạo từ bi, mà càng có rất nhiều nhân vi nhân tố. Rốt cuộc, ai có thể nghĩ đến, sớm đã bị phán tử hình vô định sơn, phía dưới thế nhưng còn vây có người hồn phách đâu. Bọn họ tình huống, hẳn là cùng Liêu Hâm cha mẹ giống nhau. Tô Tuyết Lâm bỗng nhiên nói, Mánh vừa thấy cũng là như vậy hồi sự, nhưng thế nhìn nói lại sẽ phát hiện, này đó hồn phách trên người mảnh nhỏ rõ ràng dính cũng không bền chắc, trong chốc lát là đôi mắt, trong chốc lát là cái mũi, hoặc là cánh tay hoặc là chân, theo bọn họ đi lại, thỉnh thoảng liền sẽ rơi xuống. Thậm chí còn có hồn thể mặt trên dính rõ ràng là người khác linh hồn mảnh nhỏ, nói ví dụ bên kia lung lay đi qua một cái hồn thể, thế nhưng có ba điều chân. Mà một khi này đó linh hồn mảnh nhỏ ly thể, liền sẽ có một đoạn mang theo giấy mạ vàng màu đen tuyến, lại đem bọn họ liền lên. Từ dưới nền đất chui ra tới này mười mấy cái hồn thể, tuy rằng trên người như cũ vỡ nát, lại rõ ràng tất cả đều là giống nhau tình huống. Nói cách khác, này đó hồn phách, rõ ràng là bị người dùng đặc thù trận pháp, tạm thời thu nạp ở nơi này, thậm chí còn không biết trả giá cái dạng gì đại giới, giúp này đó hồn phách thu thập linh hồn mảnh nhỏ, lấy trốn tránh hồn phi phách tán vận mệnh. Nhưng sao có thể đâu? Hoa Hạ thực sự có như vậy lợi hại đại năng. Thế nhưng liền hồn phi phách tán linh hồn mảnh nhỏ còn có thể tụ tập. Làm như vậy, nói là nghịch thiên mà đi cũng không quá. Muốn trả giá cái dạng gì thảm trọng đại giới, mới có thể được đến như vậy kết quả. Tô Tuyết Lâm hoắc ngẩng đầu, nhìn về phía sắp bị dâng lên xương đen cắn nuốt rất thần, đồng nhiên liền cảm thấy một trận hít thở không thông. Có thể đem phá thành mảnh nhỏ linh hồn lại nối liền đến cùng nhau, trừ bỏ vị này, phóng nhãn Hoa Hạ, còn có ai có thể làm được. Đặc biệt là kia mang theo kim quang hát tuyến, xem không tồi nói, rõ ràng là hồn hậu hồn lực, cùng đầy đủ công đức kim quang A. Chắc không được nhiều năm như vậy, thần càng ngày càng táo bạo, cũng càng ngày càng suy yếu, rõ ràng cùng vô định sơn này đó hồn phách có trực tiếp quan hệ. Ngẫm lại cũng là, bằng hắn có bao nhiêu đại tu vi, ở trọng thương lúc sau, còn phải không ngừng rút ra hồn lực chống đỡ vô định sơn này đó linh hồn mảnh nhỏ, thân thể đều không thể thừa nhận được. Mà này, vô cùng có khả năng mới là Tô Âm có thể trở về nhân gian nguyên nhân căn bản. Âm Âm sở dĩ ký ức vẫn luôn thiếu hụt, trừ bỏ hồn thể không xong ở ngoài, hoặc là còn có mặt khác linh hồn mảnh nhỏ không có thu hồi. Mà thần nếu có thể thu về phóng xuất ra đi hồn lực, nói không chừng có thể chuyển biến tốt đẹp càng mau chút. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Tuyết Lâm lập tức liền thay đổi chủ ý. không thể làm thần phá hủy nơi sâu trong nhà kế hoạch. Nơi sâu trong nhà đại trận, rõ ràng chính là hướng về phía thần không biết dùng cái quỷ gì dịu thần công thủ đoạn bố trí kia nói vô hình vong quá khứ. Một khi đã như vậy, chi bằng thành toàn hắn, chờ sở hữu hồn phách từ ngầm trào ra, liền sẽ không lại rút ra thần hồn lực cùng công đức kim quang. Tô Âm nếu có thiếu hụt linh hồn mảnh nhỏ, cũng sẽ tất cả trở về. Tô Tuyết Lâm tự nhận hắn cũng không phải thuần túy người tốt, 20 năm chờ đợi, chính là vì Tô Âm một cái. Hắn chỉ biết làm hết thể đối Tô Âm hảo có thể làm Tô Âm vui vẻ sự. Tuy rằng mặc dù đến bây giờ mới thôi, Tô Tuyết Lâm như cũ đối động bất động liền đối hắn cùng thanh diều tay đấm chân đá thần thích không nổi, nhưng không đại biểu Tô Tuyết Lâm không rõ, thần hảo, Tô Âm mới có thể vui vẻ. Đến nỗi nói những cái đó linh hồn mảnh nhỏ nói không chừng còn cần rất nhiều năm mới có thể tu bổ thành công, được đến chuyển thế đầu thai cơ hội, lại quan hắn chuyện gì. Rốt cuộc, nơi sâu trong nhà cái này đại trận ngàn năm một thở, thần cung Âm Âm lại vừa vặn ở chỗ này, cũng đồng dạng là ngàn năm một thở. Mà liên tại như vậy chỉ khoảng nửa khắc, lại có mấy chục cái hồn thể từ ngầm trào ra. Trong đó một cái mơ hồ hồn thể càng là đã tới đến trước mặt, dương nanh múa vuốt hướng tới Tô Tuyết Lâm liền nhào tới. Tô Tuyết Lâm hừ lạnh một tiếng, bàn tay gian linh lực cuồn cuộn, hai người tương va chạm dưới, đối phương rõ ràng liền có chút không địch lại, mơ hồ hồn thể hướng tới mặt sau giật tản ra đi. Khó khăn dính ở bên nhau linh hồn mảnh nhỏ một chút tản ra. Nhất thời đôi mắt, cái mũi, cánh tay đùi bay loạn một hơi. Tô Tuyết Lâm trên mặt tươi cười lại cũng tùy theo đọc lại, đồng nhiên liền cảm thấy có chút không ổn, thần trong phủ cũng đồng nhiên kịch liệt rung chuyển một chút. Phía trước nghĩ, này đó rách tung tóe hồn phách, lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Mà hai người giao thủ sau cũng phát hiện, đối phương quả nhiên cùng chính mình tưởng như vậy, thực lực hẳn là so chi tồn tại khi đại đại giảm xuống. Nhưng vấn đề là này đó hồn phách thế nhưng có thể công kích thần phủ. Nói cách khác, đừng nhìn này đó hồn phách lực công kích không cường, nhưng mỗi một lần đả kích đều là đối với linh hồn đi. Người hồn thể là cường đại nhất, hồn thể càng cường, ý nghĩa tu vi càng có thể đi hướng càng cao bậc thang. Nhưng tương đối tới nói, hồn thể cũng là yếu ớt nhất. Một khi đã chịu công kích, tu vi liền sẽ chỉnh bao nhiêu chỉ số giảm xuống. Đương nhiên, tu vi thấp người muốn đối tu vi cao người hồn thể tạo thành đả kích căn bản là không có khả năng. Nhưng hiện thực lại là, trước mắt này đó hồn thể tình hình bất đồng a bọn họ công kích lại đây hồn lực. Chẳng những bao hàm có khủng bố có chứa cực cường ô nhiễm tính đặc dị năng lượng thể, càng bao hàm có thần hồn lực. Một khi lây dính thượng, bất luận kẻ nào sợ là đều khiêng không được. Chính kinh nghi bất định gian, đối diện vốn dĩ đã bị đánh tan hồn thể thế nhưng lại lần nữa dính hợp, lảo đảo lắc lư hướng tới Tô Tuyết Lâm lại lần nữa nhào tới. Lúc trước trực tiếp thừa nhận rồi quá nhiều dị thường năng lượng thể, này đó hồn phách căn bản chính là ở vào hỗn độn bên trong, đã sớm không có thần trí. Đừng nói trở thành linh hồn mảnh nhỏ, chính là lại lần nữa hồn phi phách tán, cũng sẽ không có cái gì phản ứng. Nói cách khác, như vậy địch nhân, căn bản là không chết không ngừng. Nhưng một cái như vậy hồn thể liền tính, 7 cái 8 cũng đối phó, lúc này lại là ước chừng từ dưới nền đất bỏ ra tới 4-5 chục cái hồn thể, cứ như vậy căn bản không sợ chết một đám nhào lên tới, thời gian dài, vẫn luôn bị công kích linh hồn khẳng định chịu không nổi a. Mà theo Tô Tuyết Lâm biết, lúc trước ở Vô Định Sơn hồn phi phách tán người tu đạo đếm không hết. Thật là như vậy quần quận không ngừng từ ngầm bò ra tới, có được thần trí tự nhiên sẽ hồn quy địa phủ, không có thần trí nói, kia không phải ý nghĩa muốn ở nơi sâu trong nhà sử dụng hạ, quần quận không ngừng xông lên, không hồn phi phách tán liền sẽ không dừng lại. Này đó hồn phách nhưng thật ra không sợ chết, nhưng Tô Tuyết Lâm bọn họ linh hồn, lại chịu không nổi như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần công kích ra. Hơn nữa lúc trước này đó hồn phách đều là bởi vì gặp màu đen dị thường năng lượng thể lần nữa công kích sau bỏ mình. Linh hồn chung căn bản trầm tích đầy đủ đến không thể tưởng tượng dị thường năng lượng. Vừa rồi đánh tan linh hồn kia khi, nhưng thật ra không nhiều lắm cảm giác, lúc này linh hồn chỗ lại rõ ràng có một tia phỏng cảm truyền đến. Thuyết minh mặc dù nhiều năm như vậy đi qua, những cái đó dị thường năng lượng thể hủy diệt tính như cũ tồn tại. Trong lúc nhất thời bất giác đảo chịu khẩu khí lạnh. May mắn vừa rồi kế hoạch của chính mình không có tới cập nói ra, bằng không sợ là muốn đúc thành đại sai. Những cái đó có chứa thần hồn lực cùng công đức kim quang tuyến bởi vì thời gian dài trói buộc linh hồn mảnh nhỏ nguyên nhân, sớm đã cùng hắc ám năng lượng thể hòa hợp nhất thể. Thật là liền cứ như vậy trở về thần phủ, trời biết sẽ có cái dạng nào hậu quả. Mà liền tại như vậy một lát thời gian nội, phía trước bị đánh tan linh hồn đã lại lần nữa dính hợp thành một cái rách tung tóe thiếu biên thiếu giác trình thể, lắc lư, hướng tới Tô Tuyết Lâm lại lần nữa nhào tới. Thanh diệu tình cảnh cùng Tô Tuyết Lâm không có sai biệt. Này đó hồn thể muốn đối phó, giống như không phải chúng ta vẫn luôn im lặng Thanh Diều đống nhiên nói. Tương so với nàng cùng Tô Tuyết Lâm bên người hồn thể 2-3 chỉ, càng nhiều hồn thể lại là hướng tới thần cùng Tô Âm mãnh liệt mà đi. Nói cách khác, hai người bên người sở dĩ sẽ có hồn thể xuất hiện, căn bản là bởi vì bọn họ vừa vặn ở vào này đó hồn thể cùng thần trung gian vị trí, không cẩn thận chắn hồn thể lộ thôi. Những cái đó hồn thể bản năng muốn công kích đối tượng, rõ ràng tất cả đều là ở vào gió lốc trung tâm thần. Liên tại như vậy chỉ khoảng nửa khắc, lại có mấy chục nói hồn thể dũng qua đi, xa xa nhìn, bị phá rách nát lạn màu đen hồn thể vây quanh ở bên trong thần cùng Tô Âm, phảng phất đại dương mênh mông chung một cái thuyền. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-03-28-23-43-17-2020-03-30-0:31:39 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ, a quá thích một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lục 25 bình, cờ cờ 20 bình, vong xuyên hà tiên 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 57. Nơi sâu trong nhà cũng rõ ràng không nghĩ tới, sẽ có như vậy kỳ cảnh. Này đó nhưng tất cả đều là hắn triệu hồi ra tới hồn phách, không nên vì hắn sử dụng, chịu hắn sử dụng sao. Như thế nào tất cả đều vọt tới kia đối vừa lên tới liền cho hắn tạo thành cường đại áp lực tâm lý nam nữ bên người. Cũng may ngay sau đó, treo tâm lại thả xuống dưới. Những cái đó hồn thể bay tới kia đối nam nữ bên người khi, một đám buộc lộ bộ mặt hung ác ở ngoài, lại thèm nhỏ dãi, một đám hận không thể đem hai người cấp nuốt ăn bộ dáng. Ngươi tranh ta đoạt liền vọt đi lên. Sau đó ngay sau đó, lại lấy so đi khi càng mau tốc độ, tứ tán mở ra, nhất thời lại là cánh tay cùng đùi cất cánh, hồn thể cộng bầu trời đêm một màu. Nơi sâu trong nhà trên mặt còn không có dơ lên tươi cười tức khắc cứng lại. Nương, hai người kia đến tột cùng là cái gì địa vị? Như vậy nhiều người tu đạo hồn phách xông lên đi, thế nhưng bị người ta một quyền liền cấp đánh tan. Ngay sau đó cười giữ tận một tiếng, lại lần nữa hướng tới chính mình ngực mánh dã một chút. Theo một chuỗi trúc chắc cổ quái chú ngự ở bên thai vang lên, những cái đó hoàn toàn đi vào dưới nền đất lá cờ một chi chi tạc vỡ ra tới. Cả tòa vô định sơn đều bắt đầu run rẩy lên, dưới nền đất giống như sôi trào nồi đun nước, ào ạt thanh âm tạc người vành thai tê dại. Hỗn đản! Tất cả đều đi tìm chết đi. Nhìn chăm chú bị cơn lốc thổi đến phảng phất chạm đều đứng không vững thần cũng Tô Tuyết Lâm mấy người, nơi sâu trong nhà điên cuồng cười ha hả. Chỉ là cười đến một nửa, rồi lại lần nữa ngừng. Càng là nhìn thần cùng Tô Âm đứng lặng địa phương, biểu tình kinh nghi bất định. Nhất định là ảo giác đi. Như thế nào cuồng phong trung, chính mình chú ngự ở ngoài, ẩn ẩn còn có một đạo réo rắt thanh âm truyền đến. Thanh âm kia rõ ràng không lớn, còn đặc biệt dễ nghe, lại thế nhưng trực tiếp áp qua gió to, càng làm cho nơi sâu trong nhà rất là khiếp sợ chính là, thanh âm kia rõ ràng ngâm vịnh chính là cùng hắn giống nhau chú ngữ. Đối phương chú ngữ cùng hắn đúc hồn đại trận căn nguyên nhưng thật ra nhất thể. Tất cả đều là bị dự vì 500 năm khó được một ngộ đạo pháp thiên tài, sư phụ nảy sáng chế. Muốn nói bất đồng nói, đó chính là đối phương chú ngữ cùng hắn chú ngữ vừa lúc tương phản. Nói cách khác, nếu nói hắn chú ngữ là làm vô định sơn hoàn toàn thất hành, phóng xuất ra dưới nền đất sở hữu vây ở nơi này hồn phách, kia đối phương chú ngữ còn lại là muốn đem này đó hồn phách một lần nữa đưa vào ngầm, cũng ra cố vô định trên núi bao trùm thật lớn năng lượng trận. Đừng nói nơi sâu trong nhà ngốc. Chính là bị hắn sử dụng hồn phách đều cương một cái trước mắt, sau đó trừ bỏ sinh thời tu vi cao hồn phách như cũ đối thần mấy người khởi xướng công kích ngoại, rất nhiều cấp thấp tầng hồn phách không biết theo ai dưới, thế nhưng tại chỗ chuyển nổi lên quyền quyển. Nơi sâu trong nhà một chút từ trên mặt đất đứng lên, trơ mắt nhìn ôm Tô Âm thần thân thể càng lên càng cao, dần dần ngồi ngay ngắn với chúng hồn thể phía trên. Mà kia làm nơi sâu trong nhà tuyệt không thể tưởng được cùng hắn cùng nguyên chú ngữ. Cũng không phải là con dòng chính tự hắn vừa rồi còn hận không thể giết chết rồi sau đó mau thần trong miệng. Trừ bỏ chú ngữ ở ngoài, thần trên người càng là sinh sôi ra rất nhiều thần bí hắc tuyến, mà thiên ti vạn lũ hắc tuyến một chỗ khác, đang cùng phát ra mãnh liệt khiếu tiếng kêu ngầm tương liên. Nơi sâu trong nhà miệng chậm rãi trương đại. Nay không phải, sư phụ phía trước đã dạy hắn vạn hồn quy tông đại trận sao. Chỉ tiếp, này trận pháp, nơi sâu trong nhà chỉ là nghe nói qua, lại căn bản không có bãi quá. Sở dĩ như thế. Một là bởi vì trận pháp quá mức huyền ảo, đại trận còn bao hàm 108 cái tiểu trận. Ngoài trận có trận, trong trận bộ trận, chỉ cần trong đó một cái phân đoạn xuất hiện sai lầm, cái này đại trận cũng liền sẽ tuyên bố thất bại. Mà vây với trong đó sở hữu linh hồn cũng sẽ đi theo hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất với thiên địa chi gian. Đến nỗi bảy trận người, cũng sẽ đã chịu phản phệ dưới, nhẹ thì tu vi tấn hủy, nặng thì chết không có chỗ chôn. Nơi sâu trong nhà tự xưng là cũng là một thế hệ thiên tài. Lại là đi theo nảy bên người nhiều năm như vậy, lại như cũ chỉ có thể đối vạn hồn quy tông đại trận lực bất tòng tâm. Căn bản không dám nếm thử bày ra tới. Đệ nhị sao, còn có một chút, đó chính là muốn điều khiển cái này đại trận, yêu cầu bày trận người cần thiết phải có cường đại đến không thể tưởng tượng thần phủ, mới có thể cấp đại trận vận hành cung cấp quần quận không ngừng động lực. Nơi sâu trong nhà là cái người thông minh, nghe xong nầy giải thích, trước tiên liền từ bỏ đối cái này đại trận tiến thêm một bước lòng hiếu học. Còn nghĩ sư phụ đệ tử chung, lợi hại nhất chính là chính mình. Sư phụ này vạn hồn quy tông đại trận, sợ là chú định không có khả năng truyền xuống đi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, một ngày kia, thế nhưng có thể ở Hoa Hạ vô định trên núi nhìn đến này tòa thành công bố trí ra tới vạn hồn quy tông đại trận. Lúc này mới hiểu được, một khi bày trận thành công, nguyên lai thế nhưng có thể sinh ra ra như vậy kinh thiên địa, quỷ thần khiếp thật lớn uy lực a. Nhất thời trong lòng kích động mạc danh, tự hào kiêu ngạo ở ngoài, càng có đối không phân chấn nhân thân phân hoài nghi. Nếu đối phương liền sư phụ như vậy tinh diệu trận pháp đều hiểu, còn có thể thành công bố trí ra tới, không cần phải nói, đối phương 10 có 8, 9, cùng chính mình là cùng sư môn. Thậm chí, đối phương này phân công lực, chính mình cũng muốn kêu một tiếng đại sư huynh mới là. Nơi sâu trong nhà sư môn, chưa bao giờ là ấn nhập môn sớm muộn gì quyết định đứng hàng, mà là điển hình năng lực vì trước. Liên hắc ý ghi nhân hiện tại tu vi, thỏa thỏa chính là bên trong cánh cửa đại sư huynh cấp bậc. Phía trước đại sư huynh chính là chính mình. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại thay đổi người. Nếu mọi người đều là người một nhà, càng mấu chốt chính là, nơi sâu trong nhà bi ai phát hiện, chính mình chú ngữ uy lực căn bản đừng nghĩ cùng đối phương khẩu quyết uy lực ganh đua ưu khuyết điểm. Tuy rằng hiện tại tạm thời nhìn không ra tới, nhưng thời gian lâu rồi, chính mình thế tất sẽ bị thua. Nếu đã xác biết đối phương cùng chính mình là đồng môn sư huynh đệ, cái gọi là lũ lụt vọt lòng vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà, một khi đã như vậy, kia còn tranh cái gì đấu cái gì a? Còn không bằng chủ động nhận thân, đến lúc đó làm đại sư huynh ăn thịt, chính mình đi theo uống khẩu canh thịt là được. Tự cho là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nơi sâu trong nhà căn bản không cần dãy rủa, liền có quyết đoán. Mà liền ở hắn phát ngốc lúc này, Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều đã vọt tới phụ cận, một cái bên trái, một cái cư hữu, rõ ràng là muốn tới một cái nam nữ liên hợp đánh kép. Tuy rằng không biết nơi sâu trong nhà dùng cái gì thủ đoạn, chỉ huy những cái đó hồn phách, nhưng cái gọi là bắt giặc bắt vua trước, chỉ cần có thể đem nơi sâu trong nhà đánh ngã, hết thể tự nhiên là có thể giải quyết dễ dàng. Nơi sâu trong nhà sau này nhảy dựng, làm cái đỉnh chỉ thủ thế, biểu tình cung kính mà nghiêm nghị. Phía trước không biết các ngươi là đại sư huynh người, nhiều có đắc tội, mong rằng hai vị bao dung. Hùng hổ giết qua tới Thanh Diều dưới chân một lào đảo, nguy hiểm thật không té ngã. Cái này Thái Lan Pháp Sư làm cái gì? Vừa rồi còn không ai bị nổi, một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất, ngươi chờ phàm nhân mau tới nhận lấy cái chết khốc túm bộ dáng, như thế nào chỉ khoảng nửa khác, lại bắt đầu cùng chính mình kéo quan hệ. Còn đại sư huynh người, thần hắn sao đại sư huynh? Tô Tuyết Lâm cũng là một đầu mờ mịt. Hai quân đối chọi thời điểm, tuy tiện nhận thân thật sự hảo sao. Nơi sâu trong nhà lại là căn bản chưa cho bọn họ phản ứng cơ hội, đã quay đầu, cao hứng phấn chấn hướng tới như cũ ở thấp giọng ngâm tụng chú ngữ thần lại là phất tay, lại là thăm hỏi. Đại sư huynh, ta là ngài không nên thân sư đệ nơi sâu trong nhà, 17 năm trước may mắn bái nhập nảy sư phụ môn tường. Mấy năm nay khắp nơi du lịch, không có trở về sư môn. Cũng không biết đại sư huynh cũng tới Hoa Hạ, có cái gì chỗ đắc tội. Còn thỉnh đại sư huynh bao dung. Bằng không đại sư huynh nói cái địa phương, ta đi đính một bàn, trong yến hội, tiểu đệ lại cấp đại sư huynh trước mặt mọi người xin lỗi. Tình ý chân thành kể ra, thành công làm Tô Tuyết Lâm tay một oai, một đạo linh khí đi theo quải cái cong, đánh tan chính tại chỗ xoay quanh một đạo hồn thể. Ông trời, Như Lai Phật Tổ. Ai tới nói cho chính mình, cái này Thái Lan người phát cái gì điên a? Hắn trong miệng đại sư huynh, thế nhưng là thần. Này không phải khai quốc tế vui đùa sao? Chính là loạn nhận thần, cũng không phải như vậy nhận a, cũng không mở mắt ra nhìn xem, như vậy đại ma đầu, cũng dám thượng vội vàng kêu đại sư huynh, đừng không phải chán sống bị đi. Hai người bên này điên cuồng phun tảo, bên kia nơi sâu trong nhà đã mở ra đôi tay, hướng về phía thần làm cái sư môn bái kiến trưởng bối khi cung bái tư thế. Đại, sư, huynh. Run run rẩy rẩy dư vị dài lâu tiếng kêu, thật sự là làm người ra đầu tê dại. Mà cảm thấy toàn thân đều không thoải mái nổi lên một thân nổi da gà hiển nhiên không ngừng Thanh Diều cùng Tô Tuyết Lâm, chính ngâm vịnh chú ngự thần tuy rằng không có bị đánh gãy, lại rõ ràng bị ghê tởm tới rồi, trực tiếp giơ tay, một đạo sắc bén kình khí hướng tới nơi sâu trong nhà vào đầu chụp xuống. Trơ mắt nhìn kia nói kình khí đem chính mình cháo cái kín mít, nơi sâu trong nhà dọa linh hồn nhỏ bé đều phải bay. Đại sư huynh ngươi đừng tức giận a. Có chuyện hảo hảo nói a, nay động bất động liền thượng thủ tấu thói quen có phải hay không không tốt lắm a. Lại nói như thế nào, cũng là đồng môn sư huynh đệ không phải. Sư huynh đệ không nên cho nhau có ái sao, hơn nữa chính mình yêu cầu cũng không cao a, còn không phải là tưởng đi theo uống khẩu canh thịt sao, đến nỗi như vậy một lời không hợp liền ra tay tàn nhẫn sao. Chỉ tiếc canh thịt trước sau không có thể chờ đến, nhưng thật ra thu hoạch một đống lớn thịt nát. Mấy cái cùng nơi sâu trong nhà giống nhau con rối thể nháy mắt nổ tung, đến nỗi nơi sâu trong nhà bản nhân, tắc che lại ngược đầy mặt là huyết xuất hiện ở giữa sườn núi thượng, thậm chí trên người quần áo đều tạc rách tung tóe, từng mảnh đáng thương vô cùng treo ở trên người, cùng những cái đó linh hồn mảnh nhỏ đua thành hồn thể, đảo như là một đám anh em cùng cảnh ngộ. Giống như, còn có chút không đối. Nơi sâu trong nhà theo bản năng túi đầu, lại phát hiện trên tay có thể sử dụng tới thu nạp linh hồn đá xanh nhẫn cũng đi theo biến mất vô tung. Hơn nữa phía trước bị thần một trưởng chém thành vô số mảnh nhỏ mấy cái con rối thể. Ô, không thể tưởng, tưởng chính là thật nhịn không được đi liều mạng. Hoàn toàn hỏng mất nơi sâu trong nhà vô cùng phẫn nộ hướng về phía thần nói. Đại sư huynh, ngươi như thế nào như vậy? Tuyệt tình hai chữ còn không có xuất khẩu, nơi sâu trong nhà ma xui quỷ khiến, đồng nhiên nghĩ đến một cái khác khả năng. Giống như trừ bỏ khả năng đại sư huynh ở ngoài, hiểu được sư phụ trận pháp còn có một người khác, đó chính là đem sư phụ thu thập chết đi sống lại túc địch. Bởi vì bị làm nhục quá lợi hại, mỗi lần nhắc tới người này, sư phụ đều sẽ khí mất đi lý trí dường như loạn tạp một hơi. Lúc ấy nơi sâu trong nhà tâm tình còn có chút vi diệu, cảm thấy sư phụ có phải hay không có chút quá yếu ớt. Cái gọi là thắng bại là binh gia chuyện thường, gì đến nỗi bởi vì bị người đánh bại một hồi, liền co đầu rút cổ ở nhà, cũng không dám nữa ra tới, đừng nói lại cùng năm đó giống nhau. Vân du các nước, biểu thị công khai hắn thế giới đệ nhất uy danh, căn bản liền hóa hạ cũng không dám bước vào một bước. Lúc này đến phiên chính mình, nơi sâu trong nhà lại khí trực tiếp ngửa mặt lên trời cuồng phun ra mấy khẩu máu tươi tới. Làm người có thể như vậy tàn nhẫn sao? Chính là kéo lông dê cũng không hảo tóm được một môn phái kéo không phải. Hợp lại năm đó khi dễ sư phụ còn chưa đủ, hiện tại liên lụy đến chính mình cái này đồ đệ trên người. Nhà mình sư môn rốt cuộc làm cái gì nghiệt, thế nhưng trêu chọc thượng như vậy một cái đúng là âm hồn bất tán sát tinh, ước chừng nhục nhã thầy trò hai đời người. Nay thật đúng là thiên lý ở đâu a? Thiên lý ở đâu? Khí đầu váng mắt hoa dưới, một đầu liền từ giữa sườn núi thượng tài đi xuống. Hôn đản, ngươi dám gạt ta. Hôm nay chỉ nhục, ta nhớ kỹ. Ta nơi sâu trong nhà nhất định còn sẽ lại trở về. Mà cùng với nơi sâu trong nhà biến mất, phía trước phảng phất thiên quân vạn mã rít gào cự thành cũng đi theo chậm rãi yếu bớt, đến cuối cùng, ngưng hẳn hoàn toàn tiêu tán. Mà theo vô định sơn lại cùng phía trước giống nhau, hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch trung, vẫn luôn ngồi ngay ngắn tụng chú thần cũng chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt. Liền trở nên suy yếu vô cùng, cùng phía trước túm 258 vạn bộ dáng khác nhau như hai người. Cả người, hướng tới Tô Âm liền tạp qua đi. Tô Âm vội duỗi tay tiếp được. Ôm lấy thần trong nháy mắt, những cái đó cùng hắn thân thể liên tiếp tuyến, cũng nhanh chóng biến mất, hoàn toàn đi vào vô định sơn núi non dưới. Vừa muốn xem xét thần tình huống, khỏe mắt dư quang lại nhìn thấy phía trước chạy ra hồn thể lại lần nữa tụ tập thành một đoàn, hướng tới hai người liền phải phát lại đây. Âm âm, cẩn thận. Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều cũng chạy tới phụ cận, giơ tay liền đem che ở trước mặt mấy cổ hồn thể cấp tách rời thành từng mảnh. Nhưng bất quá trong thời gian ngắn, những cái đó hồn thể lại lần nữa đoàn tụ. Hơn nữa có lẽ là linh hồn đã chịu đánh sâu vào, kinh sợ phẫn nộ dưới, những cái đó hồn thể trên người màu đen nháy mắt biến lùng. Thanh Diều, Tô Tuyết Lâm trong lòng dùng mình. Hẳn là hồn phi phách tán kia một khắc quá đau, này đó hồn thể tuy rằng mất đi thần trí, nhưng bản năng cầu sinh còn ở. Thế nhưng bắt đầu từ trong cơ thể dị thường năng lượng thể hấp thụ lực lượng. Nếu là từ trước, hoặc là điểm này không dễ dàng làm được. Nhưng 20 năm qua cùng dị thường năng lượng thể làm bạn mà sinh, hai người sớm đã ngươi chung có ta ta chung có ngươi. Mà dị thường năng lượng thể nhất tiên minh một cái đặc điểm chính là quá mức bạo ngược, hồn phách bị ảnh hưởng hạ, tức khắc càng thêm điên cuồng, lại là liền bay ra đi linh hồn mảnh nhỏ đều mặc kệ, trực tiếp xông lên cắn xé Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều. Hai người nhất thời không có tốt phương pháp giải quyết giới. Liền có chút luống cuống tay chân. Sức chiến đấu giảm xuống duyên cớ, Tô Âm bên kia hồn thể rõ ràng gia tăng mãnh liệt. Mắt nhìn một cái tròng mắt rất ra tới hồn thể phát lại đây liền tưởng sẽ mở thần ngực, Tô Âm cắn răng một cái, trực tiếp mở ra năm ngón tay liền cắm vào hồn thể bụng nhỏ chỗ. Chờ chính mình niết bạo hắn đan điền, xem này đó đáng chết hồn thể còn như thế nào hấp thu dị thường năng lượng thể. Nhận thấy được Tô Âm ý đồ, này đó hồn thể càng thêm hung tính quá độ, chứ ở trong cơ thể dị thường năng lượng thể đi theo điên cuồng chuyển động lên. Chỉ những cái đó dị thường năng lượng còn không có thể hóa thành hồn thể điều khiển thể, đã bị Tô Âm cấp chặt chẽ nắm lấy. Trong cơ thể sinh cơ chi lực cũng tinh lọc chi lực ngưng tụ thành lưỡng nghi thái cực đồ bộ dáng, không nghiêng không lệch, vừa lúc đem màu đen năng lượng thể bao phủ ở giữa. Hai bên là thuần tịnh màu trắng, trung gian là so bóng đêm còn nùng màu đen, cao tốc vận chuyển ở dưới, lại là sinh ra một đám thật nhỏ linh lực lốc xoáy tới. Đồng tiến mà buộc phát ra thật lớn hấp lực. Vốn dĩ vây quanh ở trung gian, liều mạng muốn hướng thần trong cơ thể toàn hồn phách bị hấp lực thổi quét, thân bất do kỷ gia nhập tới rồi cái này lưỡng nghi thái cực đồ nội. Thực mau liền hình thành một cái làm người trợn mắt há hốc mồm kỳ quan. Tô Âm ngồi ngay ngắn ở chính giữa, trong lòng ngực là bình yên nằm ở nàng trên đùi hôn mê thần, đỉnh đầu càng ngày càng sáng thái cực bắt quái đồ, còn có ngươi lôi kéo ta, ta tú ngươi, rõ ràng bị thái cực đồ cấp chuyển hôn mê lại như thế nào cũng dừng không được tới một đội thật dài hồn thể. Đến cuối cùng, chính là trong lúc vô tình đụng vào Thanh Diều cùng Tô Tuyết Lâm bên người hồn thể cũng bị lôi cuốn tùy đại lưu bắt đầu gia nhập đi vào, đi theo cùng nhau xoay vòng vòng. Yên lặng 20 năm vô định sơn, chợt lâm vào một hồi sở hữu quỷ hồn đều không thể không tham dự diều hâu bắt tiểu kê đại liên hoan chung. Như vậy xoay tròn vẫn luôn rằng có ước chừng hơn 2 giây.